Chương 168, rèn lộ tác giả. Thiệu Yêu Yêu cũng không tiếp tục muốn nghe đến bất kỳ cùng Sở Hà có liên quan sự tình, hiện tại toàn tâm toàn ý cúng bái thần tượng của mình Sở Tiểu Hà. Đóng phim à, lão gia nói kia sách còn không có ra xong, người ta không chịu bán phim bản quyền, quay không được. Lưu Thẩm nói một câu, lại bưng lên nước trẻ, đến, uống nước trẻ ngủ tiếp. Thiệu Yêu Yêu mím môi lắc đầu, không uống. Người nhà đầu này, ai, xem ra Úc Biển Tiểu Vương tử thành người tâm ma. Niedzer nói qua, tình yêu làm cho người buồn nôn, tiểu thư ngươi phải suy nghĩ thật kỹ, bao lớn người, còn ăn tình yêu gian khổ làm ra nha. Lưu Thẩm không hiểu cảm khái một tiếng. Thiệu Yêu Yêu đá chăn mền, không phải rồi, ta muốn ngủ. Lưu Thẩm không nói thêm lời, lắc đầu ra ngoài, tiếp lấy đem nước chè rót vào duy nhất một lần trong chén đóng gói. Lúc này đã là 8 giờ tối đến giờ, danh hào biệt huyện hoàn toàn yên tĩnh. Lưu Thẩm một tay nhấc lấy nước chè, một tay cóng sau thắt lưng, bắt đầu tuần tra viện tử. Đằng trái xem phải xem cũng không có gặp người về sau, nàng lén lén lút lút gõ gõ viện từ nơi hẻo lánh tường vây. Lập tức, một cái đại thúc từ bên ngoài bò lên trên tường vây, thăm dò nhìn quanh, Lưu tỷ tỷ, đêm nay đi nhảy disco sao? Cái này đại thúc chính là Vương Thúc, trong mắt của hắn có ánh sáng, không nháy mắt nhìn chằm chằm Lưu Thẩm. Nhảy cái gì địch? Tiểu thư trở về, ta không thể lãng, ngươi về sau đừng đến, cút nhanh lên. Lưu Thẩm đem nước chè đưa lên, ăn. Vương Thúc cười hắc hắc. Tiếp nhận nước trẻ thừa cơ sờ soạng Lưu Thẩm ngọc thủ một chút, Niedzer nói qua, tình yêu làm cho người mê say, quả là thế à. Ma quỷ, mau cút ta, chán ghét. Long Đỉnh Loan, đêm đã khuya. Sở Hà lúc đầu tại kéo đàn nhị hồ, kết quả nghe được Tô Mộ Yên tại quỷ tê, gia hỏa này lại còn tại phát trực tiếp, nàng không phải đã nói ban đêm viết sách rèn luyện sao. Sở Hà đi qua ngóng nó, Tô Mộ Yên một chân giẫm trên ghế, mặt mũi tràn đầy mỡ heo, đã tiến vào chơi game vương giả cảnh giới. Sở Hà vô vô cánh cửa, uy, ngày không sinh ngươi tiểu yên miêu, kiên trì rèn luyện cái 3 giây. Tô Mộ Yên cũng không quay đầu lại, một lần cuối cùng a, thật một lần cuối cùng. Trong không khí tràn ngập một cỗ mùi thối. Sở Hà lấy tay quạt phiến, cố ý hù dọa. Tô Mộ Yên dừng lại, lại hoảng vừa tức, ta mới không thối. Sở Hà hừ một tiếng, đi ngâm trong bùn tắm rồi, ngươi tùy tiện thối lấy đi. Ngâm không còn 3 phút, Tô Mộ Yên vội vã chạy ra ngoài, nàng quả nhiên vẫn là không cách nào xa đọa xuống dưới. Quá để ý mùi thơm cơ thể. Ta không phát trực tiếp a, ngươi thật đáng ghét. Tô Mộ Yên mắng một tiếng, đi bờ biển chạy bộ, chạy xong liền đến nhảy cầu, lại tung tóe Sở Hà một mặt. Sở Hà chùi chùi mặt, nhìn xem tức giận Tô Mộ Yên hỏi, các hạ ngôn tình như thế nào? Vừa nhắc tới ngôn tình, Tô Mộ Yên liền đến sức lực, dương dương đắc ý khoe khoang, ta hôm qua liền ban bố, hiện tại đã có 3 cái cất chứa, ngoại trừ chính ta cất giữ, trọn vẹn còn có 2 cái nhiều như vậy. A Ngưu Phê, có muốn hay không ta giúp ngươi nhìn xem? Sở Hà lần nữa đề nghị, nội tâm của hắn vẫn rất hiếu kỳ, Tô Mộ Yên đến tột cùng viết cái gì? Không muốn, ta nhất định đại hỏa, chờ lấy đi. Tô Mộ Yên cao ngạo đến không xong, ngâm tắm liền hướng trong phòng chạy, nước cũng không xoa. Sở Hà không thể không đi cùng giúp nàng trà sát người, bằng không thì ra hỏa này có dũng khí cứ như vậy đi âm nhạc thất. Dây vò một hồi lâu, Tô Mộ Yên đổi lại áo tắm, đặt ngông ngồi tại âm nhạc thất, hứng thú bừng bừng đổ độ ngôn tình trang ép. Sở Hà ở phía sau ngắm lấy, Tô Mộ Yên cũng bất kể, tiến vào trang web nhìn mình sách, nhưng mà... Giống thuyết. Ta sách đâu? Tô Mộ Yên kinh ngạc cánh đốc, tiếp lấy phát hiện đứng ở giữa tin, nàng ấn mở xem xét, chọc giận gần chết. Tôn kính tác giả, tác phẩm của ngài bị biến thái ca ca mơ ước đáng yêu ta nên làm cái gì liên quan đến sắc. Tình, bạo lực các loại, đã bị trang web che đậy, xin sửa chữa sau một lần nữa truyền lên, tạ ơn. Sở Hà kém chút không có chết cười. Tô Mộ Yên mở to hai mắt nhìn, khuôn mặt cũng đỏ lên, nàng vô vô cái bàn, nộ hỏa trung thiêu, ghê tởm. Có dũng khí che đậy ta. Ta muốn thu mua nhà này trang web, tức chết ta rồi. Sở Hà trực tiếp chết cười. Tô Mộ Yên tức hồn hện, lại ủy khuất lốp bút, sau đó trừng mắt Sở Hà kêu lên, đều tại ngươi, ngươi cái này biến thái. A. Sở Hà vướt vướt ngực, trước đừng cười chết, sống tới lại nói. Đều tại ngươi nhìn lén ta tắm rửa, trộm ta thơ trắng, luôn luôn huyễn tưởng cái kia ta, mới làm hại sách bị che đậy. A, lao tỷ, làm người muốn giảng lương tâm a. Sở Hà nghiêng qua mắt, hẳn là ngươi tại trong sách viết những vật này. Không được sao? Phải bị phong, ngươi đây cũng không phải là tại 404 biên giới thăm dò, mà là một đầu đâm vào 404 vực sâu, liền không thể viết thanh thủy văn sao? Không có chút nào thuần khiết. Quay lại là bờ a thí chủ, A Di Đà Phật. Sở Hà chắp tay trước ngực, người xuất gia không đánh hoàng ngữ. Tô Mộ Yên tức giận vò đầu phát, sau đó mở ra văn kiện mở cạn, muốn một lần nữa viết. Sở Hà buồn cười, cho cái đề nghị, nữ chính huynh khống văn tốt nhất muốn viết ra ca ca cao đại thượng, đọc như vậy người mới có thể thay nhập. Người suy nghĩ một chút, nếu như một cái nữ hài xem ngươi sách, trông thấy ca ca như vậy biến thái, còn muốn xem sao? Tô Mộ Yên khẽ giật mình, như có điều suy nghĩ nói, có chút đạo lý, nhưng dạng này viết không phù hợp phong cách của ngươi à, ngươi chính là cái biến thái à. 3. Ngươi hắn mèo. Biến thái cũng chia trường hợp à, ngươi muốn viết ra loại kia cấp độ cảm giác, tỉ như nói, ban đêm ca ca đi cho ngươi đắp chăn, nhiều ấm áp à, nhưng vô ý thấy được bắp đùi của ngươi, không khí lập tức mập mờ đi lên, nhưng chỉ có thể mập mờ một chút à, dạng này liền tóm lấy độc giả ánh mắt. Sở Hà mỗi chữ mỗi câu cho ý kiến. Tô Mộ Yên mắt sáng rực lên, nguyên lai là dạng này à, ta đã hiểu, ta phải bắt được độc giả cơ nhi. Không ai sẽ cho ngươi bắt yên tâm. Ta muốn mở viết, ngươi không muốn đứng ở chỗ này quấy rầy ta. Tô Mộ Yên bắt đầu đổi người, vẫn rất chú ý. Sở Hà bĩu môi, cáo tử. Đêm nay, Tô Mộ Yên lại an tĩnh, Sở Hà mãi cho đến ngủ thiếp đi cũng không có nghe được động tĩnh gì. Hôm sau hắn xem xét, âm nhạc thất không ai, lầu 2 cũng không còn người, Tô Mộ Yên không thấy. Sở Hà suy nghĩ một chút, chạy tới phòng tập thể thao nhìn xem, cái này xem xét không khỏi trợn trắng mắt. Tô Mộ Yên liền nằm tại phòng tập thể thao mặt đất ngủ thiếp đi, trước mặt nàng máy chạy bộ còn tại vận chuyển, cũng vận chuyển cả đêm. Người là thật ngưu phê. Sở Hà không lời nào để nói, đi qua đem Tô Mộ Yên ôm lấy, kết quả Tô Mộ Yên lập tức đánh thức. Chết biến thái, ngươi muốn làm gì? Tô Mộ Yên lập tức bưng chặt bộ ngực mình. Nhập bộ phim, tỉnh. Sở Hà vô vô nàng đầu, nàng nháy mắt mấy cái, lúc này hướng âm nhạc thất chạy. Ta tối hôm qua một lần nữa thượng truyền, nhìn xem có mấy cái cất chứa. Tô Mộ Yên hưng phấn không thôi. Kết quả xem xét, số không cất giữ. Tô Mộ Yên lúc này về sau một co quắp, sinh không thể luyến. Sở Hà buồn cười, viết sách muốn chịu được nhàm chán, nào có ngươi nôn nóng như vậy. Đây chính là khảo nghiệm của ông trời với ta sao. Vẫn là tự bạo từ khí được rồi. Không có dưa leo nha. Chương 169, kinh người tỷ lệ người xem. Sáng sớm, Tô Mộ Yên bị đả kích đến. Nàng than thở dừng lại, sau đó đi tắm rửa một cái, lên giường đi ngủ, tối hôm qua tại phòng tập thể thao đi ngủ thực sự quá mệt mỏi. Sở Hà để tùy ngủ, tự mình thì đi nằm đu dây. Đương nhiên, hắn nằm thời điểm còn nhìn một chút Tô Mộ Yên sách. Cái này xem xét hắn chỉ cảm thấy khoảng cách thế hệ quá lớn, hoàn toàn xem không đi vào, liền phảng phất người trưởng thành xem một chút ngây thơ phim hoạt hình đồng dạng. Bất quá chính diện đánh giá vẫn phải có, Tô Mộ Yên hành văn có chút liệu, không hổ là năm đó có thể cho khoa huyên thế giới gửi bản thảo đại tác gia. Nhưng tổng thể tới nói vẫn là quá kém, nàng muốn nóng, đoán chừng còn phải phấn đấu nửa năm trở lên. Sở Hà không thấy, đánh mịt rồi lọc gỉnh nhìn xem video cái gì. Hắn cố ý nhìn một chút khoa huyễn thế giới quan vong mịt rồi lọc gỉnh, mỗi đầu mịt rồi lọc gỉnh bình luận vậy mà đều có hơn ngàn, nhất là tự mình cùng Thiệu Yêu Yêu nghi lễ bế mạc hợp tấu mịt rồi lọc gỉnh, bình luận trực tiếp phá 4 vạn. Cái này nhưng rất khó lường a, hai người lưu lượng chồng chất lên nhau hiệu quả quá mạnh. Sở Hà đơn giản nhìn một chút bình luận, cơ hồ mỗi người cũng đang thúc giục gấp rút, tranh thủ thời gian phát sóng. Không thể không nói, Quốc Nhạc Tinh Không Hạ tuyên truyền rất đúng chỗ, không chỉ là lợi dụng Sở Hà cùng Thiệu Yêu Yêu lưu lượng, còn có trình diễn nhạc thái đầu xuất thủ, nhường rất nhiều minh tinh cũng hỗ trợ tuyên truyền, nhiều như vậy thế công phía dưới, Quốc Nhạc Tinh Không Hạ thậm chí trải qua nóng lục soát. Sở Hà cũng có chút mong đợi, cái này dù sao cũng là tự mình thứ nhất đương tiết mục TV, hy vọng tỷ lệ người xem có thể cao một chút đi. Sau đó mấy ngày, Sở Hà chính là chỉ đạo một chút Tô Mộ Yên viết sách, sau đó chơi đùa nhạc khí, hay là đi âm nhạc bữa ăn ai nhìn xem, thời gian trôi qua cũng rất nhanh. Hắn cũng không có gì thời gian khái niệm, dù sao chính là làm cá ướp muối được. Một ngày này chạm vào tối, Sở Hà ngay tại trong biển sờ vỏ sò, xa xa trông thấy màu đỏ hót chờ tới. Liêu Chỉ Tình trở về. Trong biệt thự, Tô Mộ Yên đã chạy ra, ôm lấy Liêu Chỉ Tình, tỷ tỷ, ta nhớ đến chết rồi. Liêu Chỉ Tình mặc áo sơ mi cùng bao mông váy, một bộ trang phục nghề nghiệp, hiển nhiên tan việc liền thẳng đến Long Đỉnh Loan tới. Sở Hà đi qua cười nói, Chỉ Tình, nhớ ta. Đúng a, ta chuyên môn đến ca ngợi ngươi một chút. Liêu Chỉ Tình một bên sở Tô Mộ Yên đầu vừa cười xem Sở Hà. Nàng cười rất mềm mại, nhưng cũng làm người ta sợ hãi. Sở Hà trong lòng một sợ, là lạ a. Cái gì ca ngợi a? Có một mỹ nhân này, gặp chi không quên. Một ngày không thấy này, nghĩ chi như điên. Phượng bay bay lượn này, tứ hải cầu hoàng. Liêu Chỉ Tình đem bên thai tóc khép lại đến đằng sau, cười như không cười nhìn thấy Sở Hà. Sở Hà thở dài, quả nhiên a, tổng giám đốc Liêu còn băn khoăn tự mình cùng Thiệu Yêu Yêu hợp tấu Phượng Cầu Hoàng đâu. Thơ hay, chậm rãi đông nam nhìn, một khúc Phượng Cầu Hoàng. Đây là ta chuyên môn hiến cho ngươi à, lúc ấy ta trên đài diễn tấu, đây chính là tử đều là ngươi thân ảnh, nghị chi như điên a. Sở Hà vung tay lên, không chút nào e lệ. Miệng của ngươi sợ là lau mật. Liêu Chỉ Tình cười khúc khích, đáng tiếc đối ta vô dụng. Đế tử Liêu Chỉ Tình vui vẻ giá trị 520. Tỷ tỷ, ngươi tại sao trở lại? Nghỉ ngơi à nha? Tô Mộ Yên chen vào nói, lôi kéo Liêu Chỉ Tình cánh tay nũng nịu. Liêu Chỉ Tình hướng trong phòng đi, hôm nay thứ sau à, 11 giờ tối, Quốc Nhạc Tinh Không hạ phát sóng, ta cố ý trở về nhìn một chút. Nghe nàng tiểu nói này, Sở Hà mới nhớ lại hôm nay là thứ sáu, tự mình thứ nhất đương tiết mục TV phát sóng. Tự mình vậy mà không để ý đến, thật sự là hổ thẹn. Tô Mộ Yên cũng tới sức lực, hương phấn nói, có thể nhìn thấy Sở Hà đánh tì bà à, chúng ta tiểu bạch kiểm cuối cùng có chút thể diện. Liêu Chỉ Tình cười cười, đi tắm trước, nàng về nhà nhất định tắm rửa, bằng không thì toàn thân khó chịu. Theo màn đêm buông xuống, phòng khách TV cũng mở ra. Từ khi Sở Hà tới nơi này, TV liền chưa từng có mở qua. Hiện tại niên đại này, xem TV người thực sự quá ít. Liêu Chỉ Tình hất lên một đầu mái tóc đen nhánh ngồi ở trên ghế salon, một bên cùng thư ký thấp giọng trò chuyện một bên chờ lấy tiết mục phát sóng. Tô Mộ Yên cũng khó được không đi âm nhạc thất, nàng ghé vào Liêu Chỉ Tình trên đùi chơi điện thoại, hai cái chân nhỏ lúc gần lúc hiện. Sở Hà vừa nghiêng đầu liền có thể thấy được nàng phấn hồng lòng bàn chân cùng mượt mà ngón chân, nghịch ngợm cực kỳ. Mà giờ khắc này, đế đô Tử La Hoa Viên. Một tòa xa hoa biệt thự lớn bên trong, Thiệu Yêu Yêu cũng ngồi ở trên ghế salon xem TV, gia gia của nàng Thiệu Minh Hoa ngồi ở bên cạnh, chính cùng một đám lao nhân cao đàm khoát luận. Những lao nhân này lúc đầu ban đêm muốn về nhà, nhưng bị Thiệu Minh Hoa mời tới xem tiết mục. Thiệu Minh Hoa chính miệng nói, tiết mục bên trong có cái trăm năm khó gặp một lần trình diễn nhạc thiên tài, nhất định phải xem. Cho nên các lao nhân cũng rất chờ mong, cái nào chàng trai có thể được đến Thiệu Minh Hoa đánh giá cao như vậy à. Rốt cục, 11 giờ đến rồi. Phương Nam truyền hình phát hình quảng cáo về sau, thời kỳ thứ nhất Quốc Nhạc Tinh Không hạ phát sóng. Các lao nhân cũng có chút hăng hái nhìn xem, Thiệu Yêu Yêu lại là nhếch miệng, không để lại dấu vết hừ một tiếng. Rất nhanh, mở trang thức bắt đầu, tiên tần quốc sĩ Sở Hà ra sân. Hán quả thực làm cho người hai mắt tỏa sáng, tại sân khấu ánh đèn cùng hậu kỳ chế tác phối hợp xuống, lộ ra phong độ nhẹ nhàng, xuất khí giá trị chợt tăng mấy lần. Liên liên Thiệu Yêu Yêu cũng nhãn tình sáng lên. Các lao nhân lại không thèm để ý vẻ mặt giá trị cùng khí độ, chỉ là lao nhau nghị luận, còn trẻ như vậy. Hắn lợi hại hơn nữa cũng không trở thành nhường lao Thiệu sợ hãi thán phục a. Những lao nhân này đều là Thiệu Minh Hoa lão bằng hưu, cơ hồ đều là trung ương dân tộc giàn nhạc trước thành viên, không nói là thái đầu, tối thiểu tại mình am hiểu lĩnh vực đều là siêu quần bạc tụy. Bọn hắn tự nhiên có tư cách chất vấn Sở Hà tạo nghệ. Tuổi trẻ liền đại biểu cho thiếu khuyết lắng động a. Nhưng mà, mở trang thức thì bà ngữ một vang, một đám lao nhân cũng ngậm miệng, nơi nào còn có chất vấn. Trên TV mở trang thức cùng trên Internet thả ra dự cáo phiến có chút khác biệt, tựa hồ càng thêm hoàn mỹ, không còn một tia tạp âm. Sở Hà giống như bờ sông người tần, ung dung tấu vang lên tỷ bà ngữ. Thiệu Yêu Yêu không sinh một ngạc, nàng mặc dù đã nghe qua tỷ bà ngữ, có thể thông bị điện giật xem tiết mục nghe vẫn là bị kinh diễm. Cái này chết biến thái vì cái gì lợi hại như vậy, thượng thiên thật sự là không công bằng, kiếm đến. Mấy phút sau, mở trang thức kết thúc, Thiệu Minh Hoa cùng một đám lão nhân cũng kìm lòng không đặng vỗ tay. Em hai. Quá em hai. Long đỉnh loan biệt thự, Tô Mộ Yên nhảy dựng lên, cùng đứa bé đồng dạng ở trên ghế salon nhảy tới nhảy lui, kết quả một cước giẫm tại Sở Hà trên đũng quần. Sở Hà phun ra một ngụm lao huyết, đau nhức đau nhức đau nhức. Ai nha, không có ý tứ. Tô Mộ Yên le lưới một cái, sau đó lén lút an ủi, ngươi liền xem như là dao, dạng này liền không cảm thấy đau đớn. Cái gì? Dao a, thách gia niệm. Ghế sofa một bên khác Liêu Chỉ Tình trận nhìn hai người một chút, các ngươi tại nói thầm cái gì? Xem thật kỹ tiết mục. Tô Mộ Yên lại nằm ở Liêu Chỉ Tình trên đùi, bàn chân nhỏ nhoáng một cái nhoáng một cái. Sở Hà ôm tay lời bình, cái tiết mục này còn rộng à, bất quá giai đoạn trước đấu đàn không đủ kịch liệt, không biết có thể hay không lưu lại người xem. Ta nguyện ý xem tiếp đi, thật có ý tứ. Liêu Chỉ Tình cười một tiếng, ngoại trừ mở trang thức. Đến từ Sở Hà vui vẻ giá trị 520. Dương Thành, Phương Nam truyền hình cao ốc. Giờ phút này nhân viên dưới cơ bản ban, nhưng phụ trách Quốc Nhạc Tinh Không hạ tiết mục công tác nhân viên chưa tan tầm, bọn hắn toàn bộ cũng tại một vài theo phòng phân tích bên trong nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính. Trình Na nhìn màn ảnh trong mắt càng trừng càng lớn, sau đó lập tức kêu ra tiếng, 0050, ta dựa vào. Đừng gọi bậy, lúc này mới vừa mới bắt đầu, không thể hiện tại tính toán, chờ kết thúc lại tính toán tỷ lệ người xem. Đài trưởng Đặng Tuyền bình tĩnh nói, nhưng ngón tay một mực tại run. Còn lại công tác nhân viên từng cái vui vẻ ra mặt, một chuyện đến túi bùi hán tử đè nén kích động nói, đại trưởng, nếu có thể bảo trì số liệu này, chúng ta tỷ lệ người xem có thể đi vào 10 vị trí đầu năm, thị trường số định mức có thể có 0.56%, lần trước có tốt như vậy số liệu vẫn là 7 năm trước bản thổ phim truyền hình, ghê gớm à. Hôm nay là thật có, mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút, không canh ba à, ngủ ngon trên thực tế là đi đón muội muội, muội muội về nhà rồi. Chương 170, nóng lục soát bảng thứ 5. Quốc Nhạc Tinh Không Hạ vừa mở truyền bá, sơ bộ thống kê 0.50 tỷ lệ người xem, chiếm hữu thị trường số định mức 0.50%. TV tỷ lệ người xem là chỉ ta nhất thời đoạn bên trong xem một kênh truyền hình nhân số chiếm TV người xem tổng số người tỷ lệ phần trăm. 0.50 thế nào xem xét thấp đủ cho làm cho người giận xôi, nhưng ngang so sánh liền biết nó bao nhiêu lợi hại. Hôm qua tỷ lệ người xem đệ nhất là Thượng Hải Phương Đông truyền hình, tỷ lệ người xem cũng bất quá 0.298%, thị trường số định mức bất quá 3.29%, mà hạng 10 Sơn Thành truyền hình tỷ lệ người xem là 0.067, thị trường số định mức là 0.70%. Phương Nam truyền hình luôn luôn vào không được 30 vị trí đầu, mà lần này bởi vì Quốc Nhạc Tinh Không hạ tiết mục, vậy mà giết tiến vào 10 vị trí đầu năm, không thể tưởng tượng nổi. Có thể nói, Quốc Nhạc Tinh Không hạ tuyệt đối sẽ gây nên TV giới đại lao chú ý, thậm chí sẽ có khác đài truyền hình tới lấy kinh. Mà bởi vì Quốc Nhạc Tinh Không hạ ý nghĩa chính là phát dương quốc túy, nó có ra quốc ôm ấp tình cảm tăng thêm, cũng không phải là thuần túy giải trí tiết mục, con đường phía trước là rất rộng lớn. Phương Nam truyền hình số liệu phòng phân tích bên trong, đài trưởng Đặng Tuyển, phó đài trưởng Trình Na cùng hơn 10 cái cốt cán thành viên cũng vô cùng kích động, tiết mục phát hình gần 2 giờ, bọn hắn cũng nhìn 2 giờ. Xác định, 0052, trả hết tăng. Phân tích sư cuối cùng kêu lên, đã đầu đầy mồ hôi bốn rõ ràng chỉ là số liệu thống kê lại mệt mỏi không nhẹ. Trình Na hưng phấn đến nhảy dựng lên, nàng ôm chặt lấy Đặng Tuyển, đài trưởng, quá tuyệt vời. Đặng Tuyển lúc này cũng vô pháp một tao, vậy mà ôm Trình Na eo. Trình Na trong lòng rung động, thừa dịp mọi người cũng tại trong sự kích động, gần sát Đặng Tuyển lỗ thai mập mở nói, đài trưởng, đêm nay ra ngoài chúc mừng sao. Đặng Tuyển sững sờ, lập tức đưa nàng đẩy ra, đừng nghĩ lấy tiệc ăn mừng, lúc này mới vừa mới bắt đầu, tiếp tục làm việc. Nha! Đế Đô, Thử La Hoa Viên. Thiệu Minh Hoa một nhóm lao nhân rốt cục xem hết tiết mục, vẫn chưa thỏa mãn. Mà lúc này đã trời vừa rạng sáng đến giờ, Quốc Nhạc Tinh Không hạ thuộc về đêm khuya tiết mục, cũng là làm khó đám lao nhân này. Đương nhiên, thành tích kinh người như thế, về sau phát sóng thời gian sợ rằng sẽ trước thời hạn, nó đáng ra sớm. Đẹp mắt, chính là thấy con mắt đau nhức, bị không ở a. Một cái lao nhân hướng trong mắt nhỏ thuốc nhỏ mắt, ánh mắt cũng có chút đỏ. Thiệu Minh Hoa cũng luốt luốt bả vai, quá muộn chuyển ra. Tiểu Vương, làm điểm bánh ngọt đến ăn. Thiệu Minh Hoa lớn tiếng kêu lên, nhưng mà Vương Thúc không có trả lời. Thiệu Yêu Yêu thì gọi Lưu Thẩm là theo chân nàng cùng đi, kết quả Lưu Thẩm cũng không có trả lời. Chạy đi đâu? Thiệu Yêu Yêu duỗi lưng một cái, sau đó thân mật cười một tiếng, lão gia gia nhóm chờ lấy, để ta làm ăn khuya cho các ngươi ăn. Yêu Yêu thật ngoan. Một đám mệt mỏi lão nhân lập tức tinh thần, nhao nhao ồn ào lên nhà mình cháu trai, muốn giới thiệu cho Thiệu Yêu Yêu. Biệt thự hậu viện, một mảnh rừng nhỏ bên trong. Lưu Thẩm dựa vào cây, hô hấp dồn dập. Nàng có chút ngẩng đầu, sợi tóc lộn xộn, thô ráp môi anh đào khẽ nhếch. Vương Thúc một tay chống đỡ thân cây, một tay nâng lên Lưu Thẩm cái cằm. Nâng cao bụng nạm phong độ nhẹ nhàng nói, có người từng nói qua, thế gian này tất cả gặp nhau đều là cựu biệt trùng phùng, ta nghĩ, người ta nói chung như thế. Một mảnh lá rụng phiêu nhiên mà xuống, xét qua Vương Thúc mốt máy bay đầu, cắm ở lỗ thai hắn bên trên. Lưu Thẩm xấu hổ đem lá rụng gỡ xuống, che miệng cười khẽ, nếu như tình cảm có thể phân thắng bại, ta không biết ngươi là có hay không sẽ thắng, nhưng ta biết, từ vừa mới bắt đầu ta liền thua. Lá bên trong giấu hoa một lần, trong ngộng đạp tuyết mấy lần. I love you. Mẹ tù. Long Đỉnh Loan. Đã là nửa đêm. Sở Hà một nhà ba người xem hết TV cũng có chút mệt mỏi. Đương nhiên, Tô Mộ Yên không mệt, gia hỏa này còn muốn đi tập thể dục, khiến cho Liêu Chỉ Tình có chút mơ hồ. Yên Yên làm sao như thế chịu khó rồi? Liêu Chỉ Tình hỏi thăm Sở Hà. Sở Hà nghiêng chân bĩu môi nói, nàng một mực dạng này à, cái gì đều sẽ cạn một chút, hai ngày nữa liền không làm. Ta mới sẽ không, vô luận là tập thể dục vẫn là viết tiểu thuyết, ta đều sẽ kiên trì. Tô Mộ Yên tại phòng tập thể thao bên kia quát. Liêu Chỉ Tình lại là khẽ giật mình, Yên Yên tại viết tiểu thuyết. Đúng vậy a, tiểu hoàng sách tác giả, đỉnh cao. Sở Hà điều khản một câu, không ngờ Liêu Chỉ Tình nhíu mày, nha đầu này càng ngày càng không an phận, thực sự thật không có hình tượng. Viết tiểu hoàng văn hoàn toàn chính xác thật không có hình tượng, nếu như bị Tô Mộ Yên người nhà biết đoán chừng muốn vỡ tổ. Chính ngươi nghỉ ngơi đi, ta liền không nhiều khích lệ ngươi, dù sao ngươi phu nhân đoàn biết khen ngươi. Liêu Chỉ Tình đứng dậy đi bắt Tô Mộ Yên, vẫn không quên bẩn thỉu một chút Sở Hà phu nhân đoàn. Trên thực tế cũng đúng là như thế, hiện tại bảng tin, mịt rô lọc hình, bê chạm, rất nhiều địa phương cũng khô đi lên, quốc nhạc tinh không hạ tại đặc hữu vòng tròn bên trong bạo nóng, trong đó nhất làm cho người chú ý tự nhiên là Sở Hà. Sở Hà cố ý bên trên mịt rô lọc hình nhìn một chút, cái này xem xét, tự mình lần trước phát mịt rô lọc hình bình luận số tăng vọt hơn vào đầu, đều là đột nhiên gia tăng. Chính Sở Hà giật nảy mình, cái này quá khoa trương đi. Đám fan hâm mộ hoàn toàn bị tiết mục điều động cảm xúc. Hắn nhìn xem bình luận, quả là thế. A a a, lão công rất đẹp trai a, so dự cáo phiến đẹp trai gấp trăm lần. Lão công, ngươi làm khách quý có chút ngốc a, ngốc đầu nga ha ha ha. Đẹp mắt, theo mở tràng thức liền bị mê chặt, quốc nhạc tiết mục quá tuyệt vời, ta muốn học cổ điển nhạc khí. Ta là mới hưng phấn, xin hỏi là trực tiếp gọi lão công sao? Đầu chó. Hơn nửa đêm, thật nhiều fan hâm mộ cũng không có ngủ, nhất là phu nhân đoàn, Sở Hà nữ fan hâm mộ thực sự nhiều lắm. Như thế thịnh tình, Sở Hà tự nhiên không thể không nhìn. Hắn phát đầu mịt rồi lòng ỉm, cảm ơn mọi người ủng hộ quốc nhạc tinh không hạ, cảm ơn mọi người ủng hộ ta, thương các ngươi. Hắn còn gửi cho quốc nhạc tinh không hạ quan bác, cho quan bác căng căng nhân khí. Không cần phải nói, cái này mịt rồi lọc ỉm tự nhiên lại bị nuốt không có, VM cũng vang lên không ngừng, các loại tiểu tỷ tỷ đều muốn mở lãng. Sở Hà không xem thêm, đi xem một chút quan bác bình luận. Quan bác cũng cơ hồ luôn hãm, quốc nhạc tinh không hạ đánh giá cực cao. Mọi người không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút đồng thời. Có thể hay không mỗi đêm cũng truyền ra a? Một tuần truyền bá đồng thời quá ít. Cái kia đánh đàn tranh hán phục thiếu nữ là ai? Bị nàng mê hoặc, thật đáng yêu. Kia là yêu yêu tiểu tỷ tỷ, ta cảm thấy nàng khẳng định là quán quân, thực lực quá mạnh. Mịp rô lọc gìn hỏa nhiệt phản hồi biểu lộ quốc nhạc tinh không hạ cực cao chất lượng, mà lặng yên không một tiếng động bên trong, quốc nhạc tinh không hạ cũng leo lên nóng lục soát bảng, mà lại một đường đi lên trên thăng. Đám fan hâm mộ cũng cùng nhau xuất động phát tương quan mịt rồi lòng ỉm, cho quốc nhạc tinh không hạ châm tuổi thêm nóng. Chờ đến sáng sớm, quốc nhạc tinh không hạ nóng lục soát bảng thứ 5. Chưa ngủ điện đài công tác nhân viên lại kích động một cái, Trình Na nhịn không được hôn Đặng Tuyền một ngụm, đáng tiếc Đặng Tuyền không để ý, còn xoa xoa trên mặt nước bọt. Về phần Sở Hà, hắn đã sớm không tim không phổi ngủ thiếp đi, Liêu Chỉ Tình cùng Tô Mộ Yên cũng nghỉ ngơi. Liêu Chỉ Tình cố ý dắt lấy Tô Mộ Yên cùng với nàng cùng một chỗ ngủ. Nghiêm nghị hỏi thăm nàng viết tiểu thuyết sự tình. Kết quả Tô Mộ Yên không chịu nói, ngược lại chiếm Liêu Chỉ Tình tiện nghi, khiến cho Liêu Chỉ Tình thở hừng hực, một trận chính là lớn. Chương 171, 789 vạn. Mặt trời lên cao, gió biển thoải mái. Sở Hà lại một lần nữa bị ngồi tỉnh, hắn tối hôm qua ngủ được trễ, lúc đầu dự định ngủ nướng. Nhưng rất rõ ràng, có Tô Mộ Yên tại, hắn đã mất đi ngủ nướng quyền lợi. Sở Hà, người bên trên nóng lục soát. Mặc dù tại hơn 30 tên nhưng cũng tốt lợi hại. Tô Mộ Yên hương thơm mềm cái mông nhỏ vừa nhấc ngồi xuống, muốn đem Sở Hà phân cũng ngồi ra. Hắn trừng mắt cá chết một chữ sặc một cái nói, ngồi 4 đến 404 sai. Tô Mộ Yên còn tưởng rằng hắn đang khích lệ, cố ý vặn vẹo vốn éo cái mông, thật sao? Có muốn hay không ta hướng xuống ngồi một chút ta? Ngươi hướng xuống ngồi cái cơ nhi. Xuống dưới. Sở Hà đưa nàng đẩy ra, kéo qua chăn mền ngủ tiếp. Uy, Sở Hà, ngươi bên trên nóng lục soát. Tiên tần quốc sĩ, tỷ bà lang quân, mặc dù có chút buồn nôn, nhưng thật nhiều người thích đâu. Tô Mộ Yên liễu díu. Biết, để cho ta ngủ đi. Sở Hà khóc không ra nước mắt, Tô Mộ Yên vểnh lên quyết miệng, thật sự là đầu cá ướp muối, đợi chút nữa tỷ tỷ tới chém ngươi, ngươi còn ngủ. Nàng làm gì chặt ta? Bởi vì nàng nhìn sách của ta a, chưa sửa chữa a, ta cố ý cho nàng giám thưởng. Tô Mộ Yên hỉ hỉ cười một tiếng. Cho nên nàng tại sao muốn chặt ta? Bởi vì ta nói sách của ta là căn cứ chân thực cố sự cải biên. 3. Đi ngươi lại ra. Cạnh cửa, Liêu Chỉ Tình vô thanh vô tức xuất hiện. Sở Hà một cái giật mình ngồi xuống, Tổng Giám Đốc Liêu sẽ không thật muốn tới chặt tự mình a. Tô Mộ Yên đã cười nở hoa, nhảy qua đi nói, tỷ tỷ, nhanh chém chết hắn, đều là hắn dạy hư ta. Liêu Chỉ Tình bất đắc dĩ thở dài, đưa tay cho Tô Mộ Yên một chút, yên yên ngươi thật sự là càng ngày càng tệ, về sau không cho phép viết những vật kia biết không. Sở Hà nhẹ nhàng thở ra, không hổ là Tổng Giám Đốc Liễu, rất hiểu chuyện nha. Đúng đấy, cái này nha đầu chết tiệt kia mỗi ngày vung nổi cho ta. Sở Hà tranh thủ thời gian bỏ đá xuống giếng, nào có thể đoán được Liễu Chỉ Tình con mắt chừng tới, ngươi cũng không có tốt hơn chỗ nào, để ngươi xem trọng yên yên, ngươi đều phải cùng với nàng thông đồng làm bậy, ngươi dạy nàng viết ngôn tình đúng không? Mẹ a, Tô Mộ Yên đem chuyện này đều nói. Bất quá, dạy yên yên viết huynh khống văn không tính thông đồng làm bậy a. Người đọc sách sự tình có thể để thông đồng làm vậy sao? Sở Hà thà chết chứ không chịu khuất phục, ta sai rồi. Liêu Chỉ Tình hừ hừ, sau đó rời đi, ta phải hồi trở lại công ty, ngươi nhớ kỹ, Yên Yên viết tiểu thuyết có thể, nhưng nếu là lại viết những cái kia khó coi đồ vật, ta liền hai người các ngươi cùng một chỗ thu dọn. Sở Hà liên tục gật đầu, Tô Mộ Yên cũng nhu thuận đến một tớt. Hai người tại Tổng Giám Đốc Liêu trước mặt hào vô diện tử. Bất quá khi Liêu Chỉ Tình xe vừa đi, Tô Mộ Yên liền cười lớn khẳng khặc, nàng vọt vào âm nhạc thất cười ha hả, ta muốn viết cho ca ca giao, hôm nay kịch bản nhất định kích thích chết độc giả. Lao tỷ, chú ý 404. Sở Hà chờ mình, ngủ tiếp. Cũng không ngủ bao lâu, điện thoại di động vang lên, là biên tập Lưu Cường đánh tới. Sở Hà đầu góc thanh tỉnh, nhớ lại thơ cùng biển y tham tuyển tháng 8 thứ 38 giới khoa huyễn văn học ngân hà thưởng sự tình. Bất quá bây giờ cũng vẫn chưa tới tháng 8A, còn kém một tuần lễ đâu. Sở Hà nhận điện thoại nghe ngóng, Lưu Cường kích động nói, Sở tiên sinh, thơ cùng biển y đám đầu tiên cùng nhóm thứ 2 tổng 30 vạn sách thực thể sách đã bán xong. Nguyên lai là chuyện này. Lúc trước thơ cùng biển y đám đầu tiên thực thể sách 20 vạn sách, cũng không đủ cầu, tranh thủ thời gian tăng lên 10 vạn sách, tổng cộng là 30 vạn sách. Không nghĩ tới nhanh như vậy bán sạch, cái này tại thực thể xuất bản nghề thế nhưng là kỳ tích. Người tháng trước tiền thù lao, bao quát duyệt văn mạng điện tử tiền thù lao, khoa huyễn thế giới tạp chí tiền thù lao, thực thể sách chia tiền thù lao, tổng cộng là 398 vạn đồng, đã đánh vào ngân hàng của người chương mục. Lưu Cường y nguyên kích động, tháng trước tại thực thể sách tăng thêm dưới, thơ cùng biển y kiếm lời lớn, Lưu Cường cố ý đến thông báo một chút. Sở Hà có chút kinh ngạc, nhiều như vậy sao? Đây chỉ là một người ta. Ngươi cũng vất vả. Sở Hà nói lời cảm tạ, Lưu Cường cười ha ha một tiếng, không khổ cực, ta hôm nay phòng ở lạc hộ, đặc biệt kích động, cũng là nghĩ cảm tạ ngươi. Lưu Cường tại Thượng Hải mua nhà, hắn phấn đấu 20 năm. Sở Hà nội tâm cũng là vui mừng, nhớ tới xã trưởng. Biên tập, ngươi cùng xã trưởng trách dạng. Sở Hà bắt quái chi tâm đốt lên. Hắc hắc, ai nha, cái này sao? Hắc hắc, Lưu Cường một trận cười bị ổi, tiếp lấy Sở Hà mơ hồ nghe được tiếng mắng. Ngươi cười cái gì? Đưa điện thoại cho ta. Là xã trưởng Viên Hoa Anh thanh âm. Sở Tiểu Hà, ta có chuyện đứng đắn nói cho ngươi, căn cứ nội bộ tin tức, ngươi thơ cùng biển y đã thu hoạch được thứ 38 giới khoa huyễn văn học ngân hà thưởng đặc biệt thưởng, ngày mùng ngày 3 tháng 8 công bố, ngươi có muốn hay không đến lĩnh tiền thưởng. Viên Hoa Anh mười phần lão luyện, nói sự tình cũng là chính sự. Sở Hà nháy mắt mấy cái, đã lấy được thưởng rồi. Nhiều ít tiền thưởng? Sở Hà hỏi một câu. Một vạn khối. Sở Hà ho hai tiếng, ngươi xác định. Khoa huyễn ngân hà thưởng lúc đầu chỉ là cái vinh quang A, ngươi còn muốn nhiều ít tiền thưởng. Ta cùng ngươi nói, có cái này thưởng, ngươi ạ nỉm cải biên nhuận bút có thể đề cao 500 vạn. Viên Hoa Anh cũng kích động. Điều này cũng đúng, giải thưởng là không thể kiếm lời bao nhiêu tiền, nhưng danh khí lại là kiếm lời bạo. Đúng rồi, sách của ngươi ta xã cũng định đưa đi tham gia toàn cầu hoa ngữ khoa huyễn tinh vân giải thưởng, đây là ngươi đi hướng quốc tế bước đầu tiên. Về sau có thể hay không danh dương thiên hạ liền xem chính ngươi. Viên Hoa Anh cuối cùng nói. Sở Hà cười một tiếng, đa tạ, thuận tiện chúc ngươi cùng Lưu Cường biên tập tân hôn đại cát. Ngươi thật đúng là cái tiểu cơ linh quỷ. Hai người lại hàn huyên một hồi, cuối cùng Sở Hà quyết định ngày 2 tháng 8 đi Thượng Hải một chuyến, đem Ngân Hà thưởng nhận. Kỳ thật Ngân Hà thưởng cũng không nổi danh, lực ảnh hưởng cũng giới hạn tại tiểu thuyết khoa huyễn vòng tròn, nó càng giống là một cái công ty nội bộ niên hội. Sở Hà về sau muốn đi đường cũng không phải là nội bộ niên hội, mà là xuyên quốc gia niên hội. Cúp điện thoại, Sở Hà vẫn không có rời giường, mà là ấn mở ngân hàng tin nhắn. Cái này xem xét, thẻ ngân hàng số dư còn lại 789 vạn đồng. Chính Sở Hà cũng không biết được số tiền này từ đâu tới, lại còn nhiều như vậy. Nếu như chiếu cái này tình thế xuống dưới, kia kiếm lời 100 triệu cũng có khả năng A. Sở Hà nói một mình một trận, ngáp một cái xuống giường. Trong biệt thự rất tiến tĩnh. Tô Mộ Yên tại viết sách. Sở Hà không hiểu nhất tiện, nhẹ chân nhẹ tay sờ qua đi nhìn lén. Tô Mộ Yên không còn phát hiện Sở Hà, chuyên chú đánh chữ, đánh cho gọi là một cái chăm chú. Sở Hà nhìn trên màn ảnh văn tự, khoe miệng bắt đầu sai lệch. Không muốn, nơi đó bẩn. Biến thái á ô ô. Tại sao muốn cởi người ta tơ trắng nha? Chán ghét. Hì hì, gọi chủ nhân. Ta đi ngươi đại gia. Sở Hà một phát bắt được Tô Mộ Yên đuôi ngựa, ngươi đang viết gì quỷ đồ vật. Tô Mộ Yên dọa đến hét to một tiếng, sau đó nổi giận đùng đùng mắng, ngươi làm ta sợ muốn chết, ta linh cảm đều bị ngươi dọa không có, một bộ kinh điển cứ như vậy hủy, sang năm Nobel văn học thưởng lại muốn cho người ngoại quốc chiếm đi. Chương 172, ta cùng ca ca chân thực cố sự. Tô Mộ Yên chẳng biết xấu hổ. Sở Hàn Hữu lấy nàng đuôi ngựa lắc lắc, ta cảnh cáo ngươi à, còn như vậy viết ta cần phải tức giận, tỷ tỷ ngươi cũng muốn tức giận. Hừ, chẳng lẽ ngươi còn có thể bắt lấy ta xong đuôi ngựa điên cuồng chuyển vận sao? Tô Mộ Yên không chút nào sợ. Vậy ngươi tốt xấu đem nam chính danh tự đổi một cái đi. Liên gọi Sở Hà cái quỷ gì? Còn giao, ngươi giao cái truy. Sở Hà muốn đánh người. Đây là căn cứ chân thực cố sự cải biên A. Tô Mộ Yên rong rạc, ta chẳng lẽ không còn cho ngươi giao sao? Ngay trước tỷ tỷ mặt giao, ngươi quên rồi. Dã phân rồi ngươi. Ngươi sách này có thể nóng, không đúng, có thể ký kết ta cũng dựng ngược đi. Sở Hà khinh bị không thôi, Tô Mộ Yên cái này ngốc hàng mỏ mắm viết, hành văn còn kém, kịch bản cũng loạn thành một bầy, tuyệt bức không thể ký kết. Chờ lấy nhìn. Tô Mộ Yên tràn đầy tự tin, đá văng Sở Hà tiếp tục viết nàng cùng ca ca chân thực cố sự. Ai, không cứu nổi. Sở Hà mặc sắc nàng, đi làm một chút đồ ăn, sau đó ngồi tại bờ biển kéo kéo đàn nhị hồ chơi đùa điện thoại. Hắn hơi chú ý quốc nhạc tinh không hạ, bởi vậy cố ý bên trên mịt rồ lọc gỉnh nhìn xem nóng lục soát. Ghê gớm, nóng lục soát bảng thứ 3, mặc dù rất khó lại đến một bước, nhưng đã phi thường khủng bố. Sở Hà lại nhìn tự mình, nóng lục soát bảng 28, tiêu đề là tiên tần quốc sĩ, tỷ bà lang quân. Cũng rất lợi hại. Mà lại trong vòng một đêm, Sở Hà fan hâm mộ đã tăng tới hơn 300 vạn. Làm Sở Hà mở ra PM, nhìn thấy đầy màn hình tiêu chuẩn lớn tiểu tỷ tỷ ảnh chụp liền biết tự mình vừa giận, mới phu nhân đoàn xuất hiện. Hắn không có trả lời, chỉ là mang theo phê phán ánh mắt từng cái xem, ai, lòng người không cổ, thế phong nhật hạ a. Sau đó mấy ngày, Sở Hà cũng tại mịt rồ lọc gỉnh cùng độc giả hô động, thói lời ngày rất nhiều hạ. Mà Tô Mộ Yên thì bắt đầu đê mê, cả ngày sầu mi khổ kiểm. Sở Hà xem xét nàng bộ dạng này liền vui vẻ, gia hỏa này khẳng định không cách nào ký kết. Kiểu gì? Các hạ đại tác có phải hay không không cách nào ký kết ta? Sở Hà cố ý trào phúng. Tô Mộ Yên chắp tay trước ngực hừ một cái, mới không phải, ta đang tự hỏi kịch bản, rất nhiều kịch bản không còn đại nhập cảm, có thể là bởi vì không có làm qua đi. Nàng nói, ánh mắt sắc bén lên, không nháy mắt nhìn chằm chằm Sở Hà. Sở Hà làn ra phát lệnh, ngươi muốn làm cái gì? Ta muốn cùng ngươi thể nghiệm một chút, đêm nay ngủ chung, sau đó ta liền có thể đem cái kia cảm giác viết ra. Không phải thường xuyên ngủ chung sao? Không giống, đêm nay ngươi muốn ôm ta ngủ, ca hát dỗ ta chìm vào giấc ngủ. Tô Mộ Yên chờ mong tràn đầy. Cự tuyệt. Sở Hà một đầu nhảy vào bể bơi, bãi bay. Tô Mộ Yên cũng nhảy vào, nổi giận đùng đùng nói, sách của ta kiếm tiền, ta đem tiền thù lao cho ngươi, dạng này ngươi liền có thể sớm một chút tồn đủ 100 triệu. Lao tỷ, ngươi là thật đối tiền không còn khái niệm à, ngươi sách này có thể kiếm lời 1 vạn khối cũng coi như ta thua. Sở Hà cũng không muốn rất khinh bỉ, Tô Mộ Yên thái nhị. Ta nếu có thể kiếm lời 1 vạn khối, ngươi về sau liền cái gì cũng nghe ta. Tô Mộ Yên không phục, muốn cùng Sở Hà cược. Ok. Sở Hà hoàn toàn không giả, hắn nhìn qua Tô Mộ Yên tiểu thuyết, tuyệt bức không có khả năng ký kết, hơn đừng đề cập kiếm lời 1 vạn khối. Tô Mộ Yên lập tức lên bờ, ta hôm nay lại viết 3.000 chữ, sau đó liền đủ số lượng từ xin ký hợp đồng, ngươi chờ. Nàng lập tức chạy tới viết, thế muốn đánh Sở Hà mặt. Sở Hà bĩu môi cười một tiếng, xem ngươi làm sao ký kết. 3 giờ chiều, Tô Mộ Yên ký hợp đồng. Sở Hà bưng lấy đổ dưa hấu lâm vào trong ngượng ngùng. Tô Mộ Yên ngẩng đầu cười ha ha, như thế nào? Ta ký hợp đồng, 1 vạn khối dễ như trở bàn tay. Cái này mẹ nó đều có thể ký kết. Nôn tình là cái quỷ gì xáo lộ a? Sở Hà cố ý đi xem đứng ở giữa tin, thật đúng là ký hợp đồng, thiên chân vạn xác. Mặc dù ký hợp đồng, nhưng ngươi sách này không có khả năng kiếm tiền. Nhiều lắm là kiếm lời mấy trăm khối toàn bộ cần phí. Sở Hà vẫn kiên trì ý kiến của mình. Tô Mộ Yên mê một trong cười, thật sao? Ô Nì Chan, ngươi không muốn mạnh miệng A, bằng không thì không còn ngươi tốt chính là tự ăn. Nàng dứt lời, lập tức mở phát trực tiếp. Phát trực tiếp vừa mở, nhân khí từ từ dâng lên. Sở Hà hỏi nàng làm cái gì, nàng không nói, chính là cùng người xem nói chuyện. Mọi người tốt ta Tiểu Yên Miêu hôm nay chính thức bước vào tiểu thuyết nghề. Ta tại EH ngôn tình mạng ban bố tác phẩm bị anh Tuấn ca ca mơ ước đáng yêu ta nên làm cái gì, đây là căn cứ ta cùng ca ca Sở Hà chân thực cố sự cải biên nha. Tô Mộ Yên tràn đầy phấn khởi, không chút nào e lệ. Sở Hà bản thân ngược lại là cảm giác e lệ, đi con em ngươi chân thực cố sự, quá mất mặt. Khán giả cùng nhiệt. Hoa, chân thực cố sự. Lập tức đi xem. Có chân thực viện giao kịch bản sao? Muốn nhìn. Đại Hà lao công, ngươi sẽ không như vậy biến thái a? Ngấp nghé muội muội. Sở Hà đau đầu, thở dài nói, các ngươi đừng nghe Tiểu Yên Miêu nói mỏ, nàng viết linh tinh. Có phải hay không viết linh tinh các ngươi nhìn xem liền biết. Tô Mộ Yên hừ hừ cười một tiếng, tốt một cái tràn đầy tự tin đại tác gia. Không bao lâu, Tô Mộ Yên tác phẩm bị công hãm. Lúc đầu điểm kích chỉ có mười mấy cái, kết quả bê chạm fan hâm mộ chen chúc mà tới, làm cho điểm kích lượng bạo tăng đến mười mấy vạn, số không bình luận biến thành mấy trăm cái bình luận. Tô Mộ Yên dương dương đắc ý cho Sở Hà xem bình luận, ngươi xem, tất cả mọi người nói ta viết thật tốt. Sở Hà một nhìn, tốt ngươi cái truy, tất cả đều đang nói kích thích. Thấy ta cứng rắn, đẹp mắt. Vừa nghĩ tới là đáng yêu ngốc manh viên giao miêu viết, ta thật hưng phấn đến không xong. Đại Hà lao công, không nghĩ tới ngươi là như vậy người, có thể hẹn sao? Ta có thể giao, cán, nhựa cây, rào hoạt, hiệu. Xong, ta Sở Đại Hà một thế anh danh như vậy hủy. Sở Hà rời đi, không có mắt thấy. Uy, ngươi thua, về sau nghe ta, đêm nay trước ngủ với ta. Tô Mộ Yên giữ chặt Sở Hà, dương dương đắc ý. Ta chỗ nào thua? Ngươi kiếm lời một vạn rồi. Ngươi xem khen thưởng. Tô Mộ Yên cười lớn khẳng khẳng. Sở Hà khẽ giật mình, tự mình làm sao quên cái này gốc dạ. Tô Mộ Yên phan hâm mộ điên cuồng khen thưởng mấy trăm hơn ngàn cũng không phải số ít, liền lên vạn cũng có người khen thưởng, nàng lập tức liền kiếm lời một hai vạn. Thua thua, trí thông minh bị áp chế, đêm nay chỉ có thể cố mà làm, đủ kiểu không muốn, anh ngủ cùng. Đế đô, danh hào biệt huyện. Chính là trạng vạng tối tốt thời gian. Thiệu Yêu Yêu mặc bikini mang theo lặn thủy kính, ngay tại cao 7 mét ván cầu bên trên dãy rùa cổ. Nàng tư thế hiên ngang, dáng người nổi bật, hai đầu nhân ngư dây hết sức rõ ràng, hai chân cũng giàu có lực lượng, lại trắng vừa mịn, để cho người ta không thể chuyển rời ánh mắt. Lưu Thẩm đứng tại phía dưới nhìn nàng, dùng lực phất phất tay cơ, tiểu thư, ốc biển tiểu vương tử cùng muội muội của hắn mở phát trực tiếp, muốn nhìn sao? Không nhìn. Lưu Thẩm ngươi thật nhiều sự tình. Thiệu Yêu Yêu trì trệ, túi đầu tức giận nói. À, xem ra ngươi quả nhiên đối ốc biển tiểu vương tử có ý tứ, ai, người trẻ tuổi à, chính là không cách nào kháng cự tình yêu, không giống ta, cái gì tình á yêu à, cười một tiếng mà qua. Lưu Thẩm cảm khái một tiếng, cất tay đi. Thiệu Yêu Yêu vừa tức vừa phẫn, một đầu nhảy xuống, sau đó nhìn trái phải một cái không người, lên bờ nắm lên trên ghế điện thoại mở ra bê chạm phát trực tiếp khu. Quả nhiên, tiểu yên miêu tại phát trực tiếp, bất quá Sở Hà giống như đi. Thiệu Yêu Yêu cau mày nhìn một hồi. Tiểu Yên Miêu một mực tại đề cử tiểu thuyết của nàng. Bị xuất khí ca ca mơ ước đáng yêu ta nên làm cái gì? Cái quỷ gì? Thiệu Yêu Yêu không nghĩ ra, sau đó tìm tòi một chút. Tiếp lấy nàng nhìn 10 phút, không tự giác cắn cắn khỏe miệng, đầy mắt đều là sát khí. Sở Hà cùng Tô Mộ Yên ở chung, cùng tắm, tương hỗ cho ăn cơm, ngủ chung, làm loạn quan hệ nam nữ. Cái này người nào a? Vẫn là chân thực cố sự. Kiếm đến. Tiểu thư, ngươi xuống tới à nha? Có muốn hay không ta lau cho ngươi kem chống nắng? Ngươi cái mông dám đen. Lưu Thẩm lúc này lại âm hồn bất tán trở về. Thiệu Yêu Yêu liền tranh thủ điện thoại vứt xuống, chịu đựng hỏa khí leo lên ván cầu, còn muốn nhảy cầu. Bất quá nàng tâm tư tất cả kia chân thực cố sự bên trong, càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng buồn bực. Tiểu thư, nhìn đường a, cẩn thận dạng thẳng chân. Lưu Thẩm hét to một tiếng. Thiệu Yêu Yêu hít sâu một hơi, bình tĩnh nói, Lưu Thẩm, ta đã không phải 3 tuổi tiểu hài, sẽ không lại dạng thẳng chân. Xin đừng nên luôn luôn nhắc nhở ta. Tốt ta. Lưu Thẩm nói thầm một tiếng, không nhắc nhở. Thiệu Yêu Yêu duỗi hai tay ra, yêu mỹ như thiên nga trắng, nàng lui về sau mấy bước, sau đó hướng phía trước nhảy dựng lên, phi thường tiêu chuẩn nhảy cầu tư thế, cũng không còn dạng thẳng chân. Chính là cuối cùng một cước trượt một chút, dẫn đến nàng nhảy dựng lên thời điểm trọng tâm sai lệch, sau đó sợ hãi kêu lấy cuốn thành chim cút, thẳng tắp rơi xuống đi, vậy lên cái mông còn bị ván cầu gậy một cái, bắn ra xa 2 mét. Cùng bị bảng bóng rổ bắn ngược đi ra làm cầu, đông một tiếng bình xa lạc nhạn thức cắm vào trong nước. Lưu Thẩm há to miệng, nàng tận mắt thấy tiểu thư quỳ vào nước. Tiểu thư, ngươi đây là tại cho ta chúc Tết sao? Thiệu Yêu Yêu chui ra mặt nước, cái mông vừa đau vừa đỏ, khuôn mặt cũng bị mặt nước quay đỏ lên, miệng nghiêng một cái liền khóc. Đến từ Thiệu Yêu Yêu vui vẻ giá trị 5.555. Chương 173, đi gặp thần tượng. Long Đỉnh Loan, đêm đã khuya. Sở Hà thường ngày kéo đàn nhị hồ về nhà. Trong biệt thự, Tô Mộ Yên còn tại phát trực tiếp. Nàng ngay từ đầu chỉ là nói cho fan hâm mộ tự mình viết sách, kết quả phát trực tiếp hải, đánh lên trò chơi. Sở Hà mắt một nghiêng, người nước hoa sớm muộn có độc. Tô Mộ heo, đi tập thể dục. Sở Hà trực tiếp thét to một tiếng, Tô Mộ Yên cũng không quay đầu lại, lốp bốp quay bàn phím, chờ một chút ta, đám fan hâm mộ quá nhiệt tình, nhất định phải nhìn ta chơi game, ai, ta thật sự là nước dùng thứ nhất ăn gà vương. Người xem nghe xong nhau nhau xem thường. Viên giao miêu, van cầu ngươi chờ ăn gà, đi chơi 4.399 trò chơi nhỏ được không? Ta chỉ muốn đọc tiểu thuyết, ngươi có thể đổi mới sao? Mau cút đi viết tiểu thuyết, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là tác giả, một ngày không còn 10 chương có ý tốt coi như người. Tô Mộ Yên bị nói đến không có ý tứ, có chút e lệ nói, nguyên lai các ngươi như thế thích ta tiểu thuyết ta, vậy ta lập tức đi ngay viết. Nàng rốt cục hạ truyền bá. Sở Hà lắc đầu, đi làm cơm tối, sau đó lại muốn cho ăn Tô Mộ Yên ăn. Tô Mộ Yên đánh chữ cũng mê mẩn, nàng đêm nay muốn bộc phát. Sở Hà một bên đút nàng một bên nhìn nàng văn kiện, ngươi hôm nay có chút hải à, muốn khống chế tốt tiết tấu, tựa như ba ba, đều là trước cởi quần áo, ngươi trực tiếp oán giận cũng quá nhanh. Nói thật giống như ngươi bà qua giống như. Cáo tử. Sở Hà không cho ăn, người nào thích cho ăn ai huy. Hắn tắm rửa một cái đi ngủ, không để ý tới Tô Mộ Yên. Kết quả cũng không biết là lúc nào, Sở Hà cảm giác có người bò lên giường tới, tự mình mũi thở ở giữa đã ngửi thấy quen thuộc mùi thơm cơ thể. Đọc truyện tại http://net. Không hề nghi ngờ, là Tô Mộ Yên đi lên, nàng đoán chừng viết xong tiểu thuyết, kiện thân, muốn tới đi ngủ. Sở Hà chỉ coi nàng lười, không muốn lên lầu 2, dù sao cũng đã quen. Nhưng đêm nay có chút không, Tô Mộ Yên không ngừng hướng trong lồng ngực của mình chui, cùng đầu lươn giống như. Sở Hà bị nàng chơi đùa nháo tâm, bất đắc dĩ mở miệng, ngươi có thể hay không đừng chui. Hoa, ngươi cái này biến thái tỉnh còn vờ ngủ. Nghĩ chiếm ta tiện nghi. Tô Mộ Yên tại chỗ trừng mắt, thoát ly Sở Hà ôm ấp. Sở Hà đánh cái đại đại ngáp, kẹp lấy chăn mền xoay người mặc sát nàng, xéo đi. Tô Mộ Yên hừ một tiếng, lắc lắc Sở Hà, uy, ta muốn thí nghiệm một chút huynh muội tình cảm giác ấm áp cảm giác, ngươi chớ ngủ trước, ôm ta dỗ ta chìm vào giấc ngủ. Sở Hà không để ý tới. Tô Mộ Yên thở phì phò nói, chẳng lẽ đi ngủ so ôm mỹ nữ còn thoải mái sao? Ta Sở Hà cả đời không ôm nghịch ngợm. Tô Mộ Yên không có động tĩnh. Sở Hà cho là nàng đi, tự mình rốt cục có thể an tâm đi ngủ, nhưng thình lình nghe được răng rắc một tiếng, có chụp ảnh âm thanh. Sở Hà quay đầu nhìn lại, Tô Mộ Yên vậy mà quần áo lộn xộn, lộ ra bả vai tại tự chụp. Ô ô, tỷ tỷ, ngươi xem Sở Hà khi dễ ta, hắn muốn mạnh mẽ đưa ta vài ước đầu y nhiễm sát thể. Răng rắc mấy âm thanh, Tô Mộ Yên điềm đạm đáng yêu. Sở Hà im lặng nhìn trời, heo, ảnh chụp không cách nào ghi âm, đường tê. Đúng nga, kia quay video đi. Tô Mộ Yên không chụp hình, đem áo ngủ lại đi xuống kéo một điểm, lộ ra trắng như tuyết xương quai xanh. Sở Hà khốn khổ muốn chết, bất đắc dĩ trường tay, tới. Tô Mộ Yên hì hì cười một tiếng, lan tiến vào trong ngực hắn, còn uốn éo đến mấy lần nhỏ eo nhỏ. Ừm, không có cảm giác gì, ngươi ca hát cho ta nghe đi, ta muốn nghe bóng đêm, đi dây bản. Tô Mộ Yên hơi nghiêng đầu, đắc chí vừa lòng, cùng chúng cử như vậy. Sở Hà cảm giác tự mình ôm một đống đông, lại hương thơm vừa mềm, vẫn rất thoải mái. Nhưng thật sự là buồn ngủ a, ai mẹ nó nghĩ nửa đêm ôm đông a. Con thỏ nhỏ ai ra, đem cửa mở một chút. Không ra không ra ta không ra, mẹ không trở lại ta liền. Sở Hà mở hát, thanh âm càng ngày càng thấp, gương mặt ngược lại là dán Tô Mộ Yên cái hót cọ sát mấy lần, cùng cọ mèo giống như. Tô Mộ Yên mắt to chớp chớp, lại đi Sở Hà lồng ngực dán một chút, cảm nhận được Sở Hà trong ngực ấm áp. Nàng lần này bất động, cẩn thận cảm thụ một hồi, chờ Sở Hà lại ngủ thiếp đi mới chui ra ngoài. Tiếp lấy nàng nghĩ nghĩ, cười hát hát chui vào chăn, một trận gây sự. Bóng đêm dần dần sâu, trong biệt thự lâm vào yên tĩnh. Ngày thứ hai Sở Hà tỉnh lại sau giấc ngủ, cảm giác rất khó chịu. Bả vai có chút nặng, ngực có chút buồn bực. Hắn vén chăn lên xem xét, tại chỗ mặt mo tối sầm. Tự mình nằm nghiêng, có hai đầu chân trắng đắp lên trên bả vai mình, một cái còn quả thực là xuyên qua tự mình gương mặt cùng gối đầu khe hở. Mà ngực dán Tô Mộ Yên cái mông. Tô Mộ Yên ngủ ra kinh thiên động địa tư thế bốn ngửa ra sau thức hai đầu lồng chân trên vai khiêng. Người bệnh tâm thần A. Sở Hà quát to một tiếng, đem Tô Mộ Yên đẩy ra. Tô Mộ Yên lăn hai vòng, mê mang rủi mắt, ca, thế nào? Có ngươi như thế ngủ sao? Sở Hà đau đầu, tối hôm qua không phải ôm phải hảo hảo sao? Làm sao đột nhiên lồng chân khiêng vai? Ngươi không hiểu. Tô Mộ Yên thanh tỉnh, dương dương đắc ý phân tích, mặc dù bị ngươi ôm cảm giác thật thoải mái, nhưng không đủ kích thích. Dạng này viết ra ấm áp có thừa kích thích không đủ, cho nên muốn 69 ôm, ta có phải hay không cái thiên tài. Hôm nay liền đem cái này kịch bản viết ra ha ha ha. Mẹ nó thiểu năng. Sở Hà đã không muốn nói gì, xoa thấy đau dưới bờ vai giường đi rèn luyện. Tô Mộ Yên bưu nhảy xuống giường, ta muốn gõ chữ, ca giúp ta làm điểm tâm. Nàng rơi xuống đất, cái mông vậy mà gậy một cái, cùng cái dự đỉnh giống như. Sở Hà ánh mắt ngưng tụ, cái này dự đỉnh không tệ, coi như ta kéo đi một đêm dự đỉnh đi. Một ngày mới bắt đầu, hôm nay thời tiết rất tốt, bờ biển gió không lớn, nhưng thổi để cho người ta dễ chịu. Kinh thành thời tiết cũng rất tốt, trời xanh mây trắng, nhìn xem để cho người ta cảnh đẹp ý vui. Mặc hán phục Thiệu Yêu Yêu sớm tới Tử La Hoa Viên luyện công buổi sáng, mệt mỏi an vị tại trên ghế dài cùng ra ra Thiệu Minh Hoa nói chuyện thiếm. Thiệu Minh Hoa nhìn xem Tử La Hồ, cười mỉm hỏi Thiệu Yêu Yêu, Yêu Yêu, nghe Lưu Thẩm nói ngươi gần nhất tâm tình thật không tốt ta, hôm qua còn ván cầu chúc Tết. Cái gì chúc Tết, đây chẳng qua là sai lầm vào nước mà thôi. Thiệu Yêu Yêu nổi giận vừa thẹn phẫn. Thiệu Minh Hoa hòa ái cười một tiếng, hảo hảo, ra ra không hỏi nhiều. Bất quá có kiện ngươi cảm thấy hứng thú sự tình nói cho ngươi. Chuyện gì? Thiệu Yêu Yêu ngóc lên khuôn mặt nhỏ. Hôm qua ta cùng Lão Trần thảo luận thơ cùng biển, hắn đột nhiên nói với ta thứ 38 giới khoa huyễn ngân hà thưởng ngày 3 tháng 8 trao giải, Lão Trần làm tiểu thuyết khoa huyễn giới thái đầu một trong, là muốn đi thăm ra, ngươi có muốn hay không đi cùng? Thiệu Minh Hoa trong miệng Lão Trần bản danh Trần Tuyến Nhất, tại thập niên 90 liền dương danh tiểu thuyết khoa huyễn giới, bằng vào một bản thất tinh từng thu được hàng năm tờ rổ mẹ tờ giật tốt nhất tiểu thuyết để danh thưởng, đỏ cực nhất thời. Trước kia Thiệu Minh Hoa cùng Trần Tuyển Nhất là không có giao tập, nhiều lắm là tính toán một cái cư xá người xa lạ. Nhưng vì tốt hơn lý giải thơ cùng biển, Thiệu Minh Hoa cố ý cùng Trần Tuyển Nhất đánh lên quan hệ, hiện tại đã là bạn cũ. Ngân Hà thưởng. Sở Tiểu Hà sẽ đi sao? Thiệu Yêu Yêu lập tức đứng lên, con mắt lóe sáng đến cùng bóng đèn giống như. Mấy ngày nay nàng một mực rất táo bạo phiền muộn, hiện tại có thể tính đợi đến một tin tức tốt. Hẳn là sẽ đi thôi, dù sao thơ cùng biển y cũng đưa tuyển. Tác giả không đi không hợp tình lý. Thiệu Minh Hoa sờ lên râu ria, ngươi muốn đi, ta liền cùng Lão Trần nói một chút. Đi đi đi, ta muốn đi. Thiệu Yêu Yêu đều muốn nhảy dựng lên. Đi gặp thần tượng A, có thể không đi sao? Đáng chết Sở Hà, ngươi có thể xéo đi. Chương 174, một màn này, giống như đã từng quen biết. Cuối tháng 7, thời tiết càng ngày càng nóng. Sở Hà đã không cách nào tại bờ biển hoạt động, cho dù là trời tối cũng nóng đến hoảng. Mấy ngày nay hắn cũng trong phòng thổi điều hòa không khí, miễn cho bị phơi chết. Tô Mộ Yên càng là như vậy, nàng cơ hồ cả ngày đều tại máy tính trước mặt ngồi viết tiểu thuyết, trừ phi Sở Hà buộc nàng tập thể dục. Không thể không nói, Tô Mộ Yên tiểu thuyết hoàn toàn chính xác rất nóng, hẳn là rất hợp nhị thứ nguyên khẩu vị, tăng thêm Tô Mộ Yên fan hâm mộ đông đảo, nàng bạo bảng. 10 cái bảng danh sách có 7 cái đều là nàng, trang web cũng đại lực đề cử, có thể nói, Tô Mộ Yên khoảng cách đến Nobel văn học thưởng chỉ kém 100 cái lỗ tấn. Sở Hà cũng là bội phục, nha đầu này làm càn rỡ một trận vậy mà phát hỏa, thật sự là thiên phú dị bẩm. Bất quá Sở Hà cũng không quan tâm quá nhiều, dù sao hắn nhìn không được, cái gì huynh không văn, buồn nôn tâm. Mà theo tháng 8 tới gần, Sở Hà cũng muốn cân nhắc đi Thượng Hải tham gia thứ 38 giới khoa huyễn ngân hà thưởng lễ trao giải. Hắn ngày mùng ngày 1 tháng 8 liền chuẩn bị, hành lý cũng thu thập xong, còn cố ý đi cắt cái đầu phát, tinh thần mười phần. Tô Mộ Heo, ta muốn về nhà một chuyến. Hai ngày nữa trở về. Sở Hà thuận miệng cùng Tô Mộ Yên nói một chút. Tô Mộ Yên quay đầu hỏi hắn, về nhà. Ngươi có phải hay không muốn đi thông đồng nữ nhân? Ngươi đầy trong đầu đều đang nghĩ thứ gì? Ngươi nhớ kỹ ăn cơm tập thể dục, đừng ra ngồi, bằng không thì chờ ta trở lại thu thập ngươi. Sở Hà cảnh cáo một chút. Tô Mộ Yên vểnh lên quyết miệng, xoay mặt lại hưng phấn lên, ca, ta muốn viết đến cao trào. Hai huynh muội muốn lần đầu tiên. Ba. Sở Hà kém chút phun ra. Cái gì? Không thể như thế viết. Ta đã vạch ra chúng ta không còn quan hệ máu mủ à, làm nhân vật nữ chính ta, là ngậm lấy chìa khóa vàng ra đời danh môn đại tiểu thư, mà xem như nhân vật nam chính ngươi, là ba ba theo hầm cầu bên trong nhặt về, kém chút bị phân sặc chết đâu, thế nào? Giải quyết tốt đẹp huyết thống vấn đề đi. Tô Mộ Yên cười đáp ý. Sở Hà chán tối sầm, ngươi như phê, nhưng vẫn là không thể viết lần thứ nhất, muốn treo độc giả khẩu vị, ngươi mới viết mấy vạn chữ à. Lập tức quán giận. Giác quan sẽ rất không tốt. Thật sao? Nghe có chút đạo lý. Tô Mộ Yên trầm ngâm một chút, vậy liền lần thứ nhất thổ lộ đi, ca ca thổ lộ, sau đó bị muội muội tàn nhẫn cự tuyệt ha ha ha. Nàng muốn cử chỉ điên rồ. Sở Hà không cách nào nói rõ, phất phất tay, cũng không quay đầu lại Thượng Hải, tạm biệt ngài. Cùng lúc đó, đế đô, danh hào biệt viện. Thiệu Yêu Yêu chỉ mặc áo trong, đứng tại gương to trước thử từng kiện đắt đỏ quần áo, thử nửa ngày đều không thỏa mãn. Nàng khó được mà rối tung lấy tóc, mái tóc đen nhánh rán sau vai, trần trụi lưng trắng nón lại bóng loáng, mà trước ngực tiểu xảo ngạo nghệ ưỡn lên cuốn tại trong nội y, loang thoáng làm cho người mơ màng. Cái này quá vẻ người lớn, cái này quá tiên diễm, cái này quá rộng rãi. Thiệu Yêu Yêu đào thải một cái lại một bộ y phục, bình thường nàng rất thích quần áo tất cả đều không hài lòng. To như vậy một cái tủ treo quần áo, rực rỡ muôn màu phảng phất biến thành giống tuyết. Ta nói tiểu thư, ngươi không thích liền không thích, không muốn hướng trên mặt đất ném a. Ta đợi chút nữa còn phải cho người thu dọn. Lưu Thẩm đi đến, bắt đầu nhặt y phục. Thiệu Yêu Yêu chu miệng, cũng quá xấu, vẫn là hán phục đẹp mắt. Vậy ngươi liền mặc hán phục đi a, cũng không phải chưa thử qua. Lưu Thẩm lật lên xem thường, nữ nhân a, muốn vì tự mình mà sống, loại nào dễ chịu loại nào mặc, sao có thể nghĩ đến lấy lòng nam nhân đâu. Thế nhưng là ta là đi gặp thần tượng a. Thiệu Yêu Yêu ngữ khí cũng mềm nhũn, tài hoa hơn người hắn, nhất định rất đặc biệt. Lưu Thẩm lắc đầu, ai, nữ nhân. Dây vo nửa ngày, Thiệu Yêu Yêu mặc vào một cái bên trong dài khoản màu vàng nhà táo thun, lại giản lược tại trên lưng nhất hệ dây thắt lưng, một cái thời thượng đô thị nữ lang liền sôi nổi trong kính. Loại này áo thun có chút cùng loại váy liền áo, đối dáng người yêu cầu cực cao, nhưng Thiệu Yêu Yêu điều động đến dễ như trở bàn tay, nàng hai đầu đôi chân dài quá hoàn mỹ, người dựa vào ăn mặc, áo cũng dựa vào người làm ra vẻ. Cái này đẹp mắt. Lưu Thẩm tán thưởng, Thiệu Yêu Yêu cười một tiếng, vậy liền định như vậy, Lưu Thẩm, làm phiền ngươi giúp ta thu dọn những y phục này. Ta phải xuất phát, Trần Lao tiên sinh đang chờ ta. Thiệu Yêu Yêu có chút vội vàng, nàng không phải một người đi Thượng Hải, mà là đi theo Trần Tuyền Nhất đi, bằng không thì nàng vào không được hội trường. Đi thôi tiểu thư. Lưu Thẩm lộ ra cưng chiều ánh mắt, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, nam nhân đều là lừa đảo, tuyệt đối không nên bị dâu ngon dấu ngọt lừa gạt. Lưu Thẩm ngươi đoán mỏ cái gì đâu. Ta chính là đi gặp thần tượng mà thôi. Thiệu Yêu Yêu liếc một cái, kéo lấy dương hành lý đi ra ngoài. Lần này là chính nàng thu dọn dương hành lý, tuyệt đối sẽ không xuất sai lầm. Lưu Thẩm đưa nàng đi ra ngoài, chờ nàng đi xa mới lắc đầu trở về dọn dẹp phòng ở. Tiểu nữ sinh chính là tiểu nữ sinh, cả ngày nghĩ đến lấy lòng nam nhân, hy vọng tiểu thư không nên bị tổn thương đi. Lưu Thẩm nói thầm hai tiếng, sau đó nhận được tin nhắn. Là Vương Thúc gửi tới tin nhắn, thân ái, nghe nói tiểu thư muốn đi xa nhà, đêm nay ta đi đón ngươi, không gặp không về. Phi. Lưu Thẩm xì một tiếng khinh miệt, sau đó xấu hổ vui lấy đi thay quần áo, mặc cái nào kiện tốt đâu. Thật là phiền nha. Lúc chạng vạng tối, Sở Hà đến Thượng Hải. Vừa ra sân bay, Lưu Cường liền xuất hiện, hắn đã đợi hơn nửa canh giờ. Sở tiên sinh. Lưu Cường cười ha ha lấy cùng Sở Hà nắm tay, vô cùng nhiệt tình. Sở Hà cùng hắn ôm một hồi, phiền toái biên tập. Ai, đừng nói khách khí, đi, ta dẫn ngươi đi khách sạn, Thượng Hải Biển Kinh ngày nghỉ khách sạn, phòng Tổng thống. Lưu Cường mang Sở Hà lên xe, đi trước ngủ lại. Được mời mà đến tác giả hoặc là nhân sĩ liên quan cũng ở tại Biển Kinh ngày nghỉ khách sạn, bất quá cũng không có an bài phòng Tổng thống. Sở Hà phòng Tổng thống là chính Lưu Cường tốn kém lập thành, còn lại tác giả nhưng không có đãi ngộ này. Trên đường đi, Lưu Cường giới thiệu không ít chuyện, bao quát ở nơi nào tổ chức lễ trao giải, tới nào trọng lượng cấp nhân vật vân vân. Hắn còn cố ý nâng lên một người, Trần Tuyền Nhất. Trần Tuyền Nhất tại thập niên 90 liền nổi danh. Năm 2005 thu được hàng năm tờ rổ mẹ tờ giật tốt nhất tiểu thuyết đề danh thưởng, 09 năm thu hoạch được quỹ tích thưởng tiểu thuyết khoa huyễn loại đặc biệt thưởng, là tiểu thuyết khoa huyễn giới hoàn toàn xứng đáng thái đầu một trong. Lưu Cường rất tôn kính Trần Tuyền Nhất. Sở Hà gật đầu, đây là vị lao tiền bối A, ta biết hướng hắn vấn an. Đang khi nói chuyện, hai người đến Thượng Hải Biển Kinh ngày nghỉ khách sạn. Khách sạn này nhưng rất khó lường, cấp cao đại khí cao cấp, xa hoa quý khí đập vào mặt, là nổi tiếng khách sạn. Lưu Cường đem Sở Hà dẫn tới tầng cao nhất, nơi này tầm mắt khoáng đạt, không khí chất lượng tốt, mà lại phòng tật lớn, giá cả không ít. Sở tiên sinh, người trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một chút, đợi chút nữa xã trưởng sẽ tới hoan nghênh các ngươi, cho các ngươi tẩy trần. Lưu Cường căn dặn, cái này lễ trao giải cùng niên hội không sai biệt lắm, ngoại trừ mời một chút nghề giới đại nhân vật bên ngoài, cơ bản đều là khoa huyễn thế giới tác giả. Lúc này tác giả cũng ở tại Biển Kinh ngày nghỉ khách sạn, ban đêm chạm mặt nữa. Sở Hà tự nhiên không có ý kiến, hết thể nghe theo an bài chính là. Lưu Cường sau khi đi, Sở Hà đem hành lý cất kỹ, lại đi rửa mặt, sau đó đến ban công vặn vẹo bốn eo, hít thở mới mẻ không khí. Nơi này có thể nhìn thấy lâm lập nhà cao tầng, cách đó không xa còn có cái công viên, phong cảnh vô cùng thoải mái. Sở Hà thở ra một ngụm trọc khí, tương đương hài lòng. Sau đó hắn quay đầu, nhìn lướt qua sát vách ban công. Một người mặc màu vàng nhạt bên trong áo thun mỹ nữ ngay tại chỉ ngây ngốc xem chính mình. Sở Hà khẽ giật mình, nháy mắt mấy cái nhìn kỹ, không nhìn lầm, là nàng, chính là nàng, chúng ta nếp xưa mỹ thiếu nữ Thiệu Yêu Yêu. Một màn này, giống như đã từng quen biết. Chương 175, ngươi là truy Sở Tiểu Hà. Lại là ngươi. Rít lên một tiếng, Thiệu Yêu Yêu muốn điên rồi. Nàng sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng được, tự mình sắt vách vậy mà ở Sở Hà. Thiệu Yêu Yêu là theo chân Trần Tuyền Nhất tới. Không phải tác giả, cũng không phải nghề giới đại nhân vật, nàng không thể ở tại khoa huyện thế giới cung cấp gian phòng, cho nên tự mình lái một gian phòng tổng thống. Kết quả mới ở lại, đúng là âm hồn bất tán Sở Hà liền bỗng xuất hiện. Thiệu Yêu Yêu bờ môi cũng phát run, nhìn hai bên một chút, cái gì cũng không tìm được, nàng cũng không còn mang thở sầm tới, không có cách nào kiếm tới. Đi chết. Thiệu Yêu Yêu trực tiếp cởi dậy muốn nện qua Sở Hà, hốc mắt cũng đỏ lên vì tức. Sở Hà vội vàng khoát tay, lão tỷ, ngươi bình tĩnh một chút, đây đều là trùng hợp. Sở Hà cũng rất im lặng, vì lông lại cùng Thiệu Yêu Yêu thành hàng xóm rồi. Lao thiên gia thật là biết nói đùa. Thiệu Yêu Yêu chung quy là không còn nện dậy tới, bất quá nàng thật muốn khóc, cùng đào đất chuột chui đồng dạng chạy vào phòng. Nàng chạy tới rửa mặt, cả khuôn mặt cũng ngâm mình ở trong nước, tốt nửa ngày mới ngẩng đầu lên. Ảo giác. Nhất định là ảo giác. Thiệu Yêu Yêu khẽ cắn môi, lại đi ra ngoài xem xét, Sở Hà như cũ tại sát vách, còn lên tiếng chào, Thiệu cô nương, ngươi đừng kích động à. Thiệu Yêu Yêu không kích động, nàng tâm chết muốn tuyệt, xoay người rời đi. Sở Hà nghe được rất mãnh liệt tiếng đóng cửa, Thiệu Yêu Yêu tựa hồ đi xuống lầu. Nàng bạch bạch bạch xuống lầu, chạy tới đổi phòng, nhưng mà, hôm nay khách sạn đã đầy, chỉ có thể đổi một nhà quán rượu. Thiệu Yêu Yêu càng thêm tâm chết muốn tuyệt, trong đầu vẫn nghĩ tự mình tại nhà vệ sinh nữ bị Sở Hà đánh cái mông tình hình. Kiếm đến. Nàng một lần nữa lên lầu, thở hổn hển một hồi lâu mới đi ban công lạnh như băng nhìn chằm chằm Sở Hà, ngươi ở chỗ này làm gì? Tham gia thứ 38 giới khoa Huyễn Văn học Ngân Hà thưởng lễ trao giải. Sở Hà chi tiết đạo, còn hỏi lại, ngươi tới nơi này lại là làm gì? Du lịch sao? Thiệu Yêu Yêu nhíu mày một cái, lễ trao giải. Ngươi vì cái gì có thể tham gia lễ trao giải? Thiệu Yêu Yêu mặt mũi tràn đầy chất vấn, tự mình là theo chân Trần Tuyền Nhất mới có thể tới, Sở Hà dựa vào cái gì có thể đến? Bởi vì ta là Sở Tiểu Hà A. Sở Hà mỉm cười, đối mặt Thiệu Yêu Yêu không cần thiết giấu giếm, dù sao nàng cũng sẽ không cắt tự mình đinh đinh. Thiệu Yêu Yêu ngây người như vậy 2 giây, sau đó rất khinh thường cười, cái chuyện cười này không tốt đẹp gì cười. Nàng đột nhiên liền tỉnh táo, mình cần gì tức giận. Cùng cái này biến thái bực bội không phải tra tấn tự mình sao. Mà lúc này có người gõ Thiệu Yêu Yêu cửa phòng. Thiệu Yêu Yêu hử Sở Hà một mặt, đi qua mở cửa. Đứng ngoài cửa Trần Tuyến Nhất. Trần Tuyến Nhất tuổi gần cổ hy, giữ lại dâu trắng, mặc một thân mộc mạc quần áo cũ, khí độ phi phàm. Thiệu Yêu Yêu vội vàng hòa hoãn cảm xúc, tôn kính nói, Trần Lao tiên sinh, thế nào? Yêu Yêu, ta muốn đi nhìn một chút Lao bằng hữu, ngươi tạm thời ngay ở chỗ này ở lại, không cần loạn đi lại, chờ lễ trao giải bắt đầu ta liền dẫn ngươi đi gặp Sở Tiểu Hà. Trần Tuyến Nhất hòa ái căn dặn. Thiệu Yêu Yêu không phải khoa huyễn thế giới người, nàng không thể đi tham gia tác giả tụ hội, cũng không thể đi gặp đại nhân vật, chỉ có thể cạn chờ lấy. D. Học chuyện tại HTTP, nét bất quá Thiệu Yêu Yêu cũng không thèm để ý, nàng liên tục gật đầu, tốt, Trần Lao tiên sinh không cần để ý ta, ngươi đi giúp chính là. Trần Tuyến Nhất hiền lành cười một tiếng, quay người về phòng của mình. Thiệu Yêu Yêu đưa mắt nhìn hắn đi xa, sau đó mặt đen lên đi ban công trường Sở Hà, ta mặc dù kính nể ngươi trình diễn nhạc tạo nghệ, nhưng không hy vọng ngươi bắt ta thần tượng mở ra trò đùa, về sau chúng ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau, gặp lại. Thiệu Yêu Yêu cách đóng lại ban công cánh cửa, từ đây Sở Hà hàn giới, lẫn nhau không tương phạm. Sở Hà có chút im lặng, ta chính là Sở Tiểu Hà A, chỗ nào nói giỡn. Hắn nhún nhún vai, tắm rửa nghỉ ngơi một chút. Vào đêm qua đi, biên tập Lưu Cường đến gõ cửa. Sở Hà ngáp một cái mở cửa, liếc nhìn Viên Hoa Anh. Viên Hoa Anh cái này tiểu thuyết khoa huyễn giới nữ cường nhân tự mình đến hoan nghênh Sở Hà. Sở Hà giữ vững tinh thần cùng Viên Hoa Anh nắm tay, xã trưởng tốt. Sở Tiểu Hà, đi thôi, đi gặp đồng hành của ngươi. Viên Hoa Anh gọn gàng mà linh hoạt, mà những người đồng hành cũng tại lầu 7 một cái trong phòng khác, đoàn người muốn cử hành cái tẩy trần yến, cũng biết nhau một chút. Sở Hà đi qua thời điểm, thấy được hơn 20 người, đều là khoa huyễn thế giới đại tác giả, được mời tới tham gia lễ trao giải. Cái này hơn 20 người trực câu câu nhìn chằm chằm Sở Hà, bởi vì người người cũng rất chờ mong nhìn thấy Sở Tiểu Hà. Nhưng nhìn thấy Sở Tiểu Hà về sau, trong phòng khác vậy mà an tĩnh nửa ngày, 20 mấy người cũng hai mặt nhìn nhau, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi một mặt không tin biểu lộ. Sở Tiểu Hà vậy mà còn trẻ như vậy. Theo lý mà nói không nên là cái lão gia ra sao. Hắn còn trẻ như vậy là thế nào viết ra thơ cùng biển. Thiên tài. Khu khu, vị này chính là thơ cùng biển tác giả Sở Tiểu Hà. Cũng là năm nay mới gia nhập chúng ta người mới, mọi người hoan nghênh. Lưu Cường phá vỡ yên tĩnh, chống một chút bàn tay. Đoàn người lục tục ngao ngoe đứng lên hoan nghênh, cho đủ mặt mũi. Sở Hà cũng nhiệt tình, chủ động ngồi xuống chào hỏi, mọi người tốt, đều là đồng hành, không cần phải khách khí. Sở Hà tự nhiên hào phóng, dù là năm nhập ngàn vạn cũng không còn một tia thịnh khí, để cho người ta rất dễ chịu. Cả đám không khỏi sinh động, nhao nhao nói chuyện với Sở Hà. Sở Tiểu Hà, ngươi cũng quá tuổi trẻ xuất khí đi. Ngươi nhìn bọn ta, cái nào không phải 30 tuổi đi lên bụng nạm thật to, ngươi ngược lại tốt, ai? Ta vừa rồi thật sự là giật nảy mình, ngươi nói Lưu Cường biên tập là Sở Tiểu Hà ta cũng càng muốn tin tưởng. Sở Tiểu Hà, có bạn gái chưa? Còn có mấy cái đại tỷ hỏi thăm vấn đề riêng, bát quái. Sở Hà từng cái trả lời, không có một chút giá đỡ. Bầu không khí càng thêm hòa hợp, mọi người ăn cơm uống rượu cũng là như quen thuộc. Trong lúc đó Viên Hoa Anh rời đi, thân phận của nàng tương đối cao, muốn đi chào hỏi mặt khác khách nhân. Những khách nhân kia là Trần Tuyền Nhất Chi Lưu Thái Đầu cùng đặc biệt đại nhân vật. Viên Hoa Anh vừa đi, đoàn người triệt để bung ra, dù sao tất cả mọi người rất kính sợ Viên Hoa Anh. Tới tới tới, làm, đêm nay không say không nghỉ, ngày mai vẫy vùng Thượng Hải, ngày kia tham gia điển lễ, tất cả mọi người là bằng hữu. Không biết ai kêu một câu, trong phòng khác lập tức tràn đầy khoái hoạt bầu không khí. Cùng nơi này so ra, Thiệu Yêu Yêu phòng thì quặng cu é nhiều. Thiệu Yêu Yêu nằm trong bồn tắm, nắm lấy điện thoại đánh mịt rồi lọc gìn. Nàng thường ngày nhìn Sở Tiểu Hà mịt rồi lọc gìn. Sở Tiểu Hà đã thật lâu không còn phát mịt rồi lọc gìn, tựa hồ không thường đổ bộ. Thiệu Yêu Yêu nghĩ một hồi, lại xem Sở Hà mịt rồi lọc gìn. Sở Hà mịt rồi lọc gìn ngược lại là thường xuyên đổi mới, mà lại bình luận bên trong đều là tiểu tỷ tỷ, tao tức giận tràn đầy, để cho người ta nhìn khó chịu. Liên cái này biến thái cũng dám giả mạo ta thần tượng. Ha ha. Thiệu Yêu Yêu khinh bỉ một đợt, sau đó đổ bộ duyệt văn mạng. Nàng một hơi cho thơ cùng biển hai thưởng 20 vạn khối, sau đó phát cái thiếp mời. Kích động, lập tức liền muốn gặp được Sở đại đại, hì hì. Cái này thiếp mời vừa ra, các độc giả khuynh xào mà động. Ta dựa vào, Yêu Yêu tỷ đi gặp mặt rồi. Mẹ a, thật muốn gặp được Sở đại đại rồi. Hâm mộ. Ô ô, nữ thần, mời ngươi nhớ kỹ, có cái gọi Trình Thất Thất người một mực gái mộ ngươi. Nhưng hôm nay, thần lui xuống, cái này vừa lui chính là cả một đời. Chương 176, ngàn dặm nhân duyên đường quanh co. Bóng đêm dần dần sâu, Thiệu Yêu Yêu tiến vào ngọt ngào trong ngộng. Sở Hà cũng tụ hội hoàn tất, hắn khó uống rượu, có chút chóng mặt. Lưu Cường tự mình tiễn hắn trở về phòng, quan tâm đến không xong, khiến cho Sở Hà cũng có chút không được tự nhiên. Biên tập, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi, ta lại không say. Sở Hà dở khóc dở cười. Lưu Cường gãi gãi đầu, ta cái này không sợ ngươi ngã nha. Biết cảm giác kiểu gì? Có mấy cái rất đẹp nữ tác giả vụng trộm để cho ta hỏi ngươi có bạn gái hay không đâu. Gia hỏa này lại là tới làm bà mai. Hắn cùng Viên Hoa Anh tốt hơn, có vẻ như bắt đầu muốn cho Sở Hà tìm kiếm cô nương. Sở Hà nhịn không được cười lên, hắn vừa rồi hoàn toàn chính xác nhìn thấy mấy cái đẹp mắt nữ tác giả, nhưng hoàn toàn không có hứng thú, dù sao hắn là có tổng giám đốc cùng mọi mọi nam nhân. Còn lại nữ nhân vẻ mặt giá trị và khí chất vẫn là chênh lệch một mảng lớn, không cách nào hấp dẫn Sở Hà. Sở Hà khoát khoát tay, nhường Lưu Cường đừng làm bà mối. Lưu Cường không tốt lại nói, bất quá hắn cũng nhìn ra Sở Hà không nhìn chúng mấy cái kia nữ tác giả. Muốn tìm tới xứng với Sở tiên sinh thật đúng là khó tìm. Hai người phân biệt, Lưu Cường suy nghĩ đi. Sở Hà hồi trở lại phòng tắm rửa, ngã đầu liền ngủ. Hôm sau tiếp cận 9 giờ hắn mới tỉnh lại, đến ban công vận động một chút, lại cùng Thiệu Yêu Yêu chạm mặt. Thiệu Yêu Yêu thức dậy rất sớm, nàng vừa rồi đã đi phụ cận công viên luyện công buổi sáng, lúc này trở về tắm rửa, ngay tại phơi quần áo. Sở Hà rất không khéo thấy được nàng tại phơi đồ lót. Biến thái. Thiệu Yêu Yêu vẫn là như cũ. Đầu đen mặt đen mắng lại nói. Sở Hà mắt một nghiêng, ngươi mắng chửi đi, sớm muộn sẽ hối hận. Sở Hà không để ý tới hắn, hôm nay còn có việc làm, những người đồng hành đã hẹn vẫy vùng Thượng Hải, lúc này nên xuất phát. Quả nhiên không đầy một lát, Lưu Cường liền đến tìm hắn, cười tủm tìm nói, Sở tiên sinh, hôm nay ta mang các ngươi quậy tung Thượng Hải, đi. Hắn vừa nói vừa thấp giọng, hôm nay nữ tác giả ăn mặc xinh đẹp. Sở Hà cười khổ, cái này Lưu Cường là thật muốn làm bà mai. Tự mình kết hôn liền muốn cho người khác giới thiệu. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là nữ tác giả coi trọng Sở Hà, một mực nhường Lưu Cường hỗ trợ giật dây, hôm nay đoán chừng có ứng phó. Không nói nhiều nói, Sở Hà rất nhanh rời đi, một đoàn người ngồi xe đi Thượng Hải du ngoạn, vui vẻ hòa thuận. Mà Thiệu Yêu Yêu mặt lạnh lấy phơi quần áo, còn cố ý đem đồ lót phơi tại rời xa Sở Hà ban công phía bên kia, miễn cho bị xem. Phơi xong, Trần Tuyền Nhất tới. Trần Tuyền Nhất làm tiểu thuyết khoa huyễn giới thái đầu. Là sẽ không theo những cái kia manh mới đi du ngoạn, địa vị của hắn không thua gì Viên Hoa Anh, tiếp xúc người đều là khoa huyễn thế giới đại lao, hoặc là tham gia điển lễ khách quý. Hắn lúc này tới, bên cạnh còn đi theo Viên Hoa Anh. Thiệu Yêu Yêu mở cửa xem xét, có chút nghi hoặc, Trần Lao tiên sinh, vị này là... Nàng là khoa huyễn thế giới tạp chí xã trưởng, cũng may mà nàng hỗ trợ, bằng không thì ta cũng không thể dẫn ngươi đi tham gia điển lễ. Trần Tuyền Nhất giới thiệu. Viên Hoa Anh xuề bàn tay ra. Trong mắt lóe lên vẻ tán thán, Thiệu tiểu thư thật là xinh đẹp. Đây là phát ra từ nội tâm tán thưởng, làm cho Thiệu Yêu Yêu không có ý tứ. Thiệu Yêu Yêu cùng Viên Hoa Anh nắm tay, khách khí một chút lại kích động lên, người là xã trưởng. Ta là thơ cùng biển độc giả trung thực, bất quá ta là duyệt văn mạng, ta mỗi ngày đuổi theo xem. Chuyện này Trần Tuyền Nhất cũng không còn nói cho Viên Hoa Anh, Viên Hoa Anh chỉ coi Thiệu Yêu Yêu là đến tham gia náo nhiệt, cho nên nàng nội tâm là không quá nguyện ý tiếp nhận Thiệu Yêu Yêu. Hiện tại nghe Thiệu Yêu Yêu là độc giả trung thực, không khỏi nghĩ tới điều gì, Thiệu Yêu Yêu. Người là Yêu Yêu tỷ, khen thưởng 100 vạn Yêu Yêu tỷ. Yêu Yêu tỷ thực sự sáng quá, mỗi lần khen thưởng đều là 10 vạn 20 vạn, Viên Hoa Anh sớm chú ý tới. Đúng vậy, không nghĩ tới xã trưởng nhận biết ta. Thiệu Yêu Yêu có chút mừng rỡ. Viên Hoa Anh càng thêm mừng rỡ, cái này Thiệu Yêu Yêu là đùi à, tràn đầy kim mao cái chủng loại kia đùi, đọc như vậy người tham gia trao giải lễ hợp tình hợp lý, có tiền chính là có thể muốn làm gì thì làm. Ha ha, nói sớm đi, ta lập tức cho an bài một cái chuyên môn ngồi vào, không cần Trần Lao tiên sinh vụng trộm dẫn ngươi tiến vào. Viên Hoa Anh vung tay lên, quyết định như vậy đi. Thiệu Yêu Yêu càng thêm mừng rỡ, tạ ơn xã trưởng. Bầu không khí rất vui sướng, Viên Hoa Anh cùng Thiệu Yêu Yêu rất có gặp nhau hận chiều muộn bộ dáng. Về sau bọn hắn một nhóm ba người đi gặp dư đại nhân vật, hôm nay những này đại nhân vật cũng muốn vây vùng Thượng Hải, từ Viên Hoa Anh dẫn đội. Lúc đầu Thiệu Yêu Yêu là không thể đi, không ngờ nàng lại là Yêu Yêu tỷ, vậy dĩ nhiên có thể đi. Thiệu Yêu Yêu một đường đi theo, duy trì khiêm tốn thái độ, chỉ là nàng luôn hỏi Viên Hoa Anh, xã trưởng, Sở Tiểu Hà hình dạng thế nào? Xã trưởng, Sở Tiểu Hà cao bao nhiêu a? Xã trưởng, Sở Tiểu Hà thích gì nha? Những lời này nói bóng gió là cái gì tự nhiên không cần nhiều lời, Viên Hoa Anh làm người từng trải, lại trùng hợp tân hôn đại hỷ, nàng chỗ nào còn không minh bạch. Trong nội tâm nàng cũng là khẽ động, cái này Thiệu Tiểu Thư vẻ mặt giá trị cao khí chất tốt dáng người tốt, hơn nữa còn có tiền, Sở Tiểu Hà khẳng định thích. Mà Sở Tiểu Hà dung mạo cũng là đỉnh cao, hắn cũng có tiền, cùng Thiệu Yêu Yêu rất xứng a. Thiệu Tiểu Thư, có muốn hay không ta giúp ngươi cầu hôn a? Viên Hoa Anh bắt đầu ra, bởi vì cái gọi là ngàn dặm nhân duyên đường quanh co, ngươi cùng Sở Tiểu Hà cũng là hữu duyên a. Thiệu Yêu Yêu khẽ giật mình, ngượng ngùng nói, từ bỏ đi, cũng không hiểu rõ, ta chỉ là hiếu kỳ thần tượng hình dạng thế nào. Nàng nói, trong đầu không hiểu hiện hiện Sở Hà thân ảnh, tranh thủ thời gian lắc đầu, kiếm đến. Viên Hoa Anh khám phá không nói toạc, nhưng trong đầu đã tại so đo. Một ngày này, hai đám người khắp nơi chơi, chạng vạng tối mới về nhà. Sở Hà trở lại khách sạn đã trời tối. Hắn hôm nay quả thực mệt mỏi, bởi vì nữ tác giả luôn muốn thân cận hắn, khiến cho hắn mệt mỏi ứng phó. Trở lại khách sạn hắn liền định tắm một cái ngủ, bất quá có người gõ cửa. Sở Hà tưởng rằng Lưu Cường, kết quả mở cửa xem xét lại là Viên Hoa Anh. Xã trưởng. Sở Hà trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc. Viên Hoa Anh nhẹ nhàng cười một tiếng, Sở Tiểu Hà, ngươi còn không có bạn gái a? A. Sở Hà khỏe miệng nổi lên cười khổ, Lưu biên tập để ngươi tới. Ta đối những cái kia nữ tác giả không có hứng thú. Cái gì nữ tác giả? Ta cùng ngươi nói, số đào hoa của ngươi tới. Viên Hoa Anh làm xấu cười một tiếng, duyệt văn mạng Yêu Yêu tỷ tới gặp ngươi, dung mạo của nàng gọi là một cái đẹp à, mà lại ta nhìn ra được nàng đối ngươi có hảo cảm, chỉ cần gặp mặt, nàng tuyệt đối thích ngươi, ngươi đẹp trai nha. Hả? Sở Hà lộ ra vẻ cổ quái, gật đầu nói, a, ta đã biết. Ngươi không có chút nào kích động. Yêu Yêu là thật xinh đẹp, dáng người cũng tốt. Ngươi cần phải nắm chắc cơ hội tốt ta, tốt như vậy cô nương đừng để chạy. Viên Hoa Anh hóa thân trung niên bác gái, nơi nào còn có nữ cường nhân bộ dáng. Sở Hà không cách nào, đành phải nhận lời, sẽ không để chạy Thiệu Yêu Yêu. Viên Hoa Anh lúc này mới hài lòng, thản nhiên xuống lầu. Không khéo, nàng một chút lâu, Thiệu Yêu Yêu một thân đổ mồ hôi trở về. Thiệu Yêu Yêu vừa rồi đi chạy bộ, không vận động nàng toàn thân khó chịu. Hai người chạm mặt vừa nóng cắt, Viên Hoa Anh nói thẳng, Yêu Yêu, ngày mai cách ăn mặc xinh đẹp điểm. Ta giúp ngươi an bài một cái hàng phía trước chỗ ngồi, ngươi có thể cùng Sở Tiểu Hà tiến hành ánh mắt giao lưu, mê chết hắn. Cái này kim đồng ngọc nữ, tuyệt bức vừa thấy đã yêu, xứng. Chương 177, thế gian này tất cả gặp nhau đều là cựu biệt trùng phùng. Viên Hoa Anh rất tha thiết, một lòng nghĩ tác hợp Sở Hà cùng Thiệu Yêu Yêu. Thiệu Yêu Yêu lau mồ hôi, có chút khẩn trương nói, ta ngồi ở phía trước sao? Có thể hay không không tốt lắm. Ta sợ Sở Đại Đại cảm thấy ta là dùng tiền mua chỗ ngồi. Viên Hoa Anh cười ra tiếng, đây là cái gì náo mạch kín. Ngươi yên tâm đi, ta đã thông báo qua ngươi Sở Đại Đại, hắn cũng rất chờ mong, ngày mai tại Thượng Hải Hàng Không Vũ Trụ Đại học Thần Tinh Âm Nhạc Sảnh, ngươi thỏa thích thi triển mị lực của ngươi đi. Viên Hoa Anh trấn an, lộ ra gì cười. A, Sở Đại Đại biết ta tới. Thiệu Yêu Yêu càng căng thẳng hơn, có loại nữ cạn tình bị bại lộ xấu hổ cảm giác. Rất muốn A. Hai người cũng không nhiều lời, Thiệu Yêu Yêu trở về phòng, bắt đầu tắm rửa sạch sẽ. Theo khuôn mặt đến chân, nàng đem mỗi một tấc da thịt cũng tẩy mấy lần, thân thể trắng non đến cùng sữa bò giống như. Tắm rửa xong nàng lên giường, ôm chăn mền lăn lăn, khỏe miệng đều là không nhịn được ý cười. Rốt cục muốn gặp thần tượng, Sở Đại Đại đến tột cùng là dạng gì một người đâu. Màn đêm dần dần sâu, phồn hoa đại đô thị sống về đêm bắt đầu, Thiệu Yêu Yêu cười ngọt ngào lấy tiến vào mộng đẹp, sát vách Sở Đại Đại cũng gãi cái bụng ngủ thiếp đi. Hôm sau sáng sớm 8 điểm, Sở Hà rời giường, mà Lưu Cường đã tới. Hắn so với hôm qua còn muốn hưng phấn, Sở tiên sinh, ngươi hôm nay xong hỉ lâm môn A, ngân hà thưởng đặc biệt thưởng, số đào hoa, hắc hắc. Hiển nhiên, Viên Hoa Anh nói với Lưu Cường Thiệu Yêu Yêu sự tình. Sở Hà ngáp một cái, ôm lấy Lưu Cường bả vai, lão Lưu à, Thiệu Yêu Yêu cũng muốn tham gia điện lễ sao. Đương nhiên, nàng thế nhưng là thổ hào độc giả, khen thưởng 1-200 vạn, hàng phía trước ngồi vào đi lên. Lưu Cường đương nhiên gật đầu. Ai, ngươi nhìn một chút mà nàng đi, ta sợ nàng nổi điên. Nổi điên? Có ý tứ gì? Nghiệp chứng A. Không bao lâu, Sở Hà lại cùng đồng hành chạm mặt, đoàn người ngồi xe đi điện lễ hội trường. Hội trường tại Thượng Hải Hàng không Vũ trụ Đại học Thần Tinh Âm Nhạc Sảnh, nơi này tổ chức qua nhiều lần Ngân Hà Thưởng lễ trao giải. Một đoàn người đến mục đích, tán thưởng không thôi. Thượng Hải Hàng không Vũ trụ Đại học là trong nước đỉnh tiêm hàng không vũ trụ đại học một trong, không chỉ có sân bãi lớn nguyên bộ tốt, hơn có nồng đậm học tập bầu không khí, tựa hồ học sinh nơi này cũng nghĩ thăm dò tinh không đồng dạng. Thần Tinh Âm Nhạc Sảnh rất lớn, tăng thêm sảnh đài cùng tinh phòng, diện tích vượt qua nửa cái sân bóng bốn phải biết, đây chỉ là một gian đại học âm nhạc sảnh. Lúc này âm nhạc sảnh người đến người đi, chủ sự phương nhân viên vẫn còn bận rộn. Lưu Cường dẫn một đám tác giả đi tác giả tịch, ở bên phải vị trí, rất không tệ. Sở Hà vị trí tốt nhất, hắn an vị tại phía trước nhất, đối sảnh đài nhìn một cái không sót gì. Lục tục ngao ngoe có người tiến đến, cơ bản đều là khoa huyễn thế giới nhân viên, còn có chính là thế giới khoa huyễn đại hội khách quý. Nhiều như rừng, Sở Hà cũng không biết, cho nên không xem thêm, an tâm chờ đợi trao giải chính là. Đương nhiên, Thiệu Yêu Yêu tới thời điểm hắn nhìn một chút. Thiệu Yêu Yêu cùng với Trần Tuyến Nhất, từ Viên Hoa Anh dẫn tới bên trái thính phòng, đồng dạng ngồi tại phía trước nhất. Thiệu Yêu Yêu chờ mong mà khẩn trương, khắp nơi nhìn loạn, tựa hồ muốn gặp đến Sở Tiểu Hà. Mà phụ cận rất nhiều người thì tại nhìn nàng, bởi vì nàng thật là khiến người kinh diễm. Một bộ cân vạt nửa cánh tay váy ngắn, trắng như tuyết cái cổ cùng bên trên ngực lộ ra, tóc dài cuộn tại sau đầu, cắm một đóa châm hoa, trên trán đủ tóc cắt ngang trán hơi che lông mày. Gương mặt bên cạnh rủ xuống hai túm sợi tóc hoạt bát lại linh động. Thế nào xem xét, Thiệu Yêu Yêu phảng phất cổ đại quân chúa, còn ạ nỉm gió 10 phần, đặt chỗ nào ngồi xuống, không hấp dẫn người đều không xong. Sở Hà bên cạnh tác giả cũng đang thấp giọng sợ hãi thán phục, đó là ai? Chúng ta khoa huyễn phạm vì còn có loại này mỹ thiếu nữ. Nàng cung Trần Tuyền Nhất ngồi cùng một chỗ, địa vị khẳng định không đơn giản, chỉ sợ là khách quý. Nghị luận ầm ĩ ở giữa, người cũng tới đủ, to như vậy một cái âm nhạc sảnh cơ hồ ngồi đầy. Sau đó chính là một ít đại lão lên đài diễn thuyết, triển vọng một chút tương lai cái gì. Sở Hà hoàn toàn không biết, nhưng cũng nghe được say sưa ngon lành. Lại sau đó, liền nên bắt đầu thứ 38 giới khoa huyễn Ngân Hà Thưởng lễ trao giải. Chủ sự phương cố ý mời thế giới khoa huyễn đại hội phó hội trưởng tới làm trao giải người. Người này là cái hơn 40 tuổi đại thúc, mặc đồ tây, rất có phân lượng. Kích động lòng người thời khắc đến, thứ 38 giới khoa huyễn Ngân Hà Thưởng lễ trao giải chính thức bắt đầu. Trao giải trước. Người chủ trì nắm lấy mịt rổ phồn lớn tiếng nói, làm cho ánh mắt mọi người cũng tập trung vào trên đài. Người chủ trì cũng không nhiều lời, từng cái niệm danh tự. Tốt nhất khoa huyễn đoàn thể thưởng, Sơn Thành Đại học khoa huyễn hiệp hội. Tốt nhất internet văn học thưởng, siêu cấp chiến hạm, tác giả Thải Hồng. Tốt nhất biên tập thưởng, khoa huyễn thế giới, Lưu Cường. Tốt nhất người mới thưởng, Thiết Nhân, Câu Nhị. Người chủ trì một hơi niệm rất nhiều danh tự, giải thưởng khoảng chừng 10 mấy hạng. Mỗi niệm một cái tên đoàn người cũng dùng sức vỗ tay, đồng thời cũng sẽ có một đoàn thể hoặc là một người lên đài, chờ đợi trao giải. Thiệu Yêu Yêu đã ngừng thở, không nháy mắt nhìn xem trên đài đám người, Sở Đại Đại còn chưa lên đi. Yêu Yêu, lập tức liền đến phiên ngươi như ý lang quân. Bên cạnh Viên Hoa Anh cười trộm, nàng lại lộ ra gì cười. Thiệu Yêu Yêu lập tức e lệ, cưỡng ép thu hồi ánh mắt. Chấn định chấn định. Tốt nhất chuyện ngắn thưởng, Cuộc Đời Phù Du, Hách Nhi Hi. Tốt nhất trung tiểu thuyết thưởng, Điện Chi Hồn, Minh Tiểu Thư. Người chủ trì thở ra một hơi, tạm dừng một chút. Trái tim tất cả mọi người cũng nhấc lên, bởi vì mọi người đều biết cái cuối cùng giải thưởng là tốt nhất tiểu thuyết giải thưởng, cũng là Ngân Hà đặc biệt thưởng, kia là vô thượng vinh quang. Thiệu Yêu Yêu lần nữa ngẩng đầu, chăm chú nhìn người chủ trì, tay nhỏ bóp thật chặt, nhất định phải là thơ cùng biển A. Viên Hoa Anh kèm chút cười ra tiếng, ho hai tiếng xem kịch. Tốt nhất tiểu thuyết giải thưởng, thơ cùng biển Y, Sở Tiểu Hà. Lúc nào ở giữa, âm nhạc sảnh tiếng vỗ tay như sấm, thơ cùng biển vạn chúng sở quy. Sở Hà bên cạnh tác giả nhóm nhau nhau chúc mừng, Sở Tiểu Hà, chúc mừng, nhanh lên đi thôi. Sở Hà nói lời cảm tạ, sau đó đứng lên, hướng sảnh trên đài đi đến. Giờ khác này nói là vạn chúng chú mục cũng không đủ, tất cả mọi người nhìn xem Sở Hà, hâm mộ có tán thưởng có hiếu kỳ có ngạc nhiên có. Sở Tiểu Hà vậy mà còn trẻ như vậy. Yêu yêu, nhìn thấy a, nhiều đẹp trai a. Viên Hoa Anh cũng nhìn xem Sở Hà, đồng thời cười nói. Thiệu Yêu Yêu không có phản ứng. Viên Hoa Anh nghi hoặc quay đầu, trông thấy Thiệu Yêu Yêu miệng mở rộng, trong mắt trợn tròn lên, mặt mũi tràn đầy không cách nào nói rõ biểu lộ. Chứ danh quản gia Vương Thúc đã từng nói, thế gian này tất cả gặp nhau đều là cựu biệt trùng phùng. Thiệu Yêu Yêu tại thời khắc này lĩnh ngộ được trong đó chân lý. Nàng nhìn xem Sở Hà lên đài, nhìn xem thế giới khoa huyễn đại hội phó hội trưởng cho hắn trao giải, nhìn xem người kia dịu dàng như ngọc, miệng ngậm cười khẽ, giống nhau lần đầu gặp gỡ, hắn tại bờ biển thổi ốc biển quần áo phân phật. Nhiều quen thuộc biến thái a, kiếm của ta, gãy. Thiệu Yêu Yêu khép lại miệng, túi đầu. Tại 1:07 về sau, nàng đứng dậy rời đi, cũng không quay đầu lại. Từ nay về sau, ta Thiệu Yêu Yêu chỉ có trước mắt đường, lại không sau lưng thân. Xoẹt một tiếng, hán phục kẹt tại trên chỗ ngồi, bị xé ra một góc, lộ ra một mảnh trắng bóng bắp chân. Viên Hoa Anh giật nảy mình, vội vàng kéo Thiệu Yêu Yêu ngồi xuống, giúp nàng ngăn trở bắp chân. Thiệu Yêu Yêu bờ môi run rẩy một chút, yên lặng ngồi xuống lại. Sở tiên sinh, thế gian này tất cả gặp nhau thật đều là cựu biệt trùng phùng sao. Chương 178, xem hết không trả tiền không coi là xem. Thứ 38 giới khoa huyễn ngân hà thưởng tiến vào hồi cuối. Trao giải về sau cũng liền không sai biệt lắm kết thúc, Sở Hà làm ngân hà thưởng đặc biệt thưởng người đoạt giải, cố ý được mời phát biểu diễn thuyết. Cái này diễn thuyết cũng liền mấy phút, liền bản thảo đều không cần, chủ yếu nói một chút tự mình viết thơ cùng biển mưu trí lịch trình, cùng đối khoa huyễn văn học triển vọng. Nhưng cái này ngắn ngủi mấy phút, đối Thiệu Yêu Yêu tới nói lại là một ngày bằng một năm. Nàng đã bi quan chán đời, tự bế. Sở Hà thanh âm một mực tại trong hội trường tiếng vọng, dày vò đến nàng hoài nghi nhân sinh. Nếu không phải là bởi vì tại hội trường, Thiệu Yêu Yêu khẳng định phải kiếm tới. Viên Hoa Anh ở bên cạnh không nghĩ ra, nàng không hiểu rõ Thiệu Yêu Yêu như thế nào là cái phản ứng này. Chấn kinh, phẫn hận, chết lặng, tuyệt vọng. Đây đều là nhiều cái gì? Trần Tuyên Nhất cũng rất nghi hoặc, hắn làm Thiệu Minh Hoa hảo hữu, lần này cần chuyên môn chiếu cố tốt Thiệu Yêu Yêu, không khỏi thấp giọng hỏi thăm, Yêu Yêu, không có sao chứ? Thiệu Yêu Yêu hít mũi một cái, tựa hồ muốn khóc nức nở. Trần Lao tiên sinh, tan cuộc sau ta trực tiếp về nhà, không đi cùng với ngươi. Làm sao gấp gáp như vậy? Mệt mỏi. Không nói nữa. Viên Hoa Anh cố ý muốn hỏi một chút, nhưng xem Thiệu Yêu Yêu cảm xúc xa xút, cũng không tiện hỏi nhiều. Rốt cục, Sở Hà diễn thuyết hoàn tất, lễ trao giải như vậy kết thúc, mọi người có thể tan cuộc. Thiệu Yêu Yêu đứng dậy liền đi, nàng dẫn theo xé rách váy, đi được nhanh chóng, một hồi không thấy bóng hình. Trái tim đen đú ám http. Sở Hà đi xuống đài đến, rất nhiều người còn tại vỗ tay. Lưu Cường chạy tới ôm lấy Sở Hà, ha ha, Sở tiên sinh, nhờ hồng phúc của ngươi, ta thu được tốt nhất biên tập thưởng. Lưu Cường cũng được thưởng, đồng dạng là dựa vào thơ cùng biển. Sở Hà cười một tiếng, nhìn một chút bên trái thính phòng, Thiệu Yêu Yêu đâu? Ngươi quả nhiên tâm động à, cái kia mặc hán phục chính là Thiệu Yêu Yêu, vừa rồi ngươi trên đài hẳn là cùng với nàng mặt mày đưa tình đi. Lưu Cường cười hắc hắc. Sở Hà vừa rồi cũng không còn mặt mày đưa tình, trên thực tế hắn không còn phân tâm, dù sao diễn thuyết không còn bản thảo, nói mấy phút cũng là rất khó khăn. Sở Tiểu Hà, chúc mừng. Viên Hoa Anh đi tới, còn mang theo Trần Tuyến Nhất. Trần Tuyến Nhất đưa tay ra, thật sự là tuổi trẻ tài cao, sách của ngươi một đám kinh thành đại nhân vật cũng đang nhìn nha. Hắn chính là Trần Tuyến Nhất. Lưu Cường chọc lấy Sở Hà một chút. Sở Hà cùng Trần Tuyến Nhất nắm tay, khiêm tốn nói, Trần Lao tiên sinh. Ngươi đừng khách sáo, đừng coi ta là lao đầu tử. Ta rất xem trọng ngươi, hy vọng tại toàn cầu hoa ngữ khoa huyễn tinh vân giải thưởng bên trên gặp lại ngươi. Trần Tuyến Nhất hòa ái cười một tiếng, hắn tương đương xem tốt Sở Hà. Bất quá lời này ý tứ cũng là tại nói cho Sở Hà muốn tiếp tục cố lên, khoa huyễn ngân hà thưởng không đủ phân lượng, nếu như Sở Hà cam tâm ở đây, vậy liền quá lãng phí tài hoa. Sở Hà tự nhiên là gật đầu, ngân hà thưởng, tinh vân giải thưởng, tờ dỗ mẹ tờ giật thưởng, uy tích thưởng, thậm chí Victor Hugo thưởng, đều có thể thử một chút nha, dù sao cũng là vô địch hệ thống viết tác phẩm. Một fan nói chuyện phiếm, Trần Tuyến Nhất cũng đi, hắn cùng lao bằng hưu đi chỗ khác. Viên Hoa Anh lần này không đi, nàng kéo qua Sở Hà hỏi thăm, ngươi chuyện gì xảy ra a? Trêu chọc Yêu Yêu rồi. Nàng làm sao tản ra hội liền muốn hồi kinh, ta còn tìm nghĩ lấy tác hợp hai người các ngươi đâu. Sở Hà lộ ra cười khổ, xem ra Thiệu Yêu Yêu quả nhiên nổi điên. Nghiệp chướng A. Sở Hà chỉ có thể nói ba chữ. Lưu Cường nói, ai nha, tác hợp không được coi như xong, Sở tiên sinh nam nhân như vậy còn sợ tìm không thấy bạn gái sao. Lưu Cường ngược lại là nhìn thoáng được, mà lại hắn còn có đại sự muốn làm, cái này đại sự cũng cùng Sở Hà có quan hệ. Sở tiên sinh, ngươi trước đừng hồi trở lại Giang Thành, chúng ta nên cùng chim cánh cụt mạn gạ nói hợp đồng. Lưu Cường xoa xoa tay, làm ăn lớn muốn tới. Tháng trước chim cánh cụt mạn gạ liền đến nói chuyện, nhưng chỉ chịu cho 1.000 vạn nhuận bút, khoa huyễn thế giới tự nhiên không hài lòng, nghĩ để cao giá tiền. Song phương liền cầm cự được. Hôm nay thơ cùng biển y được ngân hà thưởng, thẻ đánh bạc tăng nhiều, có thể khởi động lại đàm phán. Ngân hà thưởng kỳ thật cũng không có bao nhiêu lực ảnh hưởng, nhưng hắn lại là khoa huyễn tác giả nhất định phải nhảy tới một đạo khảm. Thơ cùng biển y được ngân hà thưởng, nó liền vượt qua cái kia đạo khảm. Về sau khoa huyễn thế giới thậm chí trong nước khoa huyễn giới văn học đều sẽ đại lực ủng hộ nó, đưa nó xuất ngoại tham tuyển các loại quốc tế thi đấu sự tình, vậy liền xen lẫn quốc gia vinh dự thành phần. Có thể nghĩ, thơ cùng biển y một khi đạt được quốc tế thưởng lớn, vậy sẽ sáng tạo nhiều ít lợi ích, điểm này mới là chim cánh cụt mạn gà nhất nên cân nhắc sự tình, cũng là khoa huyễn thế giới không chịu tùy tiện nhường ra bản quyền mấu chốt. Ai biết về sau thơ cùng biển y có thể buộc phát nhiều ít năng lực. 1.000 vạn là thơ cùng biển hiện giai đoạn liền có giá trị, nó đã rất nóng, đáng giá cái giá này. Chim cánh cụt mạn gà quá keo kiệt, chỉ chịu đánh giá giá trị hiện giai đoạn, chúng ta cũng không có như vậy xuẩn. Viên Hoa Anh cũng nhắc lên đàm phán, tạm thời không để ý tới Thiệu Yêu Yêu. Sở Hà buông tay, các ngươi nói đi, ta chỉ có thể ăn dưa. Ăn dưa cũng muốn đi hiện trường, ngày mai liền đi đi, ngươi ngôn luận cũng rất mấu chốt, nhớ kỹ, chúng ta danh giới cuối cùng là 18 triệu, tận lực hướng 2.000 vạn trở lên nâng. Trạng vạng tối thời điểm, Thiệu Yêu Yêu về tới Đế Đô. Lái xe đưa nàng tiếp trở về nhà, nàng yên lặng tắm rửa, yên lặng lên giường, yên lặng cuốn thành Mexico bắp nô quyển, không nhúc nhích nhìn chằm chằm trần nhà. Dạng này kéo dài trọn vẹn 2 giờ. Ở bên ngoài đi dạo Lưu Thẩm vội vàng chạy về. Đại tiểu thư của ta, ngươi làm sao xuất quỷ nhập thần? Đột nhiên trở về cũng không nói một tiếng. Lưu Thẩm kêu la, gặp tiểu thư không nói một lời không khỏi ngạc nhiên nói, tiểu thư, ngươi thần tượng rất xấu sao? Làm gì chết như vậy nặng nề? Thiệu Yêu Yêu thở dài thườn thượt một hơi, đơn thuần ta thừa nhận cái tuổi này không nên có cực khổ. Đem thơ cùng biển y ném vào tạp vật phòng đi, về sau ta không muốn nhìn thấy quyển sách này. Thiệu Yêu Yêu rốt cục mở miệng, rất chết lặng, rất hờ hững. Lưu Thẩm kinh ngạc cánh ốc, không phải đâu. Đây chính là bảo bối của ngươi a, ngươi còn cố ý cho nó bao hết bìa sách đâu. Ném đi. Thiệu Yêu Yêu không thể nghi ngờ. Lưu Thẩm đành phải đi mất đi, vẫn rất đau lòng. Ném đi về sau nàng lại đến Thiệu Yêu Yêu khuê phòng nói, tiểu thư ngươi vứt bỏ hố. Có phải hay không thơ cùng biển hai viết càng ngày càng nát? Dạng này cũng tốt, những tác giả kia a, đổi mới lại chậm, chất lượng lại, không có gì để mắt. Không phải. Thiệu Yêu Yêu đột nhiên phản bác, buồn buồn trở mình. Vậy sao ngươi không nhìn? Thường ngày ngươi không xem xong đổi mới ngủ không yên. Ta hiện tại ngủ được, không nhìn ta cũng ngủ được. Coi như ngủ không được ta cũng sẽ không nhìn. Lưu Thẩm gãi gãi đầu, đi. Bóng đêm dần dần sâu, vạn vật tĩnh lại. Thiệu Yêu Yêu nhắm mắt lại đi ngủ, đến nửa đêm 3 điểm mở ra tràn đầy tơ máu con mắt. Quả nhiên, không nhìn đổi mới ngủ không được. Nàng đưa tay cầm lên điện thoại di động ở đầu giường, mở ra duyệt văn mạng. Thơ cùng biển 2 đã đổi mới, các độc giả cũng đang nhiệt liệt thảo luận hôm nay kịch bản. Thiệu Yêu Yêu muốn lập tức ấn mở đến xem, nhưng lại khó khăn nhịn được. Ta không nhìn. Chết cũng không nhìn. Nàng đống nhiên vứt xuống điện thoại, ngủ tiếp. Rạng sáng 5 giờ. Nàng lại mở ra tràn đầy tơ máu con mắt, vẫn là ngủ không được. Thiệu Yêu Yêu lại bắt lấy điện thoại di động, xoắn suýt bên trong linh quang lóe lên, trực tiếp lục soát đạo bản thơ cùng biển 2. Ta xem xong không trả tiền không coi là xem á. Tức chết ngươi cái thối biến thái ha ha ha ha ha ha ha. Chương 179, Kaka, ta phát hỏa. Thượng Hải, khoa huyễn thế giới cao Úc. Lại là một ngày mới, ngân hà thưởng lễ trao giải đã qua, tác giả nhóm cùng các lớn khách quý hôm qua liền tán đi. Sở Hà không có đi, bởi vì hắn muốn tham dự đàm phán 4 cùng chim cánh cụt mạn gạ công ty nói thơ cùng biển nhuận bút. Đây là Sở Hà cho đến trước mắt tiếp xúc lớn nhất một đơn hợp đồng, hắn làm bản quyền sở hữu người, nhất định phải tham dự. 9 giờ sáng thời điểm, song phương liền đã tại cao ốc một gian phòng họp chạm mặt. Khoa huyện thế giới phái Viên Hoa Anh ra mặt, chim cánh cụt mạn gạ dù sao cũng là nghiệp nội số 1 lớn công ty, mặt mũi vẫn là phải cho đủ. Sở Hà đi theo Viên Hoa Anh xuất hiện, làm tiểu tùy tùng. Hắn cũng không ra thế nào lên tiếng, chính là ngồi ở bên cạnh nghe song phương đàm phán. Chim cánh cụt mạn gà người đại biểu là công ty giám sát Hứa Đông. Hứa Đông là cái trung niên đại thúc, tướng mạo rất nén lòng mà nhìn, mặc mặc đồ tây, rất có phong độ, nhưng cũng rất sắc bén, không phải có thể tùy tiện cầm xuống. Nhưng Viên Hoa Anh sắc bén hơn, nàng đều không chủ động giới thiệu Sở Hà, mới mở miệng liền đi thẳng vào vấn đề, "Hứa tiên sinh, chúng ta cũng nói chuyện gần nửa tháng, ta liền cho cái giá quy định đi, 23 triệu, thơ cùng biển ba bộ khúc manga, ạ nỉm cải biên bản quyền cũng giao cho quý công ty." Hứa Đông nghe uống một ngụm trà, cùng hắn cùng đi người nhìn nhau cười một tiếng, rõ ràng đối Viên Hoa Anh không chú ý. "Viên tiểu thư, ta biết thơ cùng biển y được ngân hà thưởng, nhưng ngươi cũng không thể một hơi thêm 13 triệu a. Cũng không phải Victor Hugo thưởng." Hứa Đông ngữ khí rất nhẹ nhàng, hắn cùng Viên Hoa Anh đã quen thuộc, hôm trước song phương nhân mã còn cùng đi ăn cơm uống rượu, nháo đằng nửa đêm, bất quá lúc đàm phán vẫn là phải nghiêm chỉnh. Viên Hoa Anh cười không nói, đảo mắt nhìn về phía Hứa Đông bên cạnh một cái trầm mặc ít nói người gầy. Người này rất gầy, 1m75 cao, nhưng cũng có thể chỉ có 110 cân, con mắt ngược lại là sáng ngời có thần. "Nô Hạo tiên sinh, ngươi làm chim cánh cụt mạn gạ thiết kế, nhìn qua thơ cùng biển sao?" Viên Hoa Anh chuyển hướng chủ đề. "Thiết kế là cái rất mấu chốt chức vị, hắn phụ trách xác định một bộ ạ niềm tác phẩm tính chất, chiếu phim chiều dài, cố sự đại cương các loại, có thể nói, Nô Hạo là cải biên thơ cùng biển người đứng đầu. Nhìn, rất có cải biên giá trị." Nô Hạo gật đầu một cái. Hắn hiển nhiên không am hiểu đàm phán, tâm tư cũng tại thơ cùng biển giá trị phía trên. Viên Hoa Anh mỉm cười, "Nô Hạo tiên sinh, nếu để cho ngươi cải biên chế tác ạ niềm, ngươi cảm thấy có thể sáng tạo bao lớn giá trị?" "Khó mà nói, ngàn vạn cấp bậc đi, đến tiếp sau xem Sở Tiểu Hà lực ảnh hưởng, đoạt giải càng nhiều giá trị càng cao." Nô Hạo chi tiết đáp. Hắn lời này nhưng thật ra là đang nói, thơ cùng biển về sau lực ảnh hưởng phi thường đáng tiền. Bên cạnh Hứa Đông có chút gấp, ho một tiếng bài chính chủ đề, "Viên tiểu thư, chúng ta giá cao nhất là 13 triệu, để cao 300 vạn, đã không thể nhiều hơn nữa." Song Phương nói chuyện nửa tháng, đây là Hứa Đông lần thứ nhất nhượng bộ. Viên Hoa Anh nhẹ nhàng cười một tiếng, "Hứa tiên sinh, chúng ta cũng là bằng hữu, đã ngươi nhường 300 vạn, vậy ta cũng làm cho 300 vạn đi, một ngụm giá 2.000 vạn, không thể ít hơn nữa." "Viên tiểu thư, ngươi có thể lòng quá tham, ta cảm thấy chúng ta nói tiếp cũng không phải cái biện pháp, ta muốn gặp mặt thơ cùng biển tác giả Sở Tiểu Hà." Hứa Đông nói sang chuyện khác. Hắn còn không có gặp qua Sở Tiểu Hà, ngày hôm qua lễ trao giải bọn hắn cũng không có đi. Viên Hoa Anh vuốt vuốt huyệt thái dương, có chút bất đắc dĩ, "Sở Tiểu Hà không am hiểu đàm phán. Ngươi liền muốn xáo lộ hắn đúng hay không? Ngươi không phải cũng xáo lộ chúng ta thiết kế sao?" Hứa Đông tức giận, còn liếc qua Ngô Hạo. Ngô Hạo một mặt mộng bức, không biết xảy ra chuyện gì. "Tốt à, đã tất cả mọi người mở rộng nói, ta liền chuyển đạt một chút Sở Tiểu Hà đi, tâm lý của hắn giá vị là 18 triệu. Viên Hoa Anh bày ra một bộ không nói tư thái. Hứa Đông nhíu mày, 18 triệu. Cân nhắc là có thể cân nhắc, bất quá ta muốn gặp Sở Tiểu Hà, ở trước mặt cùng hắn nói. Hứa Đông đã thua. Viên Hoa Anh hừ nhẹ, đều nói chúng ta là bằng hữu, ngươi còn chưa tin ta. Sở Tiểu Hà, ngươi cùng hắn nói đi, nói cho hắn có phải hay không 18 triệu. Viên Hoa Anh chỉ Sở Hà, hắn chính là Sở Tiểu Hà, vừa rồi quên giới thiệu. Đối diện một đám người cũng ngạc nhiên nhìn về phía Sở Hà. Sở Hà đứng dậy đưa tay, "Hứa tiên sinh ngươi tốt, các vị tốt, ta chính là Sở Tiểu Hà." Một đám người hiển nhiên có chút ngộng, Hứa Đông kinh nghi không thôi, lăng lăng cùng Sở Hà nắm tay, "Các ngươi đây là chơi cái nào một màn?" Viên Hoa Anh ra hiệu công tác nhân viên mở máy tính, rất nhanh trong phòng họp màn hình lớn phát sáng lên, phía trên phát ra lên Sở Hà dẫn thưởng hình ảnh. Người trước mắt chính là Sở Tiểu Hà. Viên Hoa Anh mê một trong cười, "Hứa tiên sinh, xin tiếp tục nói." Hứa Đông trong lúc nhất thời yên lặng, nở nụ cười khổ, không hổ là khoa huyễn phạm vi lão đại, hội chơi. Đây là trò đùa lời nói, cũng đại biểu cho song phương không cần nói chuyện. Viên Hoa Anh đứng lên nói, "18 triệu, hợp tác vui vẻ." Hứa Đông cùng với nàng cầm cái tay, thở dài, sau đó ánh mắt đánh giá Sở Hà, "Sở tiên sinh còn trẻ như vậy anh Tuấn, không đơn giản à." Sở Hà khách khí một phen, Hứa Đông lại nói, "Ta xem ngươi có chút quen mặt, giống như ở nơi nào gặp qua." Mịp rỗ lọc gìn bên trên cái kia cờ tờ vờ nam thần. Hứa Đông bên phải một nữ nhân mở miệng, nàng cũng là đến đàm phán, con mắt chăm chú nhìn xem Sở Hà. Sở Hà khẽ giật mình, như thế đúng dịp, gặp nhận biết mình người. "Ừm." Sở Hà cũng không phủ nhận, nữ nhân kia vui mừng quá đỗi. Xích lại gần Hứa Đông bên thai nói một phen. Hứa Đông con mắt cũng phát sáng lên, "Lợi hại lợi hại, 18 triệu có thể. Bất quá cũng hy vọng Sở tiên sinh phải nhiều hơn vì thơ cùng biển ạ nìm làm tuyên truyền. Chúng ta hội trước cải biên manga, trong một tháng liền có thể thượng tuyến đăng nhiều kỳ, về sau lại cải biên thành ạ nìm, đến lúc đó sẽ thông báo cho ngươi." Hiển nhiên, Hứa Đông ý thức được Sở Hà vong hồng thân phận tuyên truyền năng lực. Lần này đến phiên Viên Hoa Anh ngộng, cái gì cờ tờ vờ nam thần. Hơn 300 vạn chân thực fan hâm mộ, phu nhân đoàn vô số, trong này vàng có thể nhiều lắm. Buổi chiều, Lưu Cường đưa Sở Hà đăng ký, Sở Hà muốn về Giang Thành. Sở tiên sinh, chuyện kế tiếp giao cho chúng ta là được rồi, ngươi trở về an tâm sáng tác liền tốt. Lưu Cường vui vẻ ra mặt, 18 triệu nhuận bút ta, hắn lại muốn kiếm một khoản lớn. Đương nhiên, Sở Hà nhất kiếm lời, khoảng cách 100 triệu nhỏ mục tiêu lại tiến một bước. Sở Hà cười cười, về nhà rồi. Trời tối thời điểm, hắn về tới Long Đỉnh Loan biệt thự. Trong biệt thự đèn đuốc sáng trưng, nhưng rất yên tĩnh, quỷ ảnh cũng không có một cái nào. Sở Hà chạy tới âm nhạc thất tìm Tô Mộ Yên, Tô Mộ Yên quả nhiên ở chỗ này. Nàng đang ngồi xổm ở trên ghế đánh chữ, con mắt cũng không nháy mắt một chút, cùng nhập ma giống như. Yên yên. Sở Hà kêu một tiếng, Tô Mộ Yên giật nảy mình, sau đó nhảy qua đến, ca ca, ta phát hỏa. Tiêu thụ bảng, bảng đề cử, điểm kích bảng toàn bộ đều là ta thứ nhất ha ha ha. Sở Hà ngẩn người, liền ngươi kia sách nát. Cái gì gọi là sách nát? Chỉ cần độc giả thấy kê kê có vị chính là sách hay. Tóm lại ta chính là phát hỏa. Chương 180, cái này quảng cáo so cái kia cũng cứng rắn. Tô Mộ Yên cái này hai hàng sách vậy mà phát hỏa. Hiện tại ngôn tình A, thật sự là càng ngày càng kỳ quái. Sở Hà cố ý nhìn một chút cái kia ngôn tình trang web, quả nhiên, Tô Mộ Yên bị anh Tuấn ca ca mơ ước đáng yêu ta nên làm cái gì tại các lớn trên bảng danh sách cũng có thân ảnh, phải biết, nó còn chưa lên đỡ đâu. Thế nào? Ta có phải hay không rất nhu bức? Tô Mộ Yên dương dương đắc ý, tại Sở Hà rời đi mấy ngày, sách của nàng một đường tiêu thăng, nóng nảy dị thường. Ngoại trừ nàng bản thân liền có khổng lồ fan hâm mộ quần thể bên ngoài, sách chất lượng cũng rất mấu chốt. Đừng nhìn nàng hai, nhưng viết huynh khống văn quả thực đâm chúng bê chạm độc giả điểm dê, bạo nóng đương nhiên. Sở Hà cũng chỉ có thể chịu phục, cho Tô Mộ Yên điểm cái khen, có thể, không tệ, cố lên. Hắn buông xuống hành lý đi làm cơm, bởi vì Tô Mộ Yên bụng đã ục cục kêu loạn. Gia hỏa này ở nhà xưa nay không chịu làm cơm, một mực ăn đồ ăn và sống qua ngày. Ai nha, ta còn muốn viết 2.000 chữ, ngươi nhanh nấu cơm, đợi chút nữa đút ta. Tô Mộ Yên không náo đẳng, nàng còn có gõ chữ nhiệm vụ, lại ngồi xuống gõ chữ. Sở Hà đi đem làm cơm, mà Tô Mộ Yên cũng viết không sai biệt lắm. Nàng y nguyên không chịu rời đi âm nhạc thất, trực tiếp mở phát trực tiếp. Sở Hà đành phải đi đút nàng, thuận tiện cùng người xem tâm sự cái gì. Hôm nay người xem rất sinh động, mà lại không ít người đang hỏi Thiệu Yêu Yêu sự tình. Sở Hà có chút ngộng, có Thiệu Yêu Yêu cái gì vậy? Hắn nhìn kỹ mới hiểu được, là liên quan tới Thiệu Yêu Yêu cùng Sở Tiểu Hà gặp mặt sự tình. Đại Hà, ngươi cùng Yêu Yêu tỷ như vậy quen thuộc, biết nàng gần nhất thế nào sao? Gặp mặt cũng không có kết quả. Chính là a, chúng ta duyệt văn mạng độc giả đợi 2 ngày, Yêu Yêu tỷ cũng không lên tiếng, nàng nhìn thấy Sở Tiểu Hà sao? Có phải hay không thấy hết chết rồi? Tác giả bình thường đều rất xấu a. Người xem bên trong có không ít người đang nhìn thơ cùng biển, tự nhiên cũng chú ý Yêu Yêu tỷ. Yêu Yêu tỷ trước đó phát thiếp mời, nói muốn gặp được Sở Đại Đại, kết quả là không có thanh âm, đoàn người sốt ruột đầu. Sở Hà thần sắc có chút cổ quái, nhìn trái phải mà nói nó, Yêu Yêu à, nàng rất tốt, ở nhà chỗ ở lắm, gặp mặt sự tình ta không rõ ràng à, có thể là Sở Tiểu Hà quá đẹp rồi, đẹp trai đến Thiệu Yêu Yêu không có ý tứ lộ diện. Khán giả y nguyên nghi hoặc, Tô Mộ Yên tay nhỏ vung lên, các ngươi tại ta phát trực tiếp ở giữa nghị những nữ nhân khác. Không biết ta Tiểu Yên miêu cả đời không kém ai sao. Khán giả nhao nhao chê cười, phát trực tiếp thời gian khoái hoạt đến một tớt. Sở Hà cho ăn cơm liền đi, hắn cũng không muốn bồi Tô Mộ Yên phát trực tiếp. Lúc này bóng đêm càng thâm, Sở Hà tắm một cái ngủ, an nhàn. Ngày thứ hai mở mắt, Sở Hà ngực một trận khó chịu. Túi đầu xem xét, Tô Mộ Yên ghé vào trên lồng ngực của mình, khỏe miệng tại chảy nước miếng. Áo ngủ nàng rộng rãi, bên trong không đến một luồng, tóc cũng rối bời, nếu không phải vẻ mặt giá trị cao, liền cùng tên ăn mày giống như. Không hề nghi ngờ, gia hỏa này tối hôm qua thật là vui, lại phát trực tiếp nửa đêm, sau đó bỏ lên trên Sở Hà giường đi ngủ. Ngủ còn chưa tính, còn muốn nằm sấp trên người mình ngủ, quá đáng hơn là, nàng phần bụng đè ép Sở Hà đúng quần, Sở Hà coi như thả bị gãy chứ không chịu cong, cũng muốn cân nhắc qua vừa dễ đoạn vấn đề, cho nên nó cong. Sở Hà thở dài, đem Tô Mộ Yên đẩy ra. Tô Mộ Yên mơ hồ tỉnh lại, lau miệng bên cạnh nước bọt, sau đó không thoải mái sờ bụng, cảm giác bị cái gậy sắt đập, ngủ không ngon. Người còn có mặt mũi nói. Sở Hà đem chăn mền ném cho nàng, rời giường. Tô Mộ Yên lăn một vòng, kẹp lấy chăn mền ngủ tiếp, cái mông mà lại lộ ra tới. Thẳng tới giữa trưa nàng mới, mà Sở Hà đã tại đu dây mắc lửa cá ướp muối. Bởi vì hắn cùng Tô Mộ Yên lại ngủ một đêm, kỹ năng thời gian cool đồ đại giảm, đàn nhị hồ kỹ năng trực tiếp cấp 8. Cấp 8 là cái đường ranh giới, Sở Hà nhị tuyển ánh nguyệt rốt cục đại thừa, kéo lên vô cùng dễ nghe. Tô Mộ Yên lỗ thai dựng lên liền chạy ra, hoa, hảo hảo nghe, ca ca ngươi cũng quá thần đi. Sở Hà không có chút rung động nào, muốn ăn cơm tự mình đi nóng, đồ ăn cũng tại trong tủ lạnh. Tô Mộ Yên lỗ thai hơi dựng ngược lên, miết miệng đi món ăn nóng bốn nàng khen Sở Hà liền vì Sở Hà nấu cơm cho nàng. Cái này ngay miệng, biên tập Lưu Cường gọi điện thoại tới. Sở Hà rất là ngoài ý muốn, hôm qua thiên tài phân biệt, hôm nay lại có việc rồi. Biên tập, thế nào? Sở Hà nghe, Lưu Cường hưng phấn nói, Sở tiên sinh, chim cánh cụt mạn gạ khai công, ngươi nhanh tuyên truyền một đợt. Sở Hà càng thêm ngoài ý muốn, đây cũng quá nhanh a. Hứa Đông không phải nói một tháng sau mới đăng nhiều kỳ mạn gạ sao? Một đêm này liền vẽ ra tới. Cái gì bắt đầu làm việc? Muốn hay không mạnh như vậy? Sở Hà cảm thấy không thể tưởng tượng được. Ha ha, đừng hiểu lầm, không phải đăng nhiều kỳ, mà là đặt trước duyệt. Chim cánh cụt mạn gạ quan võng mở ra thơ cùng biển mạn gạ đặt trước duyệt con đường, hôm nay liền bắt đầu tạo thế, ngày đầu đặt trước duyệt mục tiêu là 10 vạn. Lưu Cường giải thích nói, nguyên lai là đặt trước duyệt, Sở Hà minh bạch. Hán Vong Hồng thân phận muốn bắt đầu phát lực, hỗ trợ tuyên truyền cái này đặt trước duyệt. Sở Hà lên trước duyệt văn mạng nhìn xem tình huống, đi lên xem xét, duyệt văn mạng độc giả đều muốn điên rồi. Bởi vì hôm nay thơ cùng biển 2 đột nhiên tuyên bố, sắp bắt đầu mạn gạ đăng nhiều kỳ, mọi người có thể đi đặt trước duyệt. Tin tức này quá đột nhiên, cũng quá vui mừng. Thiên thọ A, quả bom nặng ký A. Chờ mong mạn gạ, ta từ nhỏ đã thích xem mạn gạ, hy vọng chim cánh cụt đừng sửa đổi quá nhiều. Ta cảm giác đọc mạn gạ mệt mỏi quá, bất quá vì thơ cùng biển vẫn là phải đi đặt mua một chút. Duyệt văn mạng độc giả phản ứng nhiệt liệt, mịp rối lọc gỉnh phản ứng đồng dạng nhiệt liệt. Chim cánh cụt mạn gạ quan bác cùng khoa huyện thế giới quan bác cũng ban bố mạn gạ đăng nhiều kỳ tin tức, đồng thời thả ra đặt trước duyệt con đường. Thậm chí Sở Hà cái kia tác giả tài khoản cũng từ công tác nhân viên ban bố tin tức, hồi lâu không lộ diện Sở Tiểu Hà rốt cục lộ diện. Tiếng vọng rất không tệ a, hẳn là có không ít người đặt trước duyệt. Sở Hà suy nghĩ, đổ bộ chim cánh cụt mạn gạ quan võng. Chim cánh cụt mạn gạ là trong nước đỉnh tiêm mạn gạ trang web, bên trong mạn gạ đông đảo, xem hình thức cùng văn học mạng không sai biệt lắm, chính là xem trước một chút miễn phí, sau đó đem độc giả dẫn lên câu thu phí. Sở Hà một điểm đi vào. Liếc nhìn trang đầu to lớn hoành phi tuyên truyền, thơ cùng biển đăng nhiều kỳ đếm ngược, 26 ngày. Điểm kích cái này hoành phi liền có thể đến đặt trước duyệt giao diện, đăng ký một cái tài khoản, sau đó đặt trước duyệt là đủ. Sở Hà nhìn thoáng qua trước mắt đặt trước duyệt nhân số, trong đầu lấy làm kinh hãi. 52.783. Không đến một cái giờ, hơn 5 vạn đặt trước duyệt. Phải biết, đặt trước duyệt cần đăng ký tài khoản, là khá là phiền toái, hơn nữa nhìn mạn gà người kỳ thật cũng không nhiều. Nhưng thơ cùng biển ý nguyên thu được khủng bố như vậy đặt trước duyệt lượng. Sở Hà Nội tâm cũng kích động, dù sao tác phẩm là nhà mình, thành tích càng tốt càng thoải mái. Hắn không bút tích, dùng tự mình vong hồng kêu làm việc. Ta phi thường sùng bái một bản tiểu thuyết khoa huyễn cải biên mạn gạ A, thơ cùng biển mạn gạ sắp tại chim cánh cụt mạn gạ mạng đăng nhiều kỳ, hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Sở Hà không dám nói thẳng là tác phẩm của mình, bởi vì Liêu Chỉ Tình rất chú ý tự mình vong hồng kêu cũng rất chú ý thơ cùng biển. Tự mình là nàng Sở Gia Gia, cái này không phải kiếm đến không kiếm tới vấn đề, là không biết là vấn đề gì. Tóm lại, ta mẹ hắn sớm muộn ngỏm củ tỏi. Mịp rồi lọc ghi một phát, hơn 300 vạn phu nhân xuất động. Nam thần, ngươi cũng xem thơ cùng biển. Chúng ta có cộng đồng yêu thích A, có thể sinh con. Ta không nhìn tiểu thuyết khoa huyễn, trừ phi ngươi hôn hôn ta. Cái này quảng cáo không có chút nào cứng rắn, ta hy vọng lão công đến điểm cứng rắn, ngươi biết ta đang nói cái gì. Đế đô. Danh hào biệt huyện. Thiệu Yêu Yêu ngồi tại trước bàn sách, một cái tay chống đỡ cái cằm, một cái tay hoạt động lên con chuột, mũi tên rừng ở chim cánh cụt mạn gạ quan vong đặt trước duyệt cái nút bên trên. Nàng hít mắt, khoe miệng môi mím thật chặt, chần chờ nửa ngày cũng không còn đặt mua. Sau đó nàng đóng lại quan vong, bắt đầu lục soát vấn đề, có cái gì phần mềm có thể xem đổ lậu mạn gạ. Chương 181, ta là ngươi Sở Gia Gia. Sở Hà phát mịt rồi lọc ghi nửa giờ sau. Chim cánh cụt mạn gạ quan võng đặt trước duyệt giao diện hỏng mất, không thể không tạm thời đóng lại đặt trước duyệt công năng. Lúc đầu Sở Hà đã nằm xuống đãng thiên thu, dù sao hắn nên tuyên truyền cũng tuyên truyền, kết quả Lưu Cường một trận điện thoại đánh tới, kích động đến một trận giống, ta dựa vào, Sở tiên sinh, ngươi cái này vong hồng nên được cũng quá lợi hại đi, chim cánh cụt mạn gạ quan võng sợ. Lưu Cường chấn kinh không che giấu chút nào, hắn quả thực bị sợ ngây người. Hôm qua ban biên tập mới phát hiện Sở Hà là cái vong hồng, nhưng cũng không có quá nhiều để ý. Sự chú ý của bọn họ điểm cũng tại duyệt văn mạng, duyệt văn mới đến là nhất cường đại tuyên truyền con đường. Nhưng mà, làm Sở Hà phát mịt rồi lọc ghiền về sau, ban biên tập bị đánh mặt. nửa giờ đặt trước duyệt tăng lên 7 vạn, mà lại dẫn đến giao diện trực tiếp hỏng mất. Hiện tại chim cánh cụt mạn gà người bên kia cũng mắt tròn váng, bọn hắn nơi nào thấy qua có nhiều như vậy chân thực fan hâm mộ vắng hồng. Cái này tuyên truyền hiệu quả so duyệt văn mạng còn muốn ngưu bức. Sở Hà cũng thật vui vẻ, nhưng cùng lúc cũng suy tính tới thân phận của mình vấn đề. Bốn thơ cùng biển mạn gà càng hòa nhiệt, vậy mình liền càng dễ dàng ở vào nơi đầu sóng ngọn gió. Trên thực tế, ngân hà thưởng vừa đến tay, Sở Hà liền bại lộ tại công chúng trước mặt, coi như ngân hà thưởng là nội bộ công ty niên hội, nhưng bây giờ internet như thế phát đạt, người khác hữu tâm đi tìm hiểu vẫn là rất dễ dàng liền hiểu rõ, không gạt được. Đương nhiên, không gạt được lúc đầu cũng không quan trọng, đây là chuyện tốt, tương đương với nở hoa lâu như vậy, rốt cục muốn kết quả. Nhưng Liễu Chỉ Tình bên kia bàn giao thế nào? Đinh Đinh còn cần hay không? Ta Sở Gia Gia nên đi nơi nào? Sở Hà bên cạnh suy nghĩ bên cạnh nói chuyện với Lưu Cường, ta fan hâm mộ đều là thật sự fan hâm mộ, ngươi nhường chim cánh cụt mạn gạ lập trình viên thêm chút sức mà đi, 18 triệu bọn hắn không lỗ. Lưu Cường ngừ gật đầu, đang muốn tiếp tục nói chuyện lại bị Viên Hoa Anh gọi tới. Sở tiên sinh, ta trước không thèm nghe ngươi nói nữa, ngươi cái này vong hồng thân phận quá nguy tiên, hiện tại cao tầng cũng đang nghị luận chuyện này. Chim cánh cụt mạn gạ cũng liên hệ chúng ta, quyết định làm một đợt lớn. Đem thơ cùng biển ạ nìm làm thành quốc bên trong hiện tượng cấp ạ nìm. Ngươi lặng chờ tin lành, chúng ta thương lượng xong lập tức thông chi ngươi. Lưu Cường cúp điện thoại, cái kia bên cạnh bề bộn nhiều việc, không thể nói quá nhiều. Sở Hà để điện thoại di động xuống, ôm cái hót xem ngày. Dây cây nho rất tươi tốt, ánh nắng theo trong khe hở phong xuống đến, ấm áp. Sở Hà ngáp một cái, nghỉ ngơi một lát. Cũng liền nghỉ ngơi 20 phút đi, điện thoại lại tới, lần này không phải Lưu Cường đánh, là Viên Hoa Anh đánh. Sở Hà nhăn nhăn mặt, hắn có thể nghĩ đến khoa huyện thế giới bên kia có bao nhiêu lửa nóng, Viên Hoa Anh khẳng định có đại sự cùng tự mình bàn bạc. Sở Hà nghe, Viên Hoa Anh mở miệng lên đường, Sở Tiểu Hà, ngươi được à, ta còn tưởng rằng ngươi là cái gì phổ thông lưu lượng vong hồng, kết quả lại là nam thần vong hồng. Cao tầng vừa rồi hoàn toàn giải một chút ngươi, ngươi tại bê trạm, mịp dỗ lòng đỉnh, bảng tin cũng có đại lượng nhân khí, vẫn là một cái ký kết ca sĩ. Viên Hoa Anh dừng lại một chút, tiếp tục nói. Ngươi làm sao không nói sớm a? Ngươi biết điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa thơ cùng biển nhiệt độ còn có thể bạo tăng mười mấy lần, bên trên mịp rồi lọc đỉnh nóng lục soát ổn thỏa, mấu chốt nhất là, 18 triệu nhuận bút thua thiệt đổ máu. Viên Hoa Anh đều muốn đau lòng khóc, quá thua lỗ. Sở Hà nghe được lưu lưỡi, có khoa trương như vậy sao? Hoàn toàn không khoa trương, chúng ta mời chuyên nghiệp internet phân tích sư phân tích, ngươi vong hồng thân phận quá đáng tiền. Ca sĩ, trình diễn nhạc đại sư, quốc túy tiết mục khách quý. Chính ngươi suy nghĩ một chút, ngươi có phải hay không trông coi một tòa kim sơn? Viên Hoa Anh lại có điểm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cái này Sở Tiểu Hà thật sự là quá lãng phí tự mình lưu lượng. Sở Hà gãi gãi đầu, kia công ty bên kia dự định như thế nào? Làm cái lớn tin tức, vạch trần thân phận của ngươi, đem ngươi chế tạo thành toàn mạng thứ nhất nam thần, chúng ta quan vong cũng định tại diễn đàn thử nghiệm, trước mở một cái ngân hà thưởng chuyên mục tiết mục, ngươi có thể đi nhìn một chút. Viên Hoa Anh mừng khấp khởi. Sở Tiểu Hà thật đúng là cái đại bảo bối a. Sở Hà hai mắt đen thui, ngươi đây là muốn ta chết. Lúc đầu đến Ngân Hà Thưởng đã tại bại lộ biên giới siếc DJ, hiện tại làm cái Ngân Hà Thưởng chuyên mục, Liêu Chỉ Tình liền xem như mù lòa cũng có thể thấy được. Khu khu, không làm được hay không? Ta cảm thấy Ngân Hà Thưởng còn chưa đủ phân lượng, có thể đợi được Tinh Vân giải thưởng lại làm. Sở Hà đề nghị, hắn cảm thấy hiện tại làm có chút sốc nổi, mơ tưởng xa vời. Chúng ta lúc đầu cũng nghĩ như vậy. Nhưng người nào có thể nghĩ đến ngươi là lớn vong hồng. Lúc này không đồng nhất cổ tác tức giận kìm nén làm gì. Táo bon A. Viên Hoa Anh nhả danh một câu, cứ như vậy quyết định, ngươi cũng đừng khiêm tốn. Hiện tại là lưu lượng thời đại, chim cánh cụt mạn gà sẽ ra tiền giúp ngươi tạo thế, bọn hắn kiếm lợi lớn, nhất định phải xuất tiền. Cái này. Nghiệp chứng A. Sở Hà về sau một co quắp, được thôi, thời vận tới hoàn toàn chính xác không tốt kìm nén, làm phiền. Ok. Ngươi chờ làm toàn bộ mạng thứ nhất lao công đi. Viên Hoa Anh hảo khí cười một tiếng, đi làm việc. Sở Hà để điện thoại di động xuống, góc 45 độ xem ngày, xin hỏi hiện tại không làm tiểu bạch kiểm còn kịp sao? Ca, lớn tin tức. Thơ cùng biển y đến Ngân Hà Thưởng. Lúc này, Tô Mộ Yên chạy ra. Nàng vừa rồi ăn cơm lại tại phát trực tiếp, kết quả nhìn thấy một chút mưa đạn đang nói Ngân Hà Thưởng sự tình. Sở Hà tiếp tục xem ngày, ta có, nghĩ hồi hương hạ chăn heo. Ca. Ngươi phát cái gì ngốc? Đố kỵ Sở Tiểu Hà A. Ta cùng ngươi nói, tỷ tỷ nhất định sẽ vui hỏng, nàng Sở Gia Gia đoạt giải. Tô Mộ Yên cố ý khích đem Sở Hà. Sở Hà chờ mình, chỉ muốn an tĩnh chờ chết. Chỉ Tình gần nhất không tới sao. Chờ chết thời điểm, còn muốn chú ý một chút tử vong ngày, thuận tiện chuẩn bị quan tài. Tỷ tỷ xuất ngoại A, đi Đông Nam Á nói chuyện làm ăn. Nàng lúc trước tới một chuyến, không có gặp ngươi liền đi. Hả? Các loại, ta có vẻ như còn có thể cầu một hồi. Sở Hà lập tức ngồi dậy, tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, phong độ nhẹ nhàng. Muội à, ngươi còn nhớ rõ lúc trước chúng ta đi mua thơ cùng biển y thực thể sách thời điểm, ta đã nói với ngươi, ta chính là Sở Tiểu Hà A. Nhớ kỹ A, ta lúc ấy cho ngươi đi đất cức, cho nên khắc sâu ấn tượng. Tô Mộ Yên ngốc manh gật đầu. Sở Hà khỏe miệng co quắp một chút, mở ra ôm ấp, muội A, đến, ca ca ôm một cái. Tô Mộ Yên ôm tới, còn rút một chút Sở Hà trứng, ngươi thế nào? Chúng ta giả thiết một chút, nếu như ta thật là Sở Tiểu Hà, tỷ tỷ ngươi hội kiểu gì? Sở Hà kẹp chặt trứng, không cho móc. Tô Mộ Yên nháy mắt mấy cái, cắt ngươi đinh đinh. Không ra trò đùa, nói thật. Cái này, xem tỷ tỷ có bao nhiêu yêu ngươi rồi, nếu như hắn thích ngươi, cái kia hẳn là sẽ vui càng thêm vui, nếu như vẫn là bài xích ngươi, vậy ngươi liền thu thập đồ vật cũng ngay. Tựa như là như thế cái đạo lý. Nhưng Liễu Chỉ Tình là cái tâm tư mẫn cảm nữ nhân, nàng đối Sở Gia Gia là ký thác có cảm tình, xử lý hội khá phức tạp. Ai nha, ta cũng quên ta còn tại phát trực tiếp, không thèm nghe ngươi nói nữa. Tô Mộ Yên đột nhiên nhớ tới tự mình tại phát trực tiếp, tranh thủ thời gian chạy vào âm nhạc thất. Sở Hà tiếp tục co quắp thi, sau đó cho Liễu Chỉ Tình gửi nhắn tin. Chỉ Tình, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta là ngươi Sở Gia Gia. Đinh một tiếng, Liễu Chỉ Tình hồi phục. Ta gần nhất học được một câu Quảng Đông, ý là ngươi thật là đẹp trai, đưa cho chúng ta Sở công tử, ngươi là Tắc Hải. Đến từ Liễu Chỉ Tình vui vẻ giá trị 250. Đừng tăng thêm đừng tăng thêm, ta không chịu nổi. Chương 182, toàn bộ mạng thứ nhất lão công. Ta thật là Sở Tiểu Hà, xin ngươi tin tưởng ta. Sở Hà lại phát một cái tin nhắn. Ta ba ngày sau về nước, các ngươi chết đi. Liễu Chỉ Tình hồi phục, nhưng rõ ràng không có để ở trong lòng, chỉ coi Sở Hà đang làm ầm ĩ. Nàng thậm chí còn tăng thêm một đợt vui vẻ giá trị 4. Sở Hà chủ động gửi nhắn tin nhường nàng rất vui vẻ. Ai, xin hỏi các vị ca ca, hai chữ này làm sao đọc, nghiệp chướng. 5 giờ chiều thời điểm, khoa huyện thế giới chính thức diễn đàn phát đại chiều, đây là đợt thứ nhất thế công, chủ đề là Ngân Hà thưởng chuyên đề kỹ càng giới thiệu thần bí Sở Tiểu Hà thân phận, vẫn xứng lên HD không che 1080p toàn thân chiếu. Vậy nhưng thật sự là đẹp trai a, cách màn hình đều có thể đẹp trai mỏ mẫm mắt người. Sở Hà hồi trở lại phòng ngủ mở trên máy vi tính diễn đàn ngóng nó, cũng cảm thấy tự mình thật là đẹp trai. Mà toàn bộ diễn đàn sôi trào, không chỉ là bởi vì Sở Đại Đại tuổi trẻ xuất khí, càng là bởi vì hắn chính là vong hồng Sở Đại Hà. Sở Đại Hà người thế nào? Bê trạm âm nhạc khu lão đại, ốc biển tỷ bà thái đấu cấp đại sư, cờ tờ vờ nam thần, mịp rối lọc đỉnh 300 vạn tiểu tỷ tỷ lao công. Bình thường tương đối quặng cu é diễn đàn trực tiếp nổ, thiếp mời bay lời trời. Ta dựa vào. Thật hay giả? Đây là đùa giỡn hay sao? Sở Đại Đại chính là Sở Đại Hà. Hát thạt gờ cái kia. Quốc nhạc tinh không hạ mở màn cái kia tiên tần quốc sĩ. Cái này. Cái này. Kinh ngạc. Hoa khóc, đây là hoa 63 năm qua lần thứ nhất yêu một cái nam nhân, không nghĩ tới lại là cái chàng trai. Ai, gặp lại ta mối tình đầu. Diễn đàn chấn kinh nhanh chóng hướng về bảng tin mịt rồi lọc ghiền khuyết tán, mà chim cánh cụt mạn gạ cũng xuất thủ. Cơ tờ vợ nam thần Sở Đại Hà Vinh lấy được thứ 38 giới khoa huyễn văn học Ngân Hà thưởng không hàng mịp rồi lọc gỉnh nóng lục soát đệ nhất. Điều này không nghi ngờ chút nào là bỏ ra tiền, đơn giản thô bạo, cho người ta tạo thành lực trùng kích cực lớn. Ngắn ngủi mấy phút bên trong, nóng lục soát hạ đã tràn đầy mịp rồi lọc gỉnh, các lộ dân mạng nhao nhao biểu thị chấn kinh. Đây là cái gì thao tác? Hát thạt gờ tiểu tử kia vẫn là cái viết sách. Lao công lão công lao công, ngươi quá đẹp rồi. Triệt để yêu ngươi. Ta bảo vệ 20 năm cúc chỗ tử nguyện ý miễn phí cho ngươi. Cúc ảnh chụp, điểm kích xem xét. Sở Đại Hà, ta trước đó bạn gái của ta trầm mê ngươi giọng hát, ta nhường nàng đi xem thơ cùng biển mới từ bỏ ngươi, vạn vạn không nghĩ tới thơ cùng biển cũng là ngươi viết. Mịp rối lọc đỉnh cũng sôi trào, Sở Hà người đi đường phấn đều hiện thân. Rất nhiều người qua đường hồng phấn nhìn qua Sở Hà video, nhưng không có quá nhiều tìm tòi nghiên cứu, nhìn một chút coi như xong, cũng sẽ không chú ý Sở Hà. Nhưng bây giờ khác biệt. Sở Hà vậy mà được Ngân Hà thưởng, đây chính là chân tài thực học A, đáng kính nghệ. Có thể nói, Sở Hà nam fan hâm mộ cũng nhiều, không còn là nữ fan hâm mộ một nhà độc đại. Mịp rối lọc gỉnh vỡ tổ đồng thời, bê trạm cũng vỡ tổ. Sở Hà trong video tất cả đều đang cày 666, mà nhiệt tâm dân mạng thượng truyền Ngân Hà thưởng lễ trao giải video cũng tới trang đầu. Sở Hà nhấc lên to lớn sóng gió, hắn thực lực cùng lưu lượng đều có, dạng này vong hồng quá hiếm thấy. Theo thổi ốc biển đến viết sách, theo đánh tỷ bà đến ca hát, còn có hắn sẽ không sao. Chính Sở Hà cũng có chút líu lưỡi, Viên Hoa Anh nói đúng, tự mình trông coi một tòa kim sơn, sẽ không lợi dụng. Hiện tại trực tiếp dẫn bạo, kinh khủng như vậy. Đấu tông cường giả cũng chỉ đến thế mà thôi. Đế đô, danh hào biệt huyện. Thiệu Yêu Yêu chỉ mặc cái yếm, ngồi trước máy vi tính ôm đầu gối, cắn răng nhìn xem khí thế ngất trời mịt rồ lọc đỉnh nóng lục soát giao diện. Lúc đầu nàng dự định không nhìn Sở Hà, về sau cũng không thấy không nghiệm, kết quả quét một cái mịt rồ lọc đỉnh, lại mẹ nó là Sở Hà. Bê chạm cũng thế, Sở Hà thân phận quá mức kinh người, Thiệu Yêu Yêu không muốn xem cũng tránh không khỏi. Tiểu thư, ngươi thế nào không mặc quần áo? Lưu Thẩm tiến đến, vưng lấy một bát cháo. Thiệu Yêu Yêu mới không lâu, liền cơm cũng chưa ăn. Nghe được cháo hương thơm, Thiệu Yêu Yêu nuốt nước miếng một cái, tiếp nhận bắt đầu ăn. Lưu Thẩm nhìn một chút màn ảnh máy vi tính, cũng mở to hai mắt nhìn, đây là ý gì? Ốc biển tiểu vương tử là thơ cùng biển tác giả. Ừm. Thiệu Yêu Yêu hữu khí vô lực gật đầu. Lưu Thẩm xích lại gần đi lại nhìn, xác định không còn nhìn lầm. Ôi, cái này ốc biển tiểu vương tử ghê gớm a. Tiểu thư, đây là thượng thiên đối ngươi chiếu cô a, hai người độc thân, ngươi không cần làm khó. Ta khó xử cái gì? Thiệu Yêu Yêu trừng mắt nhìn, giận không chỗ phát tiết. Ốc biển tiểu vương tử để ngươi dạng thẳng chân để ngươi bực bội, nói rõ trong lòng ngươi có hắn. Nhưng thần tượng của ngươi lại là Sở Tiểu Hà, cái này chẳng phải làm khó sao? Lưu Thẩm đương nhiên nói. Thiệu Yêu Yêu muốn bạo tẩu, Lưu Thẩm, ngươi nói qua yêu đương sao? Nói lung tung cái gì ngụy biện nha? Nói qua à, ta 7 tuổi thời điểm, sắt vách ra ngưu liền cho ta đưa chó cái đuôi bỏ ra, 13 tuổi ta đi chăn dê. Thôn bên cạnh thôn trưởng nhi tử liền nhìn lén ta nhặt dê phân. 15 tuổi năm đó, ta đến kinh thành làm công, người tam thúc liếc thấy chúng ta, không phải muốn ta làm tiểu tam, may mắn ta thả vợ không ba, quen đi quẩn lại đến ngươi nơi này. Lưu Thẩm nói đến anh hùng của mình sự. Thiệu Yêu Yêu á khẩu không trả lời được một hồi, sau đó cố chấp nói, ngươi vậy cũng là khi còn bé, ngươi trưởng thành lại không nói qua yêu đương. Tiểu thư, ngươi phải biết, ta là yêu quý nhảy disco bảo mẫu. Ta đã thấy nam nhân so ngươi đánh cho xin còn nhiều hơn, làm sao lại không có nói qua yêu đương đâu. Lưu Thẩm tự hào đến một tớt. Thiệu Yêu Yêu buồn rầu gãi gãi đầu phát, tóm lại ngươi chính là nói mỏ, ra ngoài nhà. Ai, một ngày nào đó ngươi hội minh bạch cái gì gọi là yêu. Yêu cái rắm. Ta Thiệu Yêu Yêu sao lại yêu Sở Hà. Cười đến cái yếm của ta cũng chạy xuống, lộ ra phấn nộn không thể miêu tả. Long Đỉnh Loan, đêm xuống. Sở Hà nhìn một chút buổi trưa bình luận, thấy con mắt thương yêu. Hắn vẫn là rất vui vẻ, chuyện tốt như vậy, có thể không thích mới là lạ. Hắn sơ bộ thống kê một chút, bê trạm fan hâm mộ gia tăng đến 200 vạn, mịt rồ lọc đỉnh fan hâm mộ đã tăng tới 600 vạn, cơ hồ tăng gấp đôi. Mà duyệt văn mạng thơ cùng biển hai nhân khí tăng gấp bội, Sở Hà lúc đầu fan hâm mộ nhau nhau đi xem sách, nhìn các nàng lão công sách. Khoa trương nhất chính là chim cánh cụt mạn gạ quan võng. Lập trình viên mệt gần chết, rốt cục chữa trị tốt đặt trước duyệt giao diện, Sở Hà vừa rồi đi xem thời điểm. Nhìn thấy đặt trước duyệt số là 23 vạn. Thành tích này có thể xưng nghịch thiên, so với trước bất luận cái gì đặt trước duyệt mạn gạ cũng cao hơn ra gấp bội, mà lại lúc này mới vừa mới bắt đầu, có thể suy ra tiếp xuống gần một tháng, đặt trước duyệt số hội gia tăng đến loại nào trình độ khủng bố. Sở Hà đủ hài lòng, xoa xoa mỏi như con mắt đi làm cơm. Đi ngang qua âm nhạc thất, Tô Mộ Yên còn tại quỷ tê, nàng chơi game lại nghiện, vậy mà không có chú ý Sở Hà lớn tin tức. Sở Hà nghĩ nghĩ vào xem. Nhìn thấy mưa đạn đông đảo. Viên Giao Miêu, ngươi ca ca lại chính là Sở Tiểu Hà. Cũng quá điều a. Tiểu Yên Miêu, ngươi đừng đánh trò chơi, chúng ta nói thật, ngươi ca ca trắng rồi. Meo meo, ta muốn gặp lão công, cầu ngươi phát trực tiếp một chút lão công ta, đi ị đều có thể phát trực tiếp, tạ ơn. Tô Mộ Yên thì ồn ào, cái quỷ gì a? Đừng phiền ta chơi game, đánh xong lại nói khác. Tô Mộ Yên chết đầu góc cũng là độc nhất đương, lúc này vậy mà không nhìn tới xem xảy ra chuyện gì. Ngược lại trầm mê trò chơi không cách nào tự kiềm chế. Sở Hà ho khan một cái, thăm dò lộ diện, hải, mọi người tốt ta. Cơ hồ trong nháy mắt, màn hình cắt chết, mưa đạn nhiều lắm, đem Tô Mộ Yên trò chơi cũng cắt chết. Một hồi lâu màn hình mới khôi phục tới, tất cả mọi người tại cuồng đánh mưa đạn. Lao công, ta yêu ngươi. Lao công, ta cùng ta tam bảo thai tỷ muội cũng đặc biệt thích ngươi, ngươi có muốn hay không chơi liên tục xem a? Yếu ớt hỏi một câu, ta yêu yêu tỷ đến cùng thế nào? Một mực không lộ diện. Sở Đại Hà, lốp xe dự phòng cũng là có tôn nghiêm, xin nói cho ta nữ thần đi nơi nào. Chương 183, biết chân tướng nàng nước mắt đến rơi xuống. Mưa đạn thực sự nhiều lắm, nhìn thấy người hoa mắt. Sở Hà chỉ có thể hết sức hồi phục, cùng fan hâm mộ hô động. Tô Mộ Yên thì mở ra hoài nghi nhân sinh hình thức, Nàng ngơ ngác ngồi, không nháy mắt nhìn xem Sở Hà, nhìn trọn vẹn mấy phút. Sau đó nàng đỗng nhiên nhảy lên, cắn một cái vào Sở Hà bả vai ô ô gọi bậy, "Sở Hà, ngươi thật sự là Sở Tiểu Hà?" Nàng cung cái chuột túi, Sở Hà vội vàng đem nàng đẩy ra, cùng Phan Hâm Mộ phất phất tay, "Hạ truyền bá, ngươi nói a, ngươi có phải hay không Sở Tiểu Hà?" Tô Mộ Yên còn muốn cắn Sở Hà. "Sở Hà đầu hàng, ta là, thơ cùng biển là do ta viết." Tô Mộ Yên lại lầm vào ngốc trệ, tiếp lấy lại cắn Sở Hà, "Ngươi cái này biến thái, tại sao phải gạt chúng ta?" Nàng đã lộn xộn, chỉ có thể bắt lấy vấn đề mấu chốt nhất hỏi. Vấn đề này kỳ thật khó mà nói, lúc trước Sở Hà chỉ là cái bị phú bà ghét bỏ tiểu bạch kiểm, đang vì vui vẻ giá trị đau khổ dãy rua, viết thơ cùng biển là muốn thông qua tạp chí kiếm lời phú bà vui vẻ giá trị. Kết quả là như thế phát hỏa, kiếm tiền, đến hôm nay liền ngân hà thưởng đều phải. Sở Hà không cần vì vui vẻ giá trị vùng đây, thư giãn thích chí làm cá ướp muối, nhưng tội đã gieo xuống. Ta Sở ra ra cựu tử vô sinh, ta có thể làm sao? Nếu không đinh đinh cho phú bà. Người nói chuyện A. Chờ một chút, Tô Mộ Yên hét lớn, tiếp lấy cấp tốc đăng nhập EH ngôn tình trang web, sửa đổi tác phẩm của mình giới thiệu văn tắt. Kỳ thật cũng không có sửa đổi cái gì, nàng chỉ là tăng thêm một câu, quyển sách từ thơ cùng biển tác giả Sở Tiểu Hà đại lực đề cử, gạt người cả nước không ràng buộc viện giao, báo địa danh liền đi. Sở Hà chán tối đen, đệ lại nàng nói, đem viện giao đi. Tô Mộ Yên suy nghĩ một chút, sửa lại, gạt người cả nước. Dạng này liền có thể phòng hòa hải, ta thật thông minh. Nàng vẫn không quên khoe khoang một chút. Cái này mẹ nó là phòng hài hòa vấn đề sao? Sở Hà im lặng. A, ngươi đang ghen. Tô Mộ Yên đột nhiên bắt lấy trọng điểm. Ha ha, đó là cái tốt kịch bản, ta muốn viết. Muội muội viện giao cho ca ca đội nón xanh, kích thích A. Độc giả khẳng định thích. 3. Ngươi là sinh hoạt tại thế giới song song sao? Cáo tử. Sở Hà tâm mệt mỏi, đi bể bơi bong bóng đầu góc trước. Tô Mộ Yên cũng đi theo ra ngoài. Nàng tựa hồ quên chính mình vấn đề, hưng phấn nói, có nên hay không nói cho tỷ tỷ. Tỷ tỷ ở nước ngoài bề bộn nhiều việc, khả năng không biết ngươi sự tình. Nàng tự cố tự thoại, tiếp lấy lại bác bỏ, vẫn là tạm biệt, trước dấu diếm, chờ tỷ tỷ trở về cho nàng niềm vui bất ngờ, ngươi tự mình nói với nàng. Tô Mộ Yên chờ mong tràn đầy, không kịp chờ đợi. Sở Hà liếc mắt, sợ là cái kinh hãi. Sau đó hai ngày, Sở Hà lại bắt đầu làm cá ướp muối, đương nhiên, hắn muốn cùng Phan Hâm Mộ hô động. Kỳ thật rất bận. Tô Mộ Yên thì huy phong, nàng hoàn toàn không ngại Sở Hà chính là Sở Tiểu Hà, ngược lại dương dương đắc ý diều võ dương ai. Ta cùng các ngươi nói, ca ca ta vì cái gì có thể viết ra thơ cùng biển đâu. Vậy cũng là bởi vì hắn nhìn ta bị anh Tuấn ca ca mơ ước đáng yêu ta nên làm cái gì, là ta tay phân tay nước tiểu dạy hắn viết sách. Tô Mộ Yên mỗi lần phát trực tiếp liền muốn khoe khoang một đợt. Sách của nàng nhân khí lại tăng vọt, nhưng làm trang web kia vui như điên. Đến ngày thứ ba, Liêu Chỉ Tình trở về nước. Bởi vì là về nước, cho nên Tô Mộ Yên cùng Sở Hà cố ý đi đón. Sở Hà mở ra lúc trước phối trí thay đi bộ xe, chở Tô Mộ Yên đi sân bay nên đón. Tô Mộ Yên ngồi ở hàng sau, thân thể nằm sấp tiến lên đây hưng phấn nói, ta cảm giác lần này ngươi cùng tỷ tỷ muốn tu thành chính quả, hoàn mỹ. Sở Hà nghiêng qua mắt, ta có thể sống cũng không tệ rồi. Rốt cục, xe đến sân bay, mà trong phi trường cũng đi ra một đám âu phục phẳng phiu nam nhân cùng trang phục nghề nghiệp nữ sĩ. Bọn hắn đều là lữ thành tập đoàn công tác nhân viên, đa số là các bộ môn quản lý, lần này theo Liễu Chỉ Tình đi Đông Nam Á nói chuyện làm ăn. Đám người này vây quanh Liễu Chỉ Tình. Liễu Chỉ Tình mang theo kính râm, sắc mặt có chút mỏi mệt, nhưng khí khai anh hùng hứng hực, một bộ nữ sĩ âu phục lại khóc lại đẹp trai, lộ ra đôi chân dài càng là làm cho người lưu luyến. Không biết còn tưởng rằng nàng là cái nào đại minh tinh. Sở Hà còn là lần đầu tiên trông thấy Liễu Chỉ Tình như thế cường đại tổng giám đốc khí tràng. Trên người nàng thương nghiệp nữ cường nhân khí hơi thở còn không có tán đi, đi theo trong biệt thự quá không đồng dạng. Tỷ tỷ. Tô Mộ Yên chạy tới nghênh đón, nhào vào Liêu Chỉ Tình trong ngực. Liêu Chỉ Tình thân mật cười một tiếng, lôi kéo Tô Mộ Yên tay hướng xe bên này đi, nàng nhân viên thì tại chỗ chờ đợi. Sở Hà nhai lên kẹo cao su, sửa sang một chút quần áo cùng tiểu tóc. Chẳng biết tại sao, thời gian tựa hồ về tới tự mình lần thứ nhất cùng phú bà lúc gặp mặt. Sở Hà, ngươi muốn chết đúng hay không? Làm gì gửi nhắn tin đùa ta? Liêu Chỉ Tình tới liền mắng, trong mắt đều là ý cười. Bên cạnh Tô Mộ Yên nháy mắt, ra hiệu Sở Hà tranh thủ thời gian cho tỷ tỷ kinh hỉ. Sở Hà ghé vào trên cửa, cùng Liêu Chỉ Tình đối mặt, tổng giám đốc Liêu, đây không phải là đùa ngươi, là thật. Liêu Chỉ Tình lông mày nhíu lại, hơi xoay người, một cái tay chống đỡ xe, trước ngực đầy đặn ba động một chút. Khoe miệng nàng nhẹ nhàng cong lên, thật sao? Vậy ngươi muốn chết như thế nào? Trong mắt nàng y nguyên tràn đầy ý cười, hiển nhiên cảm thấy Sở Hà đang trêu chọc nàng chơi. Nếu như ngươi không ngại, ta hy vọng ngươi quên mất Sở Gia Gia chuyện này. Sở Hà thở dài, Liễu Chỉ Tình mỉm cười, ngươi không cần thiết ăn một cái lão nhân dấm A. Đến từ Liễu Chỉ Tình vui vẻ giá trị 1314. Đừng, van ngươi lão tỷ, đừng tăng thêm ô ô ô. Lúc này phía sau truyền đến thanh âm, Liễu Tổng, xe tới. Lại là một cái ngực lớn kính mắt nương, chính là Liễu Chỉ Tình thư ký Thi Hàm. Thi Hàm không cùng lấy đi Đông Nam Á, cho nên nhận điện thoại nàng nhất định phải tới. Nàng mang Lữ Thành tập đoàn đội xe tới đón người. Liêu Chỉ Tình thu hồi tiếu dung, nhàn nhạt gật đầu, ừm, đi thôi. Nàng cùng Sở Hà phẩy tay, ta về trước công ty xử lý một chút sự tình, tối nay hồi trở lại biệt thự. Liêu Chỉ Tình cứ đi như thế, Tô Mộ Yên một cái nắm chặt Sở Hà lỗ thai, ngươi làm sao không cho kinh hỉ a? Chút chuyện này đều muốn ta giúp ngươi nói sao? Ta cho a, nàng không tin. Sở Hà không cẩn thận đem kẹo cao su nuốt xuống bụng. Trước mặc kệ, chúng ta mau trở về nấu cơm, kinh hỉ vẫn chưa hết, đêm nay vui chết tỉ tỉ. Giang Thành thị khu, Lữ Thành tập đoàn văn phòng. Thi Hàm cùng Liễu Chỉ Tình ngồi trên thang máy tầng cao nhất. Liễu Chỉ Tình triệt để tiến vào cuồng công việc ma hình thức, nàng trên đường đi cũng tại đọc qua văn kiện. Mà Thi Hàm trong mắt chứa mừng thầm, không biết tại suy nghĩ cái gì. Đợi đến đạt tầng cao nhất, Thi Hàm đột nhiên nói, Liễu Tổng, ta vì ngươi chuẩn bị một kinh hỉ. Ngươi nhất định rất thích. Cái gì? Liêu Chỉ Tình rất lãnh đạm. Sở Tiểu Hà ảnh chụp. Thi Hàm ngữ khí lớn mật rất nhiều, hắn được khoa Huyễn Văn học ngân hà thưởng, ta cố ý để cho người ta lưu ý một chút, còn đem hắn ảnh chụp đóng dấu ra. Thi Hàm hai hàng đồng dạng nói ra kinh hỉ. Nàng cũng không hiểu rõ Sở Hà, chỉ là vì nhường tổng giám đốc vui vẻ mới tìm người đóng dấu ảnh chụp, còn những cái khác sự tình, hoàn toàn không biết. Liêu Chỉ Tình quả nhiên vui vẻ, một mặt kinh hỉ nói, hắn đến ngân hà thường rồi. Hắn lộ diện sao? Ân, Liêu Tổng ngươi nhắm mắt lại có thể chứ? Thi Hàm lấy can đảm nói. Liêu Chỉ Tình gật đầu, ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Trên mặt nàng đều là tiếu dung, lập tức liền có thể nhìn thấy Sở Gia Gia. Thi Hàm lôi kéo nàng tiến vào văn phòng. Văn phòng trên vách tường dán mấy chương Sở Gia Gia từng cái khác biệt góc độ đẹp trai chiếu. Sập dẹ sệ. Thi Hàm đem Liêu Chỉ Tình đưa đến vách tường trước kêu một tiếng. Liêu Chỉ Tình mở mắt. Trong con mắt lập tức bị Sở Hà lấp kín. Nàng tiếu dung lập tức ngưng lại, mê mang nói, đây không phải Sở Hà sao? Đúng vậy à, hắn tên thật Sở Hà, bút danh Sở Tiểu Hà, khoa Huyễn thế giới chuyên đề chuyên mục có giới thiệu, Liêu Tổng ngươi ở nước ngoài còn chú ý những này sao? Thi Hàm có chút nghi hoặc, Liêu Tổng làm sao không có chút nào cao hứng? Liêu Chỉ Tình trầm mặc một chút, đột nhiên ý thức được cái gì? Đem chuyên đề tìm ra cho ta xem. Liêu Chỉ Tình trầm giọng nói, ngón tay không tự chủ được bóp lấy. Thi Hàm dự cảm được đại sự không ổn, tự mình làm sai chỗ nào sao? Nàng mau đem chuyên đề tìm được, Liêu Chỉ Tình một chữ không lọt nhìn lại, càng xem ngón tay bóp càng chặt, chờ đến xem hết, nàng hít sâu một hơi, Thi Hàm, ra ngoài đi. Thi Hàm hãi hùng khiếp vía đi ra. Liêu Chỉ Tình quay đầu nhìn chằm chằm trên vách tường ảnh chụp, thật lâu không nói. Tiếp lấy nàng cởi giày cao gót, trắng nõn bàn chân giẫm trên sàn nhà, cảm thụ được lạnh bước, đầu óc tỉnh táo một chút. Ta muốn biết. Ngươi có phải hay không coi ta là ngu xuẩn đồng dạng trêu đùa, rất thú vị sao? Một lúc sau nàng phát một cái tin nhắn, người nhận thư là Sở Hà. Ta giải thích không rõ ràng, ngươi trở về đi, ta muốn hôn ngươi. Sở Hà hồi âm. Liêu Chỉ Tình nhìn chằm chằm hồi âm xem đi xem lại, ngón tay giao nhau cùng một chỗ gấp lại lòng, tâm hình như có hoa đèn trăm kết, ngàn hồi trở lại vận chuyển. Ta có thể mắng chửi người sao? Nàng lại phát một cái tin nhắn. Xin mắng. Vương Bát Đản. Ngươi mùa hè thổi điều hòa không khí tất thổi gió nóng, mùa đông tất nói mát. Chương 184, Phú bà, ngươi lạc đề. Liêu Chỉ Tình nói một trận ác độc, không còn cùng Sở Hà gửi nhắn tin, nàng dùng chân hung hăng đạp một chút sàn nhà, vẫn bực mình, hôn đàn này. Ai có thể nghĩ tới, tự mình bao dưỡng tiểu bạch kiểm lại là Sở Gia Gia. Nếu là ngay từ đầu liền biết, tự mình khẳng định nhường hắn xéo đi, không chém chết hắn cũng coi là tốt. Nhưng bây giờ lại không cách nào nhường hắn xéo đi, vì cái gì đây? Không biết. Liêu Chỉ Tình ngửa ra sau một chút thân thể, thon dài phía sau lưng dựa vào ghế, hai chân thẳng băng lại buông lỏng, trắng đoán ngón tay xoa bóp huyệt thái dương, tựa hồ quá phẫn nộ. Nhưng thật phẫn nộ sao? Tinh tế tưởng tượng, tựa hồ lại không phẫn nộ, mình rốt cuộc thế nào? Liêu Chỉ Tình thở ra một hơi, trầm tư một lúc sau dùng điện thoại trên bàn gọi cho thư ký Thi Hàm. Thi Hàm, giúp ta chuẩn bị giấy bút. Nàng hạ cái mệnh lệnh. Rất nhanh, Thi Hàm mang theo giấy bút tiến đến, cẩn thận từng ly từng tí để lên bàn. Thi Hàm mới vừa rồi bị dọa sợ, nàng lúc đầu muốn cho Liễu Tổng một kinh hỉ, kết quả Liễu Tổng hoàn toàn không còn kinh hỉ, ngược lại cùng gặp quỷ đồng dạng. Liêu tổng, người không sao chứ? Thi Hàm rụt rè hỏi, sợ cực kỳ. Liêu Chỉ Tình giải phản giấy, hướng Thi Hàm nhẹ nhàng cười một tiếng, cảm ơn ngươi kinh hỉ, ta rất thích, ngươi đi mau đi. Nàng đây là muốn chân ăn một chút tiểu thư ký. Thi Hàm mặc dù vẫn cảm thấy kỳ quái, nhưng tốt xấu nhẹ nhàng thở ra, ngoan ngoan lui xuống. Liêu Chỉ Tình cúi đầu, bắt đầu viết chữ. Chữ viết của nàng rất thanh tú, cùng với nàng người, vừa dài vừa mịn ngón tay cầm bút máy, tự nhiên sinh ra một cỗ thư quyển khí. Một lát sau, nàng viết xong, đem giấy gãy chứa vào trong túi. Tiếp lấy nàng lắc đầu, cái gì đều không đi suy nghĩ, trước tiên đem Đông Nam Á sinh ý xử lý tốt lại nói. Đương nhiên, xử lý sinh ý trước, còn phải xử lý trên tường ảnh chụp. Liêu Chỉ Tình vốn định đem ảnh chụp trực tiếp xé toang, nhưng động thủ thời điểm lại do dự một chút, cuối cùng vẫn không có xé. Có thể trong nội tâm nàng có khí, trực tiếp gọi Thi Hàm tới. Thi Hàm, dùng đẹp trai nhất minh tinh áp phích đem Sở Hà che khuất. Liêu Chỉ Tình hạ tử mệnh lệnh. Thi Hàm mở bức, Liêu Tổng đây là làm gì? Đẹp trai nhất minh tinh. Nàng truy tinh rồi. Nếu như Liêu Tổng không thích Sở Tiểu Hà vậy liền xé toang A. Thi Hàm cẩn thận từng ly từng tí đề nghị. Che khuất là được. Liêu Chỉ Tình không muốn nhiều lời. Thi Hàm không cách nào, chỉ có thể đi tìm đẹp trai nhất minh tinh áp phích. Long Đình Loan, Sở Hà ngay tại trong phòng bếp thi triển quyền cước. Đêm nay muốn nghênh đón Liêu Chỉ Tình, dừng lại phong phú đồ ăn là nhất định. Sở Hà, vừa rồi tỷ tỷ gửi nhắn tin nói cái gì? Nàng đã biết ngươi là Sở Gia ra sao? Tô Mộ Yên tại cửa ra vào chít chít trà không ngừng. Sở Hà cũng không quay đầu lại, nàng nói ngươi quá nghịch ngợm, về sau phát trực tiếp phải cắt mạng, chơi game tất rơi rơi. Không có khả năng, tỷ tỷ không phải ác độc như vậy người. Tô Mộ Yên nhảy vào, theo đuổi không bỏ, tỷ tỷ đến cùng nói cái gì? Sở Hà kín đáo đưa cho nàng hai cây cà rốt, trước tiên đem cắt. Cắt làm gì? Dài như vậy như thế thô củ cải, hắc hắc. Nấu canh dùng, nhanh cắt. Sở Hà có chút bận không qua nổi, dù sao đêm nay muốn làm tiệc nên đón tổng giám đốc Liễu. Củ cải canh, rau xào thịt bò, tỏi hương thơm xương sườn, tương đốt quả cà. 5-6 trồng rau, Sở Hà muốn một hơi làm xong. Tô Mộ Yên liền không nháo đẳng, tranh thủ thời gian trợ thủ. Nàng mặc dù sẽ không chủ nghệ, nhưng nhất thiết đồ ăn vẫn là có thể, dù là cắt rất xấu. Hai huynh muội cùng một chỗ mở cạn, loay hoay hỏa nhiệt chỉ lên trời. Các loại hót chờ thanh âm vang lên, một bàn lớn đồ ăn cũng làm xong, mùi thơm bốn phía. Tô Mộ Yên nhanh tắm một cái tay liền xông ra ngoài, tỉ tỉ. Sở Hà thì có chút sợ, cuối cùng thẩm phán tới, cùng vượt quá giới hạn bị bắt lại đồng dạng. Hắn đi ra ngoài nên đón, xa xa cùng Liêu Chỉ Tình đối mặt. Đến từ Liêu Chỉ Tình vui vẻ giá trị 100, 100, 100. Sở Hà cười khổ, ai, quả nhiên vẫn là rất tức giận a. Liêu Chỉ Tình vẫn không thay đổi hạ trang phục nghề nghiệp, bá đạo tổng giám đốc khí chàng rất đủ, nàng mặt lạnh lấy đi vào biệt thự, cũng không nhìn Sở Hà, đi tắm trước. Tô Mộ Yên con ngươi đảo một vòng, hướng Sở Hà căn dặn, ngươi trước đừng lên tiếng, ta đi dò thám tỉ tỉ ý. Đang trái tim đen đú ám nhập trọe nụ a toái. Sở Hà buông tay, tự mình nơi nào còn dám lên tiếng. Ta Sở ra ra cũng biến thành Sở cháu. Tô Mộ Yên chen vào phòng tắm, cởi trống chân nhảy vào bồn tắm lớn, cùng Liêu Chỉ Tình cùng nhau tắm. Liêu Chỉ Tình đã xem thấu Tô Mộ Yên mục đích, tức giận nói, Yên Yên, ngươi nói cái gì đều vô dụng, ta sẽ không bỏ qua cho Sở Hà. Tỷ tỷ làm gì tức giận? Không cảm thấy rất kinh hỉ sao? Sở Hà là đại tác gia A, mị lực của hắn chẳng lẽ không phải chợt tăng sao? Ta cảm thấy thân phận của hắn bây giờ có thể đi gặp gia trưởng. Tô Mộ Yên não mạch kín cùng Liêu Chỉ Tình không, nàng một bên phân tích một bên cho Liêu Chỉ Tình trả lưng. Đừng nói trước cái gì gặp phụ huynh chuyện, cái này đáng chết tiểu bạch kiểm đùa bỡn tình cảm của ta. Liêu Chỉ Tình vỗ một cái nước, lúc trước ta vậy mà. Vừa nghĩ tới ta tôn kính Sở ra ra là hắn liền đến tức giận, ta còn nói với hắn rất nhiều giả mồm. Ta muốn chết. Nguyên lai là cảm thấy xấu hổ a. Tô Mộ Yên bừng tỉnh đại ngộ, cho nên tỷ tỷ cũng không tức giận, chỉ là nghĩ làm bộ tức giận thu dọn hắn đúng hay không. Ta tức giận. Liêu Chỉ Tình cắn răng, không có hắn quả ngon để ăn. Hi hi. Tỷ tỷ tức giận bộ dạng thật đáng yêu, ta muốn ăn. Tô Mộ Yên ôm lấy Liêu Chỉ Tình, cắn một cái một hình tròn vật thể. Ai nha, Yên Yên, ngươi buông ra. Trong phòng tắm một mảnh sung sướng, hai tỷ muội tình cảm phi thường tốt. Bên ngoài, Sở Hạ như cái bé ngoan đồng dạng xin đợi phú bà đi tắm, lại yên tĩnh lại đoan chính, nhu thuận đến một tớt. Các loại trong phòng tắm có tiếng bước chân Sở Hạ mới đi mở, không nghe trộm. Tô Mộ Yên mở cửa ra kêu lên, Sở Hạ, mang thức ăn lên. Sở Hà đem đồ ăn lên bàn, dương mắt trông thấy Liêu Chỉ Tình ra. Liêu Chỉ Tình tóc ướt sũng mà khoác lên, nàng mặc trắng loan áo tắm, cao gầy thân thể nổi bật vô cùng, áo tắm hạ ngẫu nhiên lộ ra ngoài chân trắng hết sức mê người. Đương nhiên, mê người nhất vẫn là bộ ngực của nàng, nàng mặc áo tắm thời điểm là chân không, như ẩn như hiện sung mãn cũng không phải Tô Mộ Yên có thể so sánh. Ngươi làm chuyện sai lầm còn dám xem. Liêu Chỉ Tình hừ lạnh một tiếng, quay người đi lên lầu. Tô Mộ Yên chọc lấy Sở Hà một chút, ngươi nhìn cái gì? An phận một chút cho ta, tỷ tỷ ngay tại nổi nóng đâu, ngươi muốn nhìn liền xem ta đi. A, thường thường không lên có cái gì đẹp mắt. Sở Hà bĩu môi, tỷ tỷ ngươi vừa rồi nói với ngươi cái gì? Nàng nói không thể tùy tiện tha thứ ngươi, ta cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì. Tô Mộ Yên phẩy tay, ngồi xuống liền ăn. Sở Hà trù nghệ quá lợi hại, Tô Mộ Yên hoàn toàn khống chế không nổi miệng của mình. Ăn không bao lâu, Liêu Chỉ Tình mặc nhà ở chứa đựng tới, lần này có áo trong, không bằng như ngầm hiện. Sở Hà đứng dậy kéo ra cái ghế, tổng giám đốc Liêu, mời ngồi. Liêu Chỉ Tình trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ, đương nhiên ngồi xuống, sau đó đem một trang giấy đưa cho Sở Hà, đây chính là nàng ở văn phòng viết giấy. Đây là mới hợp đồng, ngươi xem thật kỹ một chút, sau đó ký tên. Liêu Chỉ Tình bắt đầu ăn, không nhìn Sở Hà. Sở Hà nắm lấy giấy nhìn lại, khoe miệng co giật một chút. Thơ cùng biển một viết xong liền cho ngươi xem có thể, không cùng trên mạng tiểu tỷ tỷ lẫn nhau tao cũng được, có chuyện gì muốn báo cáo cũng có thể. Nhưng kiếm lời 100 triệu là có ý gì? Sang năm vào tháng 5 trước đó kiếm lời 100 triệu. Ngươi làm ta là mở ngân hàng đây này. Ngươi lợi hại như vậy, kiếm lời 100 triệu thế nào? Đã muốn cùng ta hình cưới, chẳng lẽ còn muốn làm một cái cá ướp muối sao? Nam nhân không nên phấn đấu sao? Liêu Chỉ Tình trừng mắt, hung thần ác sát. Sở Hà nháy mắt mấy cái, nhỏ giọng bi bi, để cho ta phấn đấu. Ngươi có phải hay không lạc để rồi? Ngươi dạng này liền xem như sáng tác văn cũng không chiếm được điểm cao. Chương 185, toàn bộ mạng thứ nhất cô em chồng. Liêu Chỉ Tình định ra một cái mới hợp đồng, bên trong dính đến không ít thứ, trọng yếu nhất chính là nhường Sở Hà kiếm lời 100 triệu. Kỳ thật trước kia Tô Mộ Yên liền la hét nhường Sở Hà kiếm lời 100 triệu, dạng này liền có vốn liếng gặp ra trường. Nhưng Liêu Chỉ Tình chưa từng có lẫn vào qua, bởi vì nàng biết không có khả năng. Nhưng bây giờ nàng vậy mà chủ động muốn Sở Hà kiếm lời 100 triệu, có thể thấy được nàng tâm tính đã thay đổi, nàng rốt cục có lực lượng suy nghĩ mang Sở Hà gặp phụ huynh chuyện. Cách cái gì để? Ngươi đã có kiếm lời 100 triệu năng lực, mỗi ngày nằm kiếm tiền chính là 100 triệu rất nhiều sao. Liêu Chỉ Tình khẽ nói. Sở Hà suy nghĩ một chút, có vẻ như có đạo lý. Thơ cùng biển được Ngân Hà thưởng về sau, muốn đi vào buộc phát kỳ. À niềm chỉ là một cái bắt đầu liền đã vì Sở Hà kiếm lời ngàn vạn, vậy sau này chẳng phải là. Còn có chính là vong hồng thân phận, làm toàn bộ mạng thứ nhất lão công, Sở Hà tùy tiện đánh cái quảng cáo chỉ sợ đều có thể kiếm lời mấy chục vạn. Dù gì, làm cái dẫn chương trình thu lễ vật cũng là đắc ý. Đương nhiên, những chuyện này Sở Hà rất ít đi nghĩ, hắn bình thường nghĩ nhiều nhất vẫn là vui đùa khí làm cá ướp muối. Sở Hà, ngươi còn không mau đáp lại, tỷ tỷ cũng tha thứ ngươi. Tô Mộ Yên ở bên cạnh khi cùng sự tình lao, còn nắm qua hợp đồng tiêu lên, từ nay về sau, ngươi liền cùng tỷ tỷ ký kết khế ước, trở thành nàng độc chiếm. Sở Hà bất lực nhả rãnh, ta liền chưa thấy qua liền phú bà ngực cũng không thể xem độc chiếm. Ngươi muốn chết. Liêu Chỉ Tình một đua gõ đến, ngươi nhớ kỹ cho ta, chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác, đừng nghĩ sai lệch. Hợp tác sau khi thành công, có thể xem sao? Không thể. Cũng hình cưới A, đều muốn sinh bảo bảo A. Ta hội che kín con mắt của ngươi, xin các hạ không nên suy nghĩ bậy bạn, tạ ơn. Cuối cùng, Sở Hà ký tên. Liêu Chỉ Tình lúc này mới hài lòng, nàng tâm tình thật tốt, ăn cơm liền bức Sở Hà đem thơ cùng biển hai mới nhất nội dung cho nàng xem. Ngươi đem đến tiếp sau toàn bộ phát cho ta, ta hôm nay muốn một hơi xem hết. Liêu Chỉ Tình đứng sau lưng Sở Hà thúc giục, đây là nàng lần thứ nhất bước vào Sở Hà gian phòng. Ai, ta cảm giác về sau muốn biến thành người gõ chữ máy móc. Sở Hà bẩn thỉu một câu. Liêu Chỉ Tình đưa tay liền gõ hắn, không phục sao. Dung dung dung, nhưng ta muốn một điểm ban thưởng. Sở Hà quay đầu cười một tiếng. Liêu Chỉ Tình hừ một tiếng, ban thưởng gì? Ghét mẹ A cờ ISS. Lan. Được rồi. Một lát sau, Liêu Chỉ Tình trở về lầu 2, bắt đầu chuyên chú xem sách, xem thơ cùng biển hai độc nhất vô nhị nội dung. Sở Hà giãn gân cốt một cái, đại sự đã định, tắm rửa sạch sẽ đi ngủ cảm giác rồi. Mới lên giường, Lưu Cường gọi điện thoại tới. Sở Hà biết chắc là chuyện tốt, thơ cùng biển mạn gạ đặt trước duyệt mở ra đã qua 3 ngày, Lưu Cường đoán chừng đến báo tin vui. Quả nhiên, Lưu Cường mở miệng lên đường, Sở tiên sinh, đặt trước duyệt phá trăm vạ. Mặc dù từ xế chiều bắt đầu tốc độ tăng giảm bớt, nhưng vẫn là không thể tưởng tượng nổi. Sở Hà cách màn hình đều có thể cảm nhận được Lưu Cường kích động. Sở Hà nội tâm cũng rất kích động, hắn sáng nay kỳ thật nhìn một chút chim cánh cụt mạn gạ quan võng, lúc ấy đặt mua lượng là 80 đến vạn, đến tối lại tăng lên 20 vạn. Chim cánh cụt mạn gạ cũng mừng như điên, bọn hắn thực sự không ngờ tới ngươi vong hồng thân phận như thế hút hồng phấn. Lưu Cường cười ha ha một tiếng, bọn hắn đã quyết định, đem mạn gạ đăng nhiều kỳ ngày trước thời hạn, nhanh nhất cuối tuần liền bắt đầu đăng nhiều kỳ. Lưu Cường nói một cái tin vui. Sở Hà có chút ngoài ý muốn, bọn hắn kịp sao? Kịp, chim cánh cụt mạn gạ là nghiệp giới dẫn đầu, là quyết tâm muốn đem thơ cùng biển chế tạo thành hiện tượng cấp mạn gạ, bất kể tài lực nhân lực, tăng giờ làm việc, ta đoán chừng bọn hắn bây giờ còn đang tăng ca ha ha ha. Lưu Cường càng nói càng kích động, mà lại, Hứa Đông còn nói với ta, bọn hắn công ty đã bắt đầu cân nhắc gạ nỉm cải biên, đây chính là chuyện xưa nay chưa từng có. Mạn gạ cùng ạ nỉm đồng thời bắt đầu làm việc, có thể thấy được cao tầng đối thơ cùng biển cỡ nào coi trọng. Khả năng sau 3 tháng liền có thể nhìn thấy thơ cùng biển bài tập hạ nỉm. Sở Hà nghe xong không khỏi liễu lưỡi, đây cũng quá mãnh liệt đi. Không hổ là chim cánh cụt mạn gạ, phách lực này không ai bằng. Hai người lại nói một hồi mới treo, Sở Hà trong lòng cũng vui vẻ, dù sao cũng là được cả danh và lợi sự tình, không vui không xong. 100 triệu nhỏ mục tiêu thật có thể thực hiện. Lầu 2, Liêu Chỉ Tình phòng ngủ. Liêu Chỉ Tình ngồi ở trên giường, lưng tựa tủ đầu giường, không nháy mắt hoạt động lên điện thoại. Bên trong có Sở Hà phát cho nàng thơ cùng biển 2 đến tiếp sau nội dung. Nàng thấy nhập bộ phim, trước nay chưa từng có thỏa mãn, hoàn toàn không để ý tới chuyện của ngoại giới. Tô Mộ Yên tại cửa ra vào nhìn quanh thêm vài lần, nhẹ chân nhẹ tay muốn đi xuống lầu phát trực tiếp. Kỳ thật Tô Mộ Yên cơm nước xong xuôi liền muốn phát trực tiếp, nhưng bị Liêu Chỉ Tình kéo lên lâu đi, không cho phép phát trực tiếp. Nàng đành phải dùng gian phòng của mình máy tính gõ chữ, gõ 2.000 chữ lại muốn đi phát trực tiếp. Yên Yên, đi chỗ nào? Hết sức chuyên chú Liêu Chỉ Tình giơ lên một chút đầu. Tô Mộ Yên lúc này đứng thẳng kéo đầu, "Tỷ tỷ, ngươi không phải chuyên chú đọc sách sao? Lại chuyên chú ta cũng phải nhìn chằm chằm ngươi, có phải hay không lại muốn đi phát trực tiếp?" Liêu Chỉ Tình nghiêm khắc cực kỳ. "Không phải rồi, ta là ta đi xem một chút Sở Hà ngủ trưa." Tô Mộ Yên đi vào gian phòng, bò lên giường, lại bắt đầu làm ra vẻ biết điều. "Hắn có ngủ hay không có quan hệ gì tới ngươi?" Liêu Chỉ Tình cũng không tốt lừa dối. Đương nhiên là có quan hệ à, tỷ tỷ, ta nghĩ đến một cái vấn đề trọng yếu, đã ngươi cùng Sở Hà ký kết mới hợp đồng, vậy đã nói rõ các ngươi quan hệ lại tiến một bước, sao có thể cứ như vậy lẫn nhau không để ý đây. Tô Mộ Yên miết miệng, ngươi xem một chút các ngươi, một cái đi ngủ một cái đọc sách, nơi nào có người yêu dáng vẻ. Vốn cũng không phải là người yêu. Liêu Chỉ Tình làm bộ muốn đánh Tô Mộ Yên, Tô Mộ Yên hì hì cười một tiếng, ôm lấy Liêu Chỉ Tình eo nghịch ngầm nói, tỷ tỷ, Sở Hà là cái gỗ. Nhưng ngươi không thể làm gỗ, ta cảm thấy các ngươi có thể yêu đương. Liêu Chỉ Tình méo méo Tô Mộ Yên mặt, không cho ngươi phát trực tiếp, ngươi liền phiền ta đúng không? An phận điểm. Ta nói thật, tỷ tỷ, ngươi bây giờ đối Sở Hà là cảm giác gì? Tô Mộ Yên vô cùng chăm chú. Liêu Chỉ Tình liếc một cái, có thể có cảm giác gì? Hết thể như cũ rồi, chờ hắn kiếm lời 100 triệu lại nói. Ta nói thật, tỷ tỷ suy nghĩ thật kỹ. Tô Mộ Yên không hài lòng. Liêu Chỉ Tình lông mi khẽ động. Chăm chú suy nghĩ một chút, sau đó thở dài, quá phức tạp đi, Yên Yên à, có một số việc thật không phải là đơn giản ngẫm lại sẽ làm đến, gia đình, hướng giới tính những này rất khó xử lý. Về sau ngươi liền đã hiểu. Tô Mộ Yên nhếch miệng lên, ôm Liêu Chỉ Tình thơm ngào ngạt thân thể ngáp một cái, ẹ đi rồng nói qua, nữ nhân nhất định phải chủ động, tựa như bóng đèn đồng dạng muốn phát sáng, bằng không thì chỉ có thể bị đổi hết. Liêu Chỉ Tình dở khóc dở cười, nha đầu này từ đâu tới ngụy biện. Tô Mộ Yên rất nhanh ngủ thiếp đi. Không buồn không lo. Liêu Chỉ Tình tiếp tục xem sách, cũng không nhiều mớn. Xem đến nửa đêm nàng rốt cục xem hết, thỏa mãn giãn gân cốt một cái, sau đó đăng nhập mịt rồi lọc đỉnh, thói quen nhìn xem Sở Hà mịt rồi lọc đỉnh bình luận. Lao công, mạn gạ đặt mua lượng phá 100 vạn, có ta một phần công lao, làm sao ban thưởng. Lao công, cầu ca hát ta, rất lâu không có ca hát, ta không nghe ngươi ca hát phải chết. Lao công, đoán xem ta đang làm gì. Nhắc nhở, ta nhìn hình của ngươi một tay đánh chữ nha. Liêu Chỉ Tình không cách nào nhìn thẳng, trong đầu còn có chút ngọn lửa vô danh, ai là các ngươi lão công. Nàng không nhìn, ngược lại đăng nhập mạng dịch vân, nhìn xem tự mình bản gốc khúc nhã tao điều chỉnh một chút tâm tình. Nhã tao nam fan hâm mộ đông đảo, tất cả đều là khen Liêu Chỉ Tình, là cái điều chỉnh tâm tình thứ tốt. Kết quả đi lên xem xét, Liêu Chỉ Tình ngọn lửa vô danh càng thêm vượng. Cô em chồng, nhà ta đại hà đã ngủ chưa? Ta nghĩ hắn nghĩ đến ngủ không được. Cô em chồng, cầu đại hà ảnh nu. Ta cùng đại hà sau khi kết hôn sẽ đối đãi ngươi thật tốt. Cô em chồng, từ khi nhìn thấy ngươi ca ca một khắc kia trở đi, ta liền biết ngươi cái này khuê mật ta giao định. ai là các ngươi cô em chồng? Ta cũng không phải Sở Hà muội muội, ta là hắn. Chương 186, ta Tô Mộ Yên khuyên các ngươi thận trọng từ lời nói đến việc làm. Bóng đêm càng thâm, thời gian đã là nửa đêm. Liêu Chỉ Tình xem hết sách, lại đánh trong chốc lát mịt rồi lọc gỉnh mới buồn bực đi ngủ. Bốn nàng lúc đầu không buồn bực, nhưng ở trên mạng bị người gọi cô em chồng, đột nhiên liền phiền muộn. Ngày thứ hai sáng sớm, Sở Hà cái thứ nhất. Hắn nhìn xem bờ biển, không thấy Liêu Chỉ Tình thân ảnh, Liêu Chỉ Tình sáng nay hiển nhiên còn đang ngủ rất thẳng. Đây chính là rất hiếm thấy, nàng tám thành là xem thơ cùng biển thấy quá muộn. Sở Hà cười cười, rửa mặt một phen đi bờ biển chạy bộ, ra một thân mồ hôi. Không bao lâu, Tô Mộ Yên vậy mà chạy tới, nàng còn cố ý mặc tập thể dục dùng đến vận động, không phải làm dáng một chút. Ta nói Tô Mộ heo, ngươi hôm nay đổi tính rồi. Sở Hà cười nhạo, Tô Mộ Yên một cước bay tới, ta đã sớm đổi tính, sớm tối đều muốn rèn luyện, ngươi lão là cười nhạo ta, ta chính thức tuyên bố, ngươi cả một đời cũng không thể uống đến ta nước hoa. Cút. Sở Hà nuốt một chút nước bọt, hướng một bên khác chạy tới, mặc sắc cái này hai hàng. Tô Mộ Yên ngược lại đuổi theo, một bên chạy một bên hỏi, uy, ngươi bây giờ đối tỷ tỷ có ý nghĩ gì? Có thể có ý kiến gì? Dựa theo hợp đồng làm việc rồi. Sở Hà thuận miệng nói, tự mình tiếp tục làm cá ướp muối, nhường thơ cùng biển kiếm lợi 100 triệu đi, không kiếm được là xong. Tô Mộ Yên kéo lại hắn, ngươi làm sao cùng tỷ tỷ một cái bộ dáng? Ngươi không có phát hiện tỷ tỷ đã thích ngươi sao? Nói như thế nào? Sở Hà muốn cười, hắn cũng muốn nhìn xem đệ nhất thế giới tình thánh Tô Mộ Yên có gì cao kiến. Nàng vô duyên vô cớ để ngươi kiếm lợi 100 triệu, ngươi suy nghĩ một chút, trước kia nàng xưa nay không để ngươi kiếm tiền, tùy ngươi làm sao làm cá ướp muối. Cho nên cái này rất rõ ràng à, nàng đã tán thành ngươi, tiềm thức hy vọng ngươi không phải tiểu bạch kiểm, mà là đường đường chính chính nam nhân, là có thể cùng nàng kết hôn nam nhân, cho nên nàng mới cho ngươi áp lực, hy vọng ngươi càng tốt hơn. Tô Mộ Yên một bộ ta nhất hiểu bộ dáng. Sở Hà suy nghĩ một chút, giống như có chút đạo lý. Ệ Đi Rồng đã từng nói, nam nhân muốn chủ động, tựa như bóng đèn đồng dạng muốn phát sáng, bằng không thì liền sẽ bị đổi hết. Tô Mộ Yên tiếp tục nói, ngươi hiểu ta ý tứ a? Ta nhớ được là Chu Thụ Nhân nói. Cái rắm, bóng đèn cũng không phải Chu Thụ Nhân phát minh. Hai người đang nói, biệt thự bên kia đi ra một cái cao gầy nữ nhân, một bộ đồ ngủ màu trắng, tóc dài phất phới, không phải Liêu Chỉ Tình là ai. Nàng cũng đi lên, vén lên lấy tóc nói, hai người các ngươi thật đúng là chịu khó. Tô Mộ Yên lập tức chạy tới cùng Liêu Chỉ Tình nũng nịu. Liêu Chỉ Tình liếc nhìn Sở Hà, quốc dân lão công, sớm. Hả? Sở Hà lau lau mồ hôi, vì lông cảm thấy một luồng hơi lạnh. Ta lại đã làm sai điều gì sao? Sớm, sách xem được không? Đẹp mắt, hôm nay còn viết sao? Ta muốn thấy. Liêu Chỉ Tình lập tức không có hàn khí, chờ mong tràn đầy. Nàng khó được nghỉ ngơi, đã có thể xem thơ cùng biển, kia nhất định là mỗi giờ mỗi khắc không muốn xem. Được, ta đem bữa sáng làm, đợi chút nữa liền viết. Sở Hà trong đầu đều là thơ cùng biển, viết ra rất đơn giản. Ta làm điểm tâm, ngươi bây giờ liền đi viết. Liêu Chỉ Tình không kịp chờ đợi, mắt lộ tiểu tinh tinh. Cũng được, thỏa mãn một chút cái này tổng giám đốc đi. Sở Hà đi thẳng về viết, Liêu Chỉ Tình thì đi làm điểm tâm, Tô Mộ Yên đi theo trợ thủ, nói đến chuyện tối ngày hôm qua. Tỷ tỷ ngươi tối hôm qua nằm mơ, còn đá ta một cước, đem ta đạp xuống giường. Tô Mộ Yên vểnh lên miệng. Liêu Chỉ Tình một mặt không tin, làm sao lại như vậy? Ta không nằm mơ a. Ngươi làm, ngươi còn tại kêu cái gì ta không phải cô em chồng loại hình. Tô Mộ Yên phàn nàn không thôi. Liêu Chỉ Tình trì trệ, cảm giác chán muốn bốc khói, có vẻ như thật đúng là làm ngộng. Rất quỷ dị, rất xấu hổ ngộng. Ngộng thấy Sở Hà cùng một đoàn tiểu tỷ tỷ kết hôn, chính mình cái này cô em chồng ở bên cạnh chảy nước mắt nhìn xem, đau lòng muốn tuyệt lên ngôi vua, miệng là lục xác. Liêu Chỉ Tình bận bịu vỗ đầu một cái, lộn xộn cái gì mộng a? Đế tử Liêu Chỉ Tình vui vẻ giá trị 50. Meo meo meo. Trong phòng Sở Hà nghiêng qua mắt, ai, tiếp tục gõ chữ đi. Hắn một khi gõ chữ liền phi thường mê mẩn, tinh thần mười phần tập trung, cả người cũng ở vào bản thân thế giới bên trong. Đảng Liêu Chỉ Tình làm điểm tâm, Sở Hà vẫn còn đang đánh chữ, hoàn toàn không để ý tới ngoại giới. Tô Mộ Yên tới gọi hắn, hắn cũng không có phản ứng. Yên yên, chớ quấy rầy. Liêu Chỉ Tình trông thấy Tô Mộ Yên dự định đi vào hù dọa Sở Hà, vội vàng quát bảo ngưng lại. Tô Mộ Yên bĩu môi, đi ăn điểm tâm. Liêu Chỉ Tình cũng chưa đi. Nàng tựa ở cạnh cửa nhìn chăm chú lên một mặt chuyên chú Sở Hà, nhìn một lúc lâu. Sau đó nàng dùng di động quay chụp lên, còn có chút có tật giật mình bộ dáng. Tỷ tỷ, ngươi làm gì chụp lén? Thích hắn liền đi a. Tô Mộ Yên bưng lấy bắt tới. Liêu Chỉ Tình quay xong, giữ. Nhìn hắn thằng ngốc kia bộ dáng rất khôi hài, ta liền chụp. Liêu Chỉ Tình ra vẻ tùy ý nói. Tô Mộ Yên ồ một tiếng, sau đó vỗ tay phát ra tiếng, tỷ tỷ, ngươi có thể đem video phát đến ngươi mịp rồi lọc hình đi, hướng mọi người tuyên bố đây là ngươi chó săn nhỏ, những nữ nhân kia liền không tốt thông đồng Sở Hà. Tô Mộ Yên cũng biết Sở Hà là toàn bộ mạng lao công, nữ fan hâm mộ nhiều lắm, toàn bộ tranh nhau cho tỷ tỷ đội nón xanh. Liêu Chỉ Tình liếc một cái, có cái gì tốt phát? Sở Hà có thể có được nhiều như vậy nữ fan hâm mộ là năng lực của hắn, thông đồng liền thông đồng chứ sao? Chúng ta ăn điểm tâm đi. Hai nữ cùng một chỗ ăn bữa sáng, mà Sở Hà còn tại trầm mê gõ chữ. Liêu Chỉ Tình nhìn xem thời gian, lại gọi điện thoại cho công ty bên kia, tiếp lấy nàng thở dài, ta muốn về công ty, gần nhất sinh ý nhiều lắm. Không bằng Sở Hà sách sao? Tô Mộ Yên ngóc lên mặt, trên miệng còn dính bát cháo. Liêu Chỉ Tình giúp nàng trà sát, nhẹ nhàng cười một tiếng, hắn viết xong phát cho ta chính là, ta đi trước. Liêu Chỉ Tình tiến vào nửa cùng công việc hình thức, nàng đổi quần áo, mặc vào giày, sau đó nhìn một chút Sở Hà, đi ra ngoài đi. Nàng đi không lâu, Sở Hà cũng kết thúc công việc, ra ngoài xem xét, tổng giám đốc không thấy. Trên mặt bàn còn có bữa sáng, Tô Mộ Yên ngay tại âm nhạc thất viết tiểu thuyết của mình. Yên Yên, thì ngươi đâu? Nàng nói quá yêu ngươi, đi cùng với ngươi luôn khẩn trương đến nghị phun chút gì, cho nên hồi trở lại công ty đi. Tô Mộ Yên quay đầu lại nói. Sở Hà bất đắc dĩ, ngươi cho rằng nữ nhân đều cùng ngươi một cái dạng A. Liền ngươi cả ngày phun. Tô Mộ Yên sờ lên cằm nghĩ nghĩ, sau đó vỗ tay một cái. Ha ha, bị ngươi nói chuyện ta nghĩ đến mới kịch bản, ta muốn viết phun ca ca một mặt, kích thích ta. Ta Sở Hà thực tên chế báo cáo bị anh Tuấn ca ca mơ ước đáng yêu ta nên làm cái gì, xin vĩnh phong tạ ơn. Sở Hà cho nàng một cái liếc mắt, ăn bữa sáng liền nằm đu dây mắc lửa cá ướp muối, kéo kéo đàn nhị hồ gãi gãi cái mông, há không đẹp quá thay. Đẹp tốt nửa ngày, âm nhạc thất Tô Mộ Yên lại bắt đầu quỷ tê. Sở Hà nghe xong liền biết ra hỏa này viết xong, mở phát trực tiếp. Sở Hà lấy xuống nho lá ngăn chặn lỗ thai, ôm cái hót híp mắt nghỉ ngơi. Kết quả Tô Mộ Yên một mạch vọt ra, ca, ngươi bị đen, mau đến xem. Nàng nói xong cũng lại chạy về. Sở Hà một mặt mê mang, cái gì? Hắn bất đắc dĩ vào xem phát trực tiếp, rất nhiều người xem tại phát liên quan tới chính mình mưa đạn. Đại Hà, nghe nói ngươi viết thơ cùng biển là tìm viết hay. Rác rưởi, làm võng hồng liền hảo hảo làm, còn viết sách. Viết mẹ nó đâu? Từ truyền thông mang tiết tấu, dân mạng loạn tối, ta không tin ta thì bỏi là cái loại người này. Sở Hà nhữ nhữ mày, tình huống như thế nào? Tô Mộ Yên đã xù lông, vô bàn nói, ta Tiểu Yên Miêu khuyên các ngươi thận trọng từ lời nói đến việc làm. Tại ta phát trực tiếp ở giữa nói lung tung toàn bộ phong. Chương 187, chứng cứ vô cùng xác thực, hết đường chối cãi. Trong vòng một đêm, rất nhiều dân mạng tại công kích Sở Hà. Bọn hắn thậm chí tìm được Tô Mộ Yên phát trực tiếp ở giữa, muốn Sở Hà cho cái giải thích. Sở Hà lên mạng giải một chút, xem như minh bạch một thứ đại khái. Tự mình bạo phát hỏa, thơ cùng biển tác giả cùng võng hồng song trọng thân phận chung vào một chỗ, thực sự quá kinh người. Mặc dù hút hồng phấn đông đảo, nhưng chắc chắn sẽ có người không quan nhìn. Không có lý do, chính là không quan nhìn. Sau đó liền có người nói mò gì viết hay, nhận định thơ cùng biển không phải Sở Hà viết, Sở Hà còn trẻ như vậy không viết ra được có chiều sâu như vậy tác phẩm. Đúng lúc, Sở Hà hiện tại là tiêu điểm, từ truyền thông vì lưu lượng chen chúc mà tới, đem Sở Hà đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Đây cũng là tục xưng tung tin đồn nhảm. Sở Hà cố ý nhìn một chút những này từ truyền thông tiêu đề, chỉ có thể cho chúng nó một cái mụ mại phê đánh giá. Là cùng một người cũng không phải cùng là một người, Ngân Hà thưởng người đoạt giải Sở Tiểu Hà đúng là viết hay. Có được 600 vạn fan hâm mộ siêu cấp võng hồng trong vòng một đêm rơi xuống thần đàn. Phu nhân đoàn khóc ròng ròng. Chấn kinh, mịp rô lọc đỉnh bạo hỏa hồng người Sở Đại Hà bị bạo xin viết hay. Sở Hà đều muốn xem cười, bệnh tâm thần ai những này từ truyền thông. Tô Mộ Yên cũng tại trên mạng tra tin tức, càng tra càng tức giận, rõ ràng chứng cứ gì cũng không có, Sở Hà lại bị ngàn người chỉ trỏ. Một ít từ truyền thông vì lưu lượng hoàn toàn không biết xấu hổ. Các ngươi chết chắc, ta muốn mời luật sư. Tô Mộ Yên tức giận, muốn gọi điện thoại. Sở Hà nhún nhún vai cười một tiếng, vậy ngươi phải xin mười mấy cái luật sư, thưa kiện đều phải đánh mấy trăm trận. Ca, bọn hắn nói xấu ngươi a. Tô Mộ Yên gặp Sở Hà một bộ không quá để ý bộ dáng không khỏi gấp. Trên người bọn hắn lãng phí một mao tiền đều không đáng. Sở Hà giãn gân cốt một cái đi ra ngoài, ngươi tiếp tục phát trực tiếp đi, có người hội xử lý chuyện này. Hắn một lần nữa nằm tại đu dây bên trên nhắm mắt dưỡng thần. Không đầy một lát, Lưu Cường gọi điện thoại tới, ngựa khí rất không cam lòng, hắn cũng biết Sở Hà bị bôi đen chuyện. Sở tiên sinh, chúng ta ngay tại tìm tung tin đồn nhà người, ngươi tuyệt đối đừng bị ảnh hưởng. ngươi bây giờ nhân khí quá thịnh, luôn có người đỏ mắt. Lưu Cường trấn an, hắn có chút sợ Sở Hà trẻ tuổi nóng tính, ảnh hưởng tới tâm tính. Nhưng mà Sở Hà so với ai khác đều muốn bình tĩnh, khẽ cười nói, ta cảm giác có thể thao tác một đợt, lúc đầu ngân hà thưởng nhiệt độ đã bắt đầu giảm xuống, hiện tại lại tới như thế một việc sự tình, chẳng lẽ có thể lại dẫn bạo một lần nhiệt độ. Lưu Cường sững sờ, Sở tiên sinh không thèm để ý sao? Sở Hà đâu chỉ không thèm để ý a, hắn thậm chí có chút xấu bụng. Ngươi muốn làm ta, đó chính là cho ta đưa lưu lượng, ta nhận lấy chính là. Lúc này Viên Hoa Anh giành lấy điện thoại, ha ha cười nói, Sở Tiểu Hà, ngươi tâm tính không sụp đổ là được, ta tới giúp ngươi thao tác một đợt, ngươi chờ à. Viên Hoa Anh cũng là xấu bụng trách, nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì ý kiến hay, trong bụng nở hoa. Sở Hà biểu thị minh bạch, tùy theo Viên Hoa Anh đi thao tác. Ngươi bây giờ trước hết phát cái mịt rồi lọng đỉnh, nói ngươi không có mời viết thay là được rồi, còn những cái khác không cần phải nói người khác cũng không tin. Viên Hoa Anh cuối cùng nói, nàng rất hiểu dân mạng tâm thái. Đối với một ít dân mạng tới nói, có phải thật vậy hay không không quan trọng, chỉ cần có chuyện vui xem là được rồi. Đem nhân khí vong hồng nhân khí tác giả dẫm vào trong bùn, cái này bao lớn việc vui a. Sở Hà không nói nhiều, hắn dùng di động phát một cái mới mịt rồi lọng đỉnh, trấn an một chút fan hâm mộ của mình là được rồi. Tỉnh lại sau giấc ngủ, bị tối vừa vặn không xong ra, ta cảm tưởng là, sáng nay trứng gà ăn thật ngon. Chỉ một thoáng, vô số bình luận chen chúc mà tới. Lao công, ta tin tưởng ngươi, không cần để ý những cái kia tối hồng phấn. Ha ha, một cái rác rưởi vong hồng có thể viết ra thơ cùng biển. Còn như thế nhiều fan cuồng, cười chết người. Đại Hà, về sau hảo hảo ca hát đi, đừng viết sách, ta phấn ngươi 10 năm, thất vọng cực độ, đầu chó đầu chó. Làm một ba tháng lao thư trùng ta muốn nói một câu, vong hồng phần lớn táo bạo, không có khả năng tĩnh tâm viết sách, huống chi là thơ cùng biển. Cơ bản có thể xác định là mời viết thay. Bình luận phần lớn là chất vấn, có thể thấy được chuyện này ảnh hưởng bao lớn, quá nhiều người qua đường đến phê phán Sở Hà. Nói thật, Sở Hà vẫn có chút bốc hỏa, dù sao bị không hiểu thấu dội cho nước bẩn. Nhưng hắn cũng biết nói cái gì đều vô dụng, dứt khoát không nói, vứt xuống điện thoại kéo kéo Nhị Tuyển Ánh Nguyệt lặng lặng tâm. Một khúc kéo xong, Tô Mộ Yên chạy ra, nàng nắm lấy điện thoại cho Sở Hà xem, "Sở Hà, ngươi xem, giống như chính là người này trước hết nhất tung tin đồn nhảm." Sở Hà một nhìn, là cái mịt rồ lọc gình dân mạng, ID là Ngã Tự Thừa Phong. Cái này Ngã Tự Thừa Phong tựa hồ là cái có chút danh tiếng tác giả, phát biểu một thiên dài mịt rồ lọc gình, liên quan tới thơ cùng biển thu hoạch được ngân hà thưởng một điểm cảm tưởng. Bản này dài mịt rồ lọc gình bên trong nói rõ chi tiết thơ cùng biển quật khởi quá trình cùng đối duyệt văn một chút tác giả tạo thành xung kích. Cuối cùng hắn kết hợp Sở Hà vong hồng thân phận, phân tích ra thơ cùng biển rất có thể là viết thay. Mặc dù gia hỏa này liên tục cường điệu tự mình chỉ là phân tích, hoàn toàn không còn một cái nhân tình tự trộn lẫn ở bên trong, nhưng văn tự tốc thẳng vào mặt chua xót là người cũng nghe được. Bản này mịt rồ lọc gình đã lên men, bị phát vượt qua 2 vạn lần, trải qua các loại phóng đại cùng xuyên tạc, cuối cùng vô số đầu mâu chỉ hướng Sở Hà. Không ít người nói Sở Hà xin viết thay, thực nện cho. Sở Hà có chút im lặng. Cái này mẹ nó chính là thực nện. Chứng cứ vô cùng xác thực, hết đường chối cãi. Không phải liền là một cái tiểu nhân đấu kỵ tự mình, sau đó tận lực dẫn đạo dư luận sao. Từ truyền thông truy đuổi lưu lượng, an dưa quần chúng rất được hoan nghênh, tự mình gặp thai bày vạ gió. Ca, ta gọi người điều tra hắn, tạo chết hắn. Tô Mộ Yên lại muốn tức giận. Sở Hà gặp nàng miết miệng trừng mắt dáng vẻ ngược lại không tức giận, cái này hai hàng thật là cái vui vẻ quả. Không đổi không đổi, khoa huyễn thế giới muốn thao tác một đợt. Xem bọn hắn nghĩ như thế nào đi. Sở Hà ngáp một cái, lại phong khinh vân đạm. Tô Mộ Yên sờ đầu hắn, sờ sờ đầu chó, ca ca ngươi là tuyệt nhất. Ngươi muốn an ủi ta, có thể sờ khác đầu sao? Cái gì đầu? Được rồi, ngươi còn nhỏ, ta buông tha ngươi. Danh hào biệt tuyển, Thiệu Yêu Yêu bọc lấy chăn mền, ngồi trước máy vi tính nhìn xem duyệt văn mạng thơ cùng biển hai bình luận. Rác rưởi tác giả, xin viết thay, mọi người đừng xem. Có chứng cứ sao? Van cầu các ngươi làm người đi. Mỗi ngày đỏ mắt đấu kỵ người ta. Đau lòng ta yêu yêu tỉ mấy trăm vạn A, đưa cho người cặn bã như vậy. Thiệu Yêu Yêu nhìn chằm chằm những này bình luận, nhẹ nhàng cắn môi một cái, không biết đang suy nghĩ gì. Một lúc sau nàng siết quả đấm hừ một tiếng, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Nàng đóng lại duyệt văn mạng, mở ra đồ lậu trang web, nhìn thơ cùng biển hai mới nhất nội dung. Nhưng mà, lật một chương liền nhảy ra cái quảng cáo. Áo cánh cửa bài nhà dây bên trên sòng bạc thượng tuyến A, gợi cảm chia bài tại tuyến chia bài. Thiệu Yêu Yêu đau đầu, thở phì phì đóng lại, tìm kiếm kế tiếp đồ lậu trang web tiếp tục xem. Đang thấy say sưa ngon lành, trong màn hình đột nhiên bắn ra cái cửa sổ. Không mang thai không dục, Hùng Thị Lao Phương, ngươi đáng giá có được. Nóa. Thiệu Yêu Yêu khó được bạo thô, suy nghĩ liên tục vẫn là về tới Duyệt Văn Mạng. Ta coi như hắn là mời viết thay, cho nên nhìn cũng không tính xem. Thiệu Yêu Yêu tự cố tự thoại, sau đó mừng khấp khởi xem lên chính bản, đáng yêu ngón chân út sảng đến loạn xoay. Chương 188, đột nhiên ôn nhu, tổng giám đốc Liễu. Thiệu Yêu Yêu một hơi xem hết chính bản thơ cùng biển hai, lộ ra nụ cười thỏa mãn. Chính bản so đồ lậu tốt hơn nhiều, xem chính bản liền cùng về nhà, siêu thích xem chính bản. Thiệu Yêu Yêu duỗi dài nhỏ mảnh chân, cổ ngửa ra sau một chút, tâm tình thật tốt. Sau đó nàng lại nhìn một cái công kích Sở Hà bình luận, khóe miệng mấp máy. Lưu Thẩm. Thiệu Yêu Yêu chủ động hô Lưu Thẩm. Lưu Thẩm rất nhanh đẩy cửa tiến đến, ngoài ý muốn nói, ai nha tiểu thư, ngươi vậy mà gọi ta, ngươi đi ra tình yêu bóng mờ rồi. Thiệu Yêu Yêu nhíu lại mặt, đem chăn che lên người khỏa, ngươi tìm người nhìn một chút trên internet công kích ốc biển tiểu vương tử sự tình, đem phía sau màn hát thủ bắt tới. Cái gì? Lưu Thẩm có chút nghe không hiểu. Thiệu Yêu Yêu đành phải nói rõ chi tiết một lần. Lưu Thẩm nghe hiểu, mê một trong thán, ai? Người ai cái gì ai? Ta chỉ là đơn thuần chán ghét tung tin đồn nhảm mà thôi, coi như không phải ốc biển tiểu vương tử bị công kích ta cũng sẽ hỗ trợ. Nếu như là so biển tiểu vương tử bị công kích, ngươi khẳng định còn có thể thêm toán dung. Ngươi nói thêm nữa một câu, ngươi tháng này tiền lương không có tin hay không? Thiệu Yêu Yêu thẹn quá hóa giận, khuôn mặt đỏ lên. Không tin, ngươi mỗi lần nói khấu trừ ta tiền lương cũng không giữ, không có chút nào coi trọng chữ tín, làm người không thể dạng này. Lưu Thẩm nhả ránh một câu, mắt thấy tiểu thư muốn giơ chân chửi mẹ, tranh thủ thời gian chạy. Thiệu Yêu Yêu lúc này mới hài lòng, uống một hớp nước lớn, sau đó đổ bộ mịt rồi lòng ghim. Nàng đã vài ngày không còn bên trên mịt rồi lòng ghim, hôm nay cô ý đi lên xem một chút. Cái này xem xét, bình luận lại có mấy ngàn đầu, rất nhiều fan hâm mộ tại quan tâm chính mình. Yêu Yêu tỷ, ngươi đã cùng Sở Tiểu Hà gặp mặt vượt qua 5 ngày, làm sao một mực không có động tĩnh a? Nữ thần, Sở Tiểu Hà thật mời viết thay sao? Ta cảm giác tam quan hủy. Ha ha, Sở Tiểu Hà xin viết thay, nữ thần ngươi nhất định sẽ rất thất vọng a. Trở về đi, trở lại ngực của ta bốn vĩnh viễn yêu người thất thất. Thiệu Yêu Yêu hít mũi một cái, chần chờ một chút vẫn là phát mịt rồi lòng ghim. Cảm ơn mọi người quan tâm, ta gần nhất có chút việc cho nên biến mất một trận. Còn có chính là liên quan tới Sở Tiểu Hà sự tình, ta cùng hắn cũng không thân mật, càng không phải là người yêu. Bất quá hắn không có mời viết thay, cứ như vậy đi. Thiệu Yêu Yêu phát xong trực tiếp bên dưới, hướng trên giường một chuyến, lười nhắc động. Trên người nàng chăn mền buông ra, lộ ra trắng toát thân thể, nàng liền y phục cũng không có mặc, đều ở nhà quen thuộc trần truồng rồi, cao ngất kia hồng phấn tròn cùng phần bụng áo lót dây dị thường mê người. Thiệu Yêu Yêu hơi nghiêng đầu, nhìn thấy trong phòng thờ, sau đó nghiêng người cuốn lên chăn mền, đi ngủ. Giang Thành, Lữ Thành tập đoàn ký túc xá. Liêu Chỉ Tình xuyên thẳng qua tại từng cái ngành ở giữa, sắc mặt lạnh lùng, cẩn thận tỉ mỉ. Nàng hôm nay là ổn thỏa cuồng công việc mà lại chủ động xuất kích, tìm khắp nơi chuyện làm, không cho một điểm thư giãn. Toàn bộ công ty cũng ở vào không hiểu trong không khí khẩn trương, bình thường còn có người lười biếng, nhưng hôm nay ai cũng không dám lười biếng. Mãi cho đến giữa trưa, Liêu Chỉ Tình mới trở lại phòng làm việc của mình, mà Thi Hàm đánh tới cơm hộp. Liêu Tổng, ăn cơm trước đi. Thi Hàm thận trọng nói, nàng rất sợ Liêu Tổng, nhất là cuồng công việc Liêu Tổng. Dù là biết Liêu Tổng sẽ không ác đợi tự mình, có thể vừa thấy được Liêu Tổng kia mặt lạnh lùng chứng lại luôn là hoảng hốt. Để ở chỗ này đi, ta đợi chút nữa ăn. Liêu Chỉ Tình cũng không ngẩng đầu lên, vùi đầu xem văn kiện. Thi Hàm nhẹ nhàng đem cơm hộp buông xuống, yên lặng lui ra ngoài. Chờ qua nửa giờ sau nàng lại bưng lấy một chén cà phê tiến đến xem xét, quả nhiên, Tổng Giám Đốc Liễu còn tại bận điệu, căn bản không còn ăn cơm. Thi Hàm cũng không dám lên tiếng, đem lánh rơi cơm hộp đuổi, lại cho đến cho Liễu Chỉ Tình ăn. Lần này Liễu Chỉ Tình có thể tính rút xong, một bên ăn một bên nhìn lên máy tính. Trước kia giữa trưa thời gian nghỉ ngơi, Liễu Chỉ Tình là sẽ không xem máy vi tính, nhưng bây giờ lại nhìn. Thi Hàm liếc trộm một chút, phát hiện Liễu Chỉ Tình vậy mà tại đánh mịt rồi lòng ghim. Thật kỳ quái. Thi Hàm vừa nghĩ vừa lui ra ngoài, sau đó đột nhiên phát hiện Liêu Chỉ Tình sắc mặt lạnh đến đáng sợ. Thi Hàm giật nảy mình, sửng sốt không dám động. Liêu Tổng lúc này biểu lộ quá dọa người, nàng nhìn chằm chằm mịt rồi lọc hình xem, ánh mắt cùng xem cựu địch, ẩn chứa vô số lửa giận. Ai trêu chọc Liêu Tổng? Thi Hàm một tiếng không dám lên tiếng, hoàn toàn hoảng hồn. Thi Hàm, liên lạc một chút Giang Thành luật sư sở sự vụ, để bọn hắn phái người tới gặp ta. Liêu Chỉ Tình mở miệng, cơm cũng không ăn. Thi Hàm choáng váng, thế nào? Muốn cùng cái nào công ty thưa kiện sao? Thi Hàm không dám hỏi nhiều, lập tức liền muốn đi liên hệ luật sư, không ngờ Liêu Chỉ Tình đột nhiên gọi lại nàng, chờ một chút. Được. Thi Hàm gật đầu, đứng tại cửa ra vào không đi. Liêu Chỉ Tình thì lấy điện thoại di động ra, cho người nào đó phát tin nhắn. Long Đình Loan, ngay tại phơi nắng Sở Hà nhận được Liêu Chỉ Tình tin nhắn, muốn kiện kẻ tạo lời đồn sao. Sở Hà bật cười. Tổng Giám Đốc Liêu cũng chú ý tới trên mạng sự tình, nàng còn muốn vận dụng pháp luật thủ đoạn. Không có việc gì, khoa huyện thế giới có sắp xếp, không cần phải lo lắng. Sở Hà hồi phục. Vậy được, người an tâm viết sách đi, có cái gì phiền phức nói cho ta là được rồi. Dục vọng quá thừa tính toán phiền phức sao? Tính toán, ta có thể giúp ngươi tìm bác sĩ thú y, cắt lấy vĩnh trị. Cáo tử. Trong văn phòng, Liêu Chỉ Tình nết miệng lên, cười ra tiếng. Cửa ra vào lo lắng hai Hùng Thi Hàm sợ ngây người, nàng còn tưởng rằng tự mình nhìn lầm, vội vàng xoa xoa con mắt lại nhìn, không nhìn lầm à, Liêu Tổng thật đang cười. Quỷ dị, quá quỷ dị. Toàn bộ công ty đều biết Liêu Tổng là cuồng công việc ma, nàng công tác thời điểm tuyệt đối sẽ không cười. Mà lại vừa rồi nàng rõ ràng sát khí kinh người, làm sao cùng người nào đó gửi nhắn tin một chút lại đột nhiên ôn nhu. Cái này, ôn nhu đến làm cho tiểu thư ký cũng tâm hoa nộ phóng. Thi Hàm, đi nghỉ ngơi đi. Liêu Chỉ Tình cười nói, tiếp tục ăn cơm trưa. Thi Hàm chỉ ngây ngốc gật đầu, mê mang đi ra ngoài. Liêu Chỉ Tình vừa ăn cơm một bên xem mịt rồi lòng ỉm, đã không tức giận. Đợi nàng ăn xong, nàng dùng di động đem trước đó chụp lén Sở Hà gõ chữ video phát lên mịt rồi lòng ỉm. Sở Hà mỗi ngày đều hội viết sách, bền lòng vững dạng. Cái này tiêu đề lại phối hợp Sở Hà gõ chữ video, cùng nhau phát tại Mục Chỉ Tình trong số tài khoản. Mục Chỉ Tình mịt rồi lòng ỉm fan hâm mộ lượng đã phá 100 vạn. Liêu Chỉ Tình một bài nhã tao thật là kinh người, làm cho nàng danh khí lớn tăng. Cho nên khi Liêu Chỉ Tình phát mịt rồi lòng ỉm, nàng fan hâm mộ cũng chen chúc mà tới, bình luận mấy trăm gia tăng. Nữ vương bệ hạ, muốn nghe ngươi ca hát, mang giày cao gót hát, quá đẹp. Nữ vương bệ hạ thật sự là đại hà muội muội sao? Ở chung sao? Lão công ta gõ chữ dáng vẻ thật là đẹp trai, tạ ơn cô em chồng vì lão công ta làm sáng tỏ, mặc dù tối hồng phấn sẽ không xem. Cô em chồng, mời ngươi chiếu cố tốt ta nam thần. Nếu như hắn thực sự khổ sở, có thể hẹn ta, ta cho hắn một điểm đặc thù an ủi, ta hẹn chặt là 132.556. Liêu Chỉ Tình lại phiền muộn. Cần phải ngươi an ủi. Ngươi làm Sở Hà là ai tiểu bạch kiểm? Liêu Chỉ Tình hư nhẹ, không tự giác cưỡng ngực, vòng eo khí chất đều hoàn mỹ, nhất là kia đối làm cho Sở Hà nhớ mãi không quên sung mãn, làm rửa mặt sữa cũng xoa xoa có thừa. Chương 189, dây bên trên chuyên trường thăm hỏi. Sở Hà viết thay sự kiện ngày thứ hai. Mịp rô lọc gình bên trên đã triệt để lên men, Sở Hà trang chủ cũng bị công hãm, rất nhiều người yêu cầu hắn giải thích rõ ràng, thậm chí yêu cầu hắn lăn ra tiểu thuyết giới. Mà bởi vì Sở Hà một mực không còn phản công, mặc dù phát mịp rô lọc gình nói một lần tự mình không phải viết hay, có thể không tế tại sự tình. Dân mạng cũng cảm thấy tâm hắn hư, cho nên không có lực lượng phản công. Sở Hà tại bê trạm video cũng bị chất vấn, vô luận là nhạc khí diễn tấu vẫn là ca hát. Cũng có người nói có phải hay không giả hát hoặc là hậu kỳ hợp thành. Liên Liên Quốc Nhạc Tinh Không Hạ cũng bị liên lụy, một số người hoài nghi Tiên Tần Quốc Sĩ là giả đánh tỷ bà ngữ là hậu kỳ thêm. Không thể không nói, cái này báo tố bôi đen tới quá mãnh liệt. Sở Hà bị bưng lấy cao bao nhiêu liền rơi nhiều thảm, nếu là hắn không nói rõ ràng, về sau đường liền đi hẹp. Tô Mộ Yên đã muốn chọc giận chết rồi, nàng trong phòng cùng tối hồng phân chiến đấu, mắng không ít người, đuôi ngựa cũng tức điên. Sở Hà trông thấy nàng dơ chân dáng vẻ liền muốn cười, quá đáng yêu, cũng quá nghịch ngợm. Yên yên, khoa huyện thế giới có sắp xếp, đừng nóng nổi. Sở Hà trấn an một chút, vẫn nằm tại trong đình viện hưởng thụ trời xanh mây trắng. Tô Mộ Yên chạy tới nổi giận đùng đùng nói, ngươi cái kia khoa huyện thế giới động tác cũng quá chậm, đến cùng có cái gì an bài à? Ta muốn chờ đã không kịp. Nàng vừa dứt lời, Sở Hà điện thoại liền văng lên, là Lưu Cường đánh tới. Tô Mộ Yên đoạt lấy nghe, uy, ta là Sở Hà mama. Ngươi tìm ta nhi tử có chuyện gì trực tiếp nói với ta đi. Lưu Cường rõ ràng ngậm bức. Sở Hà im lặng, đưa điện thoại di động đoạt lại nghe, biên tập, ngươi nói. Lưu Cường lúc này mới lấy lại tinh thần, hưng phấn nói, Sở tiên sinh, hết thể tất cả an bài xong, chúng ta liên hợp chim cánh cụt mạn gạ cùng đùa cá phát trực tiếp, dự định vì ngươi xây dựng một trận dây bên trên chuyên trường thăm hỏi, từ ngươi tự mình giới thiệu sáng tác thơ cùng biển lịch trình, còn có trả lời dân mạng nghi vấn. Chúng ta trực diện sắc bén nhất chất vấn, làm cho tất cả mọi người ngậm miệng. Cái này không tệ, tương đương với phát trực tiếp đánh mặt, cùng dân mạng ở trước mặt giằng co, xem ai thắng ai thua. Dạng này phát trực tiếp thăm hỏi phong hiểm cực lớn, chỉ cần bị chỉ trích ở liền gờ gờ, tỉ như nói trả lời không được một ít liên quan tới thơ cùng biển thưởng thức vấn đề, kia nhất định chính là viết thay. Có thể Sở Hà không phải viết thay, hắn so với ai khác đều giải thơ cùng biển, sợ cái gì? Cái này thăm hỏi cũng là dự định lần nữa dẫn bạo ngươi nhân khí, về phần đánh trả lời đồn ngược lại là tiếp theo. Bởi vì vô luận chúng ta giải thích được nhiều hoàn mỹ, nhất định sẽ có người không tin, cho nên Sở tiên sinh ngươi không nên quá để ở trong lòng. Bọn hắn tối liền tối, chúng ta là muốn nhân khí, tối hồng phấn cũng là nhân khí. Lưu Cường lại nói, hắn là lao giang hồ, cũng sẽ không thật chạy đánh trả lời đồn mà đi. Khoa huyễn thế giới cùng chim cánh cụt mạn gạ cũng là vì lợi ích. Sở Hà minh bạch ý nghĩ của hắn, tất cả mọi người là người trưởng thành rồi, lợi ích làm trọng, người nào thích tối liền tối, không liên quan chuyện ta sự tình. Được, ngươi an bài đi. Sở Hà biểu thị hoàn toàn không có vấn đề. Ngày mai chúng ta sẽ đi Giang Thành tìm ngươi, tại Giang Thành quốc mậu hội triển trung tâm phát trực tiếp. Vốn là muốn ngươi đến Thượng Hải, nhưng chim cánh cụt mạn gạ thành ý đủ đủ, dự định tự mình khởi hành, để ngươi an nhàn điểm. Lưu Cường cười ha ha một tiếng. Lần này dây bên trên chuyên trường thăm hỏi chủ yếu là chim cánh cụt mạn gạ tôn kém, bọn hắn cũng coi như tận tâm tận lực. Hai người cũng không nhiều lời, Sở Hà chuẩn bị ngày mai phát trực tiếp chính là. Rất nhanh, khoa huyễn thế giới, chim cánh cụt mạn gạ, đùa cá phát trực tiếp cũng ban bố thông cáo, biểu thị Sở Hà xế chiều ngày mai 6 giờ mở ra thăm hỏi phát trực tiếp, đáp lại chất vấn. Lần này, tối hồng phấn nhau nhau phóng tới cái này mấy nhà quan vong phun phân. Nha, còn dám phát trực tiếp. Đầu sắt ta, trung thực bị đánh đi. Tuyệt đối có nội tình, người một nhà thao tác, tiểu gì nói đều được nha. Một đám ngu ngốc, lao tử liền hỏi một câu, các ngươi có chứng cứ sao? Internet bạo lực thật đáng sợ, Sở Tiểu Hà cái gì cũng không có làm bị treo lên đánh, bị ép muốn dây bên trên từ chứng. Trên mạng làm cho túi bụi, Sở Hà lại là không nhiều lắm cảm giác, nên kéo đàn nhị hồ liền kéo đàn nhị hồ, nên nhảy dây liền nhảy dây. Ngược lại là Tô Mộ Yên cảm giác thật lớn, lại cùng tối hồng phấn khai chiến. Một bên phát trực tiếp một bên oán giận người. Đảng oán giận đến trời tối, nàng ung ung cục uống hết mấy ngụm nước, đi phòng bếp nấu cơm. Sở Hà kinh ngạc nói, Yên Yên, ngươi làm gì? Đêm nay ta đến xuống bếp, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai oán giận chết đám kia tối hưng phấn. Tô Mộ Yên nói theo trong tủ lạnh lấy ra hai cây dưa leo, nhìn ta sở trường nhất dưa chuột trộn. Ngươi biểu tình gì? Cái này lại không đã dùng qua, biến thái. Là ta biến thái sao? Không phải. Là dưa leo biến thái sao? Không phải. Cho nên đến cùng là ai biến thái liếc qua thấy ngay. Rất nhanh, cơm tối lên bàn. Dưa chuột trộn, ướp dưa leo, xào dưa leo, nước nấu dưa leo, đồ ăn nhiều mặt, cảm thiên động địa. Sở Hà thật sâu thở dài, vẫn là ta đi làm đi, nhỏ lão muội về sau thoáng. Lữ Thành tập đoàn văn phòng. Liêu Chỉ Tình nhìn xem bề ngoài, đã 7 giờ đến giờ, mà nàng còn có một cặp văn kiện cần xử lý. Nàng chần chờ một chút. Lại nhìn một chút mịt rồ lọc gỉnh 4 liên quan tới Sở Hà ngày mai khiếu oan nói mịt rồ lọc gỉnh. Tiếp lấy Liêu Chỉ Tình đứng dậy, đem văn kiện hướng túi sách bên trong. Liêu Tổng, ngài đây là làm gì? Thi Hàm đưa một chén cà phê tiền đến, đêm nay Liêu Tổng đoán chừng phải bận rộn đến đêm khuya, nàng đến buổi tiếp. Thi Hàm, ngươi có thể tan việc, ta cũng trở về đi. Liêu Chỉ Tình ngẩng đầu cười một tiếng. A, vậy những này văn kiện, ta mang về nhà xử lý. Liêu Chỉ Tình không thể chất vấn. Thi Hàm càng thêm ngây người, Liêu Tổng lại đem công việc mang về nhà đi làm. Cái này tại lúc trước là hoàn toàn không dám tưởng tượng, bởi vì dạng này mang ý nghĩa thái độ làm việc không chăm chú. Trước kia có cái quản lý liền đem văn kiện mang về nhà đi xử lý, kết quả bị Hùng Hải Tử làm ướt. Lúc ấy Tổng Giám Đốc Liêu thế nhưng là tức nổ tung, mặc dù không có mắng chửi người, nhưng quang khí trận liền đem quản lý mặt cũng dọa trận nhìn. Nhưng bây giờ, Tổng Giám Đốc Liêu lấy thân thử nghiệm. Đi. Liêu Chỉ Tình đã thu thập xong văn kiện, cũng không quay đầu lại đi. Thi Hàm sửng sốt tốt nửa ngày mới thầm nói, yêu đương, nhất định là yêu đương, không phải nói ngực ta gần hai cái cụt. Nàng e che đậy tựa hồ lớn hơn. Long Đỉnh Loan biệt thự, Sở Hà đang cùng Tô Mộ Yên ăn cơm, hoàn toàn mới đồ ăn, không còn một khối dưa leo. Đang ăn đến thoải mái, hót trở thanh âm vang lên. Sở Hà cùng Tô Mộ Yên đồng thời sững sờ, Tô Mộ Yên đứng dậy liền chạy ra ngoài, tỉ tỉ. Chính là Liêu Chỉ Tình. Nàng vậy mà trở về. Không phải nghỉ ngơi ngày trở lại, đối nàng mà nói không thể nghi ngờ là từ bỏ công việc, quá không hợp hợp tính cách của nàng. Sở Hà ra ngoài nhìn một chút, trông thấy Liêu Chỉ Tình dẫn theo cặp công văn tiến đến, một bộ trang phục nghề nghiệp cùng giày cao gót, phi thường có phong phạm. Chỉ Tình, ngươi thế nào trở về rồi? Sở Hà ngạc nhiên nói. Liêu Chỉ Tình quét mắt nhìn hắn một cái, công ty bị cúp điện, ta trở về xử lý công việc. Bị cúp điện? Huynh đệ! Ngươi một cái lớn công ty còn có thể mất điện sao? Đúng rồi, ngươi ngày mai khiếu hoan nói, muốn chuẩn bị kỹ càng bản thảo, đêm nay phải thật tốt xem một lần chính ngươi sách, nhớ kỹ chi tiết, miễn cho đến lúc đó bị người làm khó. Liêu Chỉ Tình túi người cởi giày cao gót, trắng nõn mu bàn chân đường cong rất đẹp, gót chân một mảnh phấn hồng. Ngươi còn muốn ổn định tâm tính, đến lúc đó mưa đạn khẳng định rất nhiều mắng ngươi, bọn hắn là đấu kỵ ngươi mà thôi. Liêu Chỉ Tình giơ lên một chút mắt, còn có muốn hay không ta đi bên ngoài sân chờ ngươi? Chương 190, có đẹp hay không xem đuổi. Liêu Chỉ Tình đột nhiên trở về, nói là bởi vì công ty mất điện, trên thực tế là đến căn dặn Sở Hà. Nàng rất lo lắng Sở Hà ngày mai chuyên trường thăm hỏi, sợ cái này tiểu bạch kiểm soát sai lầm. Ngày mai ta đúng lúc có rảnh, cũng nghĩ ra đi một chút, ta có thể cùng ngươi đi, có cần hay không? Liêu Chỉ Tình đem giày cao gót bỏ vào tủ giày, lạnh nhạt thong dong, phảng phất nói dâu dịa sự tình. Sở Hà gật đầu, đã ngươi quan tâm ta như vậy, vậy ta tự nhiên không thể cự tuyệt ngươi, ngươi muốn đến thì đến đi. Không phải ta muốn đi, ta chỉ là tiện đường, ngày mai đi quốc mậu trung tâm bên kia mua sắm, giúp Yên Yên mua quần áo, nàng không có y phục mặc. Liêu Chỉ Tình lườm Sở Hà một chút, kẹp lấy cặp công văn hướng phòng khách đi. Tô Mộ Yên chớp chớp lông mi, tỉ tỉ, ta còn có rất nhiều y phục mặc. Ngươi không còn. Liêu Chỉ Tình không cho cự tuyệt, nữ hài tử muốn sống đến đặc sắc, đừng cả ngày đều ở nhà chơi game, ngày mai đi ra ngoài chơi. Tô Mộ Yên ừ gật đầu, tỉ tỉ thật quan tâm ta à, ta khóc, các ngươi đâu? Ta trước tắm rửa, Sở Hà ngươi đi xem sách chuẩn bị bản thảo, ngày mai bài tin tức nhất định không thể phạm sai lầm. Liêu Chỉ Tình nghiêm túc nói, nàng lúc này nghiễm nhiên là nhất gia chi chủ. Sở Hà hứng hở cười cười, thơ cùng biển mỗi một chữ cũng ghi vào trong đầu của ta đâu, không cần nhìn, về phần bản thảo ta biên tập hội chuẩn bị. Đây là lời nói thật, thơ cùng biển là theo hệ thống có được, không phải Sở Hà nghĩ ra được, nó liền cùng lạc ấn đồng dạng khắc vào Sở Hà trong đầu, căn bản không cần ôn tập. Phải đi xem. Liêu Chỉ Tình chừng Sở Hà một chút, nàng nhưng không biết hệ thống sự tình, liền sợ Sở Hà quên tự mình viết đồ vật, dù sao mấy chục vạn chữ, tác giả đều sẽ bỏ sót rất nhiều thứ. Sở Hà không cách nào, cái này tổng giám đốc Liêu hóa thân của cái, tự mình vẫn là trước sợ một đợt đi. Hắn trở về phòng đi xem sách, xem khác tiểu thuyết khoa huyễn. Sắc trời đã tối, trong biệt thự bắt đầu yên tĩnh trở lại. Liêu Chỉ Tình tắm rửa liền đem Tô Mộ Yên kéo lên lầu đi, không cho phép nàng quấy rầy Sở Hà. Mà chính Liêu Chỉ Tình thì bắt đầu làm việc, công ty một đống lớn văn kiện còn không có xử lý đâu. Chờ đến ban đêm 11 giờ, Liêu Chỉ Tình duỗi lưng một cái, hoàn thành công tác một nửa. Nàng nhìn xem trên giường, Tô Mộ Yên ngã chồng vó, sớm đã ngủ say. Liêu Chỉ Tình không khỏi cưng chiều cười một tiếng, đi qua cho nàng đắp kín mền, sau đó nhẹ chân nhẹ tay đi xuống lầu nhìn xem Sở Hà. Sở Hà cửa phòng đang đóng, bất quá trong khe cửa có ánh sáng, Sở Hà hiển nhiên còn chưa ngủ. Liêu Chỉ Tình lại nhẹ chân nhẹ tay đi vào phòng bếp, hạ cái đơn giản mì sợi. Về sau nàng đới thêm một chén nữa đi gõ Sở Hà cánh cửa, uy, ta làm điểm ăn khuya, một người ăn không hết, ngươi có muốn hay không ăn? Trong phòng không có động tĩnh. Liêu Chỉ Tình nhăn nhăn cái mũi, vặn ra cánh cửa. Sau đó nàng liếc nhìn chỉ mặc quần cục nằm Sở Hà. Sở Hà tùy tiện nằm trên giường, điện thoại dán tại bên thai bốn hắn đọc sách thấy ngủ thiếp đi, đem chăn mền cũng đa văng. Liêu Chỉ Tình dừng lại. Ánh mắt phiêu mở một chút, sau đó lại chấn định rời về đến Sở Hà trên thân. Thân thể của nam nhân không có gì đẹp mắt, tự mình không cần cảm thấy e lệ. Bất quá Sở Hà nhô lên có chút rõ ràng à, vì cái gì thượng đế làm cho nam nhân thân thể cấu tạo như thế kỳ hoa. Liêu Chỉ Tình không hiểu suy nghĩ lung tung, tiếp lấy nàng buông xuống mì sợi, đi giúp Sở Hà đắp chăn xong, lại lơ đãng liếc một cái Sở Hà nhô lên. Thật sự là buồn nôn tâm a. Liêu Chỉ Tình im ắng lui ra ngoài, tự mình đem mì sợi ăn. Sau đó tiếp tục công việc. Thẳng đến nửa đêm 2 điểm nàng mới làm xong, ngã đầu liền ngủ. Cũng liền ngủ 6 giờ, hôm sau 8 điểm nàng liền dậy, bên cạnh Tô Mộ Yên còn đang ngủ rất thẳng. Tô Mộ Yên kỳ thật đã ngủ đủ rồi, nhưng nàng không thể phát trực tiếp liền không sức lực, cho nên dùng lực ngủ. Sở Hà ngược lại là đi lên, đã từ bờ biển chạy bộ trở về. Liêu Chỉ Tình xuống dưới lên tiếng chào, sớm, tối hôm qua sách thấy thế nào. Toàn bộ nhớ kỹ, mà lại ta làm cái giấc mơ kỳ quái. Sở Hà mở miệng nói. Liêu Chỉ Tình lông mày nhíu lại, cái gì mộng? Mộng thấy ngươi cưới trên người ta, sau đó phía dưới cho ta ăn, quá quỷ dị. Cút. Liêu Chỉ Tình tức giận, hung dữ chừng Sở Hà một chút, ngươi an phận một chút cho ta, đừng nghĩ co không có. Hôm nay bài tin tức liên quan đến ngươi con đường phía trước, ngươi chuẩn bị cẩn thận, hôm nay chỉ có thể nghỉ thơ cùng biển. Nàng vừa mới nói xong, Tô Mộ Yên xuống tới. Tô Mộ Yên ngủ được nhiều lắm, có chút mộng, cùng say rượu đồng dạng. Thì, ngươi đừng cho hắn áp lực, dạng này hắn ngược lại càng khẩn trương. Tô Mộ Yên ngáp một cái ôm lấy Liêu Chỉ Tình cánh tay, nam nhân thích gì nhất? Khẳng định là biến thái đồ vật. Tô Mộ Yên nói nhìn về phía Sở Hà, ca ca, ngươi nếu là bài tin tức thành công, tỷ ta chân cho ngươi chơi. Yên yên. Liêu Chỉ Tình tại chỗ sù lông, nắm chặt Tô Mộ Yên lỗ thai răng dạy, ngươi còn như vậy không cho phép viết sách, cả ngày nghĩ cái gì loạn thất bát tao. Ai nha đau quá, tỷ tỷ, đây là cổ vũ A, nam nhân đều thích dạng này. Tô Mộ Yên tự nhận là không sai. Sở Hà rất tán thành gật đầu, đúng vậy, đúng, không sai. Sở Hà, ngươi muốn chơi chân đúng không? Có thể, ta thuê 10 cái mỹ nữ để ngươi chơi cái đủ. Liêu Chỉ Tình hít mắt. Đế tử Liêu Chỉ Tình vui vẻ giá trị 100. Khục, thổ huyết. Chơi cái gì chân? Ta xem thường nhất những cái kia trầm mê nữ sắc nam nhân, mỗi ngày chơi chân, một điểm sự nghiệp tâm cũng không còn. Sở Hà nghĩa chính ngôn từ phê phán xú nam nhân. Tô Mộ Yên xem thường, đây chính là ngươi trở thành lớn tuổi độc thân cầu nguyên nhân. Nhanh ngậm miệng a ngươi. Một nhà ba người ăn cơm, cũng 9 giờ sáng. Mà lúc này Lưu Cường gọi điện thoại tới. Sở tiên sinh, chúng ta đã đến Giang Thành Quốc Mậu Trung Tâm, ba cái công ty người đều tới, ngươi bây giờ có thể tới chuẩn bị sao? Hoặc là ta đi đón ngươi. Mặc dù phát trực tiếp 6 giờ chiều mới bắt đầu, nhưng bởi vì quá trọng yếu, lại có rất nhiều chuyện muốn chuẩn bị, cho nên sớm đi là nhất định. Được, ta biết đường, lập tức đi tới. Sở Hà cũng không mất tích, muốn làm đại sự, làm xong lại có thể cuồng hút một đợt fan hâm mộ, mau kiếm lời. Hắn vào nhà thay quần áo, lần này cần mặc tây phục đi. Liêu Chỉ Tình lôi kéo Tô Mộ Yên lên lầu, Yên Yên, chúng ta cùng đi chứ, hôm nay dẫn ngươi mua quần áo. Thì, ta thật không thiếu quần áo. Ngươi thiếu. Nửa giờ sau, ba người ngồi lên hót chờ, Liêu Chỉ Tình lái xe hướng Quốc Mậu Trung Tâm đi. Nàng mặc thời thượng áo sơ mi quần đùi, lộ ra trắng bóng đùi, cũng không còn tổng giám đốc khí chàng, chợt nhìn cùng cái người mâu giống như. Tô Mộ Yên cũng là không sai biệt lắm cách ăn mặc, bất quá nàng cố ý đâm cái đơn đuôi ngựa, vẫn là học sinh dạng, tặc manh. Sở Hà ngồi ở hàng sau xem chân, bốn chân cũng nhìn rất đẹp, không liếc không nhìn. Ngươi biết cái trước nhìn ta chân người làm sao dạng sao? Liêu Chỉ Tình nhìn lướt qua trong xe kính, thông qua tấm gương cùng Sở Hà đối mặt. Sở Hà vội vàng ngồi thẳng, huýt sáo rung chân, thế nào a? Cả một đời đều không cần đi bộ, một ngày ba bữa còn có người uy, rất dễ chịu. Chương 191, tối hồng phấn cuồng hoan. Liêu Chỉ Tình sắc mặt lãnh đạm, hai chân cũng cùng một chỗ, trong miệng nói dọa người. Sở Hà chắp tay trước ngực nhận lầm, tại hạ sai, xin tỷ tỷ nhiều tha thứ. Liêu Chỉ Tình khỏe miệng có chút cong lên, khẽ hừ một tiếng. Tô Mộ Yên nhìn xem Sở Hà lại nhìn xem Liêu Chỉ Tình, thâm trầm lắc đầu, ai, tình yêu a. Không bao lâu, xe đến Giang Thành Quốc Mậu hội triển trung tâm. Nơi này chính là lần trước triển lãm ạ niềm địa phương, diện tích cực lớn, chung quanh đều là thương nghiệp đường phố, tương đương phồn hoa. Bất quá lúc này hội triển trung tâm bên trong cũng rất quẩn cú ẽ, dù sao không còn hoạt động thương nghiệp. Lưu Cường đã ở chỗ này thuê một cái trong phòng sân bãi, đang cùng mặt khác hai cái công ty người làm công tác chuẩn bị. Sở Hà đến thời điểm, Lưu Cường cùng mấy người chạy đến nên đón. Sở tiên sinh, ngươi tới rồi. Lưu Cường thập phần hưng phấn, đương nhiên cũng có một chút khẩn trương, hôm nay thăm hỏi nếu là thất bại liền phiền toái. Lưu Cường bên cạnh có ba người, một người trong đó là Hứa Đông, hai người khác Sở Hà không biết, bất quá cũng đều là đại nhân vật. Sở Hà cùng bọn hắn từng cái nắm tay. Kết quả bọn hắn lực chú ý dần dần chạy hướng, đồng loạt nhìn về phía Sở Hà sau lưng Liêu Chỉ Tình cùng Tô Mộ Yên. Hai người bọn họ cũng không đến, mà là tại cửa ra vào chờ lấy, dù sao không phải các nàng phát trực tiếp. Nhưng mà các nàng quả thực hấp dẫn người nhãn cầu, không nói vẻ mặt giá trị và khí chất, chính là kia bốn đầu trắng nón mảnh khảnh đôi chân dài liền đầy đủ mê người. Các nàng là... Lưu Cường ngạc nhiên nói. Muội muội ta, các nàng theo giúp ta tới, có thể đi vào chung không? Sở Hà giới thiệu một chút. Mấy người tất cả đều lực mạnh chút đầu, đương nhiên có thể, xin mời. Phía sau Liêu Chỉ Tình trang nhã cười một tiếng, lôi kéo Tô Mộ Yên tới. Tô Mộ Yên vừa đi vừa hỏi, tỷ, không phải nói đi mua cho ta quần áo sao? Ngươi không thiếu. Nha. Hai cái đại mỹ nữ đến đây, song phương đơn giản nói chuyện với nhau một chút, cùng một chỗ tiến vào phát trực tiếp thất. Phát trực tiếp thất rất lớn, cùng cái đại học phòng học, đương nhiên, bục giảng không phải một cái bản. Mà là một cái tràn ngập hiện đại cảm giác vòng tròn hình bàn dài, đầy đủ ngồi xuống 5 người. Bàn dài bên cạnh, nhấc lên trường thương đoàn tháo, đều là phát trực tiếp thiết bị. Mà bàn dài phía sau treo trên vách tường hình chiếu màn hình, phía trên cho thấy một hàng chữ lớn, Ngân Hà thưởng chuyên mục, Sở Tiểu Hà khoa huyễn chi mộng. Đây là hôm nay tại tuyến thăm hỏi chủ đề. Sở Hà đánh giá một phen, cảm giác bức cách rất không tệ, nơi này rất cao to bên trên. Liêu Chỉ Tình thì rất tự nhiên mang theo Tô Mộ Yên tìm cái chỗ ngồi xuống. Kia là người xem vị trí, có thể quan sát Sở Hà thăm hỏi cũng sẽ không nhập cảnh. Hai nàng cũng rất tiến tĩnh, một cái là nữ vương, một cái là manh muội, ngồi ở chỗ đó cùng hai đóa hoa, hấp dẫn phát trực tiếp thất vô số ánh mắt, công tác nhân viên cũng thỉnh thoảng nhìn lén vài lần. Sở tiên sinh, ngươi trước cùng người chủ trì tập luyện một chút. Nàng hội chuẩn bị một ít lời đề dẫn đạo ngươi, ngươi thuần thục là được, không cần câu nệ. Lưu Cường căn dặn, tìm tới người chủ trì. Người chủ trì là cái rất trẻ trung nữ hài tử, nàng tự nhiên hào phóng nhẹ nhàng khoan khoái ngọt ngào, hiển nhiên là cái lao thủ. Sở tiên sinh, đến ngồi ở đây, chúng ta trước đơn giản tâm sự, buông ra trò chuyện, chớ khẩn trương. Nàng trấn an Sở Hà cảm xúc, nhưng mà Sở Hà cũng rất bình tĩnh, so với nàng còn muốn nhẹ nhõm mấy phần. Thính phòng bên kia, Tô Mộ Yên chọc lấy Liêu Chỉ Tình một chút, tỉ tỉ ngươi xem, Tiểu Bạch kiểm cho ngươi đội nón xanh. Liêu Chỉ Tình nhất bạo lật gõ đi qua, cả ngày nón xanh, đầu góc ngươi bên trong đều là những thứ gì. Tô Mộ Yên ôm đầu ố ố hai tiếng, không dám ra. Một cái buổi sáng, Sở Hà cũng đang cùng người chủ trì nói chuyện phiếm, cơ hồ đem phát trực tiếp nội dung cũng nói chuyện phiếm xong, quá trình cũng quen thuộc. Đây là cần thiết, miễn cho tiết mục phạm sai lầm. Nhưng lần này thăm hỏi mấu chốt cũng không phải là người chủ trì vấn đề, mà là dân mạng vấn đề. Đến lúc đó vì phản kích tối hưng phấn, sẽ trực tiếp theo trong màn đạn rút ra vấn đề, vậy cũng không có thể xếp luyện, hết thể xem chính Sở Hà phản ứng. Đến trưa, phát trực tiếp thất cũng triệt để làm xong, Sở Hà lại ngồi tại chính thức thẳng bá đài bên trên đi một lượt quá trình, xác định không có bất cứ vấn đề gì. Hắn rất tự tin. Sở tiên sinh, ngươi có thể đi nghỉ ngơi, ăn một bữa cơm cái gì, hoặc là đi ra ngoài chơi một chơi thư giãn một tí, 6 giờ trở về là được rồi. Lưu Cường cũng dễ dàng rất nhiều, chỉ cần Sở Hà nhẹ nhõm hắn liền nhẹ nhõm. Sở Hà việc nhân đức không nhường ai, còn có 6 giờ đâu, ai vui lòng ở chỗ này ngốc xử lấy. Hắn đi chào hỏi Liễu Chỉ Tình cùng Tô Mộ Yên, hai vị muội muội đi ra ngoài chơi rồi. Tô Mộ Yên lúc này nhảy dựng lên, ngạt chết, ca, ta muốn đi công viên trò chơi ngồi xe cắp treo. Không thể, chúng ta đi mua quần áo đi. Liêu Chỉ Tình trực tiếp cự tuyệt, đi công viên trò chơi quá hải, đối Sở Hà không tốt, đi dạo phố là được rồi. Thì, ta không phải không thiếu quần áo sao? Người thiếu? Nha! Kết quả là, Liêu Chỉ Tình mang theo Sở Hà cùng thiếu quần áo Tô Mộ Yên đi dạo phố. Nay cũng an nhàn, đi một chút nhìn xem sống phóng túng lại mua điểm quần áo, thật thoải mái. Chính là hai cái đại mỹ nữ luôn luôn bị nhìn lén đến Sở Hà cũng phiền muộn. Hắn dứt khoát giúp hai người tuyển quần dài, buộc các nàng đổi. Mặc quần dài, không cho phép mặc quần đùi. Sở Hà bá đạo. Tô Mộ Yên chu môi, dựa vào cái gì? Chúng ta y phục này là nguyên bộ, đổi quần dài rất thổ. Liêu Chỉ Tình lại là ngoài ý muốn cười, ngoan ngoãn đổi lại thổ lý thổ khí quần dài. Tô Mộ Yên suy nghĩ một chút, đột nhiên minh bạch. Ha ha, ta đã hiểu, ngươi ăn dấm. Ta bắt lại ngươi tay cầm, nếu như ngươi về sau không nghe ta liền loa chạy cho mọi người xem. Ha ha, trên đời này không còn người muốn nhìn nghịch ngợm loa chạy. Không tin ngươi vây quanh ta chạy một chút thử một chút, ta nhìn một chút coi như ta cứng rắn. Ba người tiếp tục chơi, chờ đến xuống buổi trưa hơn 5 giờ về tới hội triển trung tâm. Lúc này khoảng cách phát trực tiếp bắt đầu chỉ có hơn 20 phút. Lưu Cường rất là vội vàng, lôi kéo Sở Hà đi rửa mặt xong, sau đó đem hắn dẫn tới thẳng bá đài, cái kia người nữ chủ trì đã đợi lấy. Ánh đèn sư cũng đã vào chỗ, phát trực tiếp trong phòng mấy cái công tác nhân viên cũng chuẩn bị sẵn sàng, nhìn xem cùng quay mảng lớn giống như. Liêu Chỉ Tình cùng Tô Mộ Yên lại ngồi ở thính phòng, cũng khẩn trương. Theo 6 giờ đến, phát trực tiếp rốt cục bắt đầu. Phát trực tiếp chủ sự Phương Đậu Ngư phát trực tiếp bình đài mở ra một cái chuyên thuộc về Sở Hà phát trực tiếp ở giữa. Cái này phát trực tiếp ở giữa vừa mở, trong nháy mắt nhân khí bạo dạng, ngắn ngủi mấy phút liền tiêu thăng đến 50 vạn. Từng cái địa phương người xem chen chúc mà tới, nhất là tối hưng phấn, bọn hắn đã sớm không thể chờ đợi, như ong vỡ tổ sông tới oán giận Sở Hà. Giáp rưỡi vong hồng. Thực có can đảm phát trực tiếp. Ta nghiêm trọng hoài nghi ngươi tất cả video đều là giả, toàn bộ đều là hậu kỳ phối âm, bao quát thật gờ. Sở Đại Hà, vì ta yêu nhất viên giao miêu, ta liền không phun ngươi, hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Sở Đại Hà, nghe nói nhân phẩm ngươi cũng chênh lệch, mỗi ngày dùng côn nhị khúc cầu đả lão nãi nãi, còn mang lôi đỉnh thiên phú, đơn giản ghê tởm, đề nghị đánh chết bình an lão nãi nãi. Chương 192, gợi cảm Sở Hà, tại tuyến viết sách. Bất quá hơn 10 phút, phát trực tiếp ở giữa nhân khí đã phá 200 vạn, còn tại không ngừng tăng lên. Tối hồng phấn đông đảo, bật hết hỏa lực. Đương nhiên, Sở Hà fan hâm mộ cũng rất nhiều, cùng tối hồng phấn đại chiến, mưa đạn cơ bản cũng tại công kích lẫn nhau, không phải chết cái mẹ chính là chết cái cha. Liêu Chỉ Tình cùng Tô Mộ Yên cũng lấy điện thoại cầm tay ra xem mưa đạn, thấy giận không chỗ phát tiết. Tô Mộ Yên phát cái mưa đạn, các ngươi đấu kỵ Sở Hà cũng vô dụng, hắn mỗi ngày chơi tỉ tỉ của ta đuổi, tức chết các ngươi. Liêu Chỉ Tình nhức đầu, lại gõ cửa Tô Mộ Yên một chút. Thẳng bá đài bên trên, người chủ trì cùng Sở Hà hô động đã bắt đầu. Sở Hà rất lạnh nhạt, hắn không nhìn thẳng tối hưng phấn, phi thường có phong độ hướng fan hâm mộ của mình giới thiệu viết thơ cùng biện tâm lý lịch trình cùng tự mình cảm tưởng. Người chủ trì cũng rất bên trên đạo, một mực dẫn dắt đến chủ đề, hướng tốt phương hướng dẫn đạo. Nhưng mà tối hồng phấn nhóm là lười nhắc nghe, bọn hắn nhận định Sở Hà đang làm ra vẻ làm dạng, chỉ cần Sở Hà không cách nào chứng minh thơ cùng biển là tự mình viết, vậy hắn chính là mời viết thay. Có thể cái này nên như thế nào chứng minh đâu? Phát trực tiếp lục tục ngo ngoe tiến hành 40 phút, mà theo thời gian trôi qua, phát trực tiếp ở giữa nhân khí cũng đột phá 600 vạn, đoán chừng đạt tới mát trị số. Hình chiếu trên màn hình bày khắp mưa đạn. Sở Hà chỉ cần vừa quay đầu lại liền có thể nhìn thấy vô số công kích mình mưa đạn. Nói nhảm không ngớt, ai muốn nghe ngươi nói những này? Những lời này viết thay có thể dạy ngươi nói, mời ngươi viết thay ra. Ha ha ha, chết cười lão tử, dựa theo kịch bản ở nơi đó kỳ kỳ vai vai nửa ngày, tránh nặng tim nhẹ, thực nện cho, chính là mời viết thay. Ai, nhường Tiểu Yên Miêu hoặc là Mục Chỉ Tình ra mặt giúp ngươi nói xin lỗi đi, có lẽ còn có thể vãn hồi một chút nhân khí. Người chủ trì bắt đầu lung túng. Nàng đã tại hết sức tẩy trắng, nhưng không có hiệu quả. Đây là một trận tối hồng phấn cuồng hoan, bọn hắn coi Sở Hà là thùng rác, các loại rác rưởi hướng bên trong ném, ai quản hắn chết sống, dùng lực ném chính là. Thính phòng, Liêu Chỉ Tình sắc mặt phát lạnh, ngón tay chẳng biết lúc nào siết chặt. Tô Mộ Yên thì tại điên cuồng phát mưa đạn, cùng tối hồng phấn phân cao thấp, đều giận đến chảy mồ hôi. Phát trực tiếp cửa phòng một bên, Lưu Cường cùng Hứa Đông mấy người xì xào bàn tán. Không xong à, tối hồng phấn đã vào trước là chủ. Căn bản không nghe giải thích, bọn hắn liền muốn cạo chết Sở tiên sinh. Lưu Cường lau mồ hôi, hiển nhiên cục diện đã không cách nào khống chế. Hứa Đông rất tán thành, xem ra chúng ta nóng nổi, lúc trước liền nên cân nhắc tốt ảnh hưởng trái chiều, thực sự không nghĩ tới có thể như vậy. Kỳ thật Sở Hà chính là quá xui xẻo, bản thân hắn không sai, nhưng quá loa mắt, làm cái vong hồng mấy trăm vạn nữ fan hâm mộ, cái này đã sẽ bị dân mạng phản cảm, đem Sở Hà định nghĩa vì nhỏ thì tươi. Mà thơ cùng biển thu được ngân hà thưởng, cũng dẫn nổ một chút đồng hành đố kỵ, văn nhân tương khinh cổ đã có chi, một thiên dài mịt rổ lọc gỉnh dẫn nổ dư luận. Hai phương diện chồng chất lên nhau, triệt để đem Sở Hà đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, hắn fan hâm mộ cũng bị coi như là fan cuồng, càng giữ gìn Sở Hà ngược lại càng lộ ra nao tản. Phát trực tiếp vẫn còn tiếp tục, có chút lúng túng người chủ trì nhìn Sở Hà một chút, bắt đầu hạ cái phân đoạn, tốt, mọi người nghe Sở Tiểu Hà mưu trí lịch trình nhất định đối thơ cùng biển có càng sâu lý giải. Như vậy phía dưới thời gian giao cho mọi người có thể tùy ý đặt câu hỏi, chúng ta hội ngẫu nhiên bắt lấy vấn đề nhường Sở Tiểu Hà trả lời nha. Lớn nhất nguy hiểm phân đoạn tới, đây cũng là dây bên trên từ chứng phân đoạn, Sở Hà không thể phạm sai lầm. Người chủ trì trong mắt lóe lên một tia lo âu, sau đó mở ra cái này phân đoạn. Trong nháy mắt, mưa đạn chợt tăng mấy lần, hình chiếu màn hình tất cả ngõ ngách cũng bị chật ních. Sở Hà nghiêng người nhìn xem mưa đạn, hoàn toàn thấy không rõ chữ, chỉ có thể chờ đợi công tác nhân viên bắt lấy vấn đề. Rất nhanh, vấn đề thứ nhất bắt lấy ra. Sở Tiểu Hà, mời nói ra thơ cùng biển tất cả chủ yếu nhân vật, đã ngươi là bản gốc, kia không có khả năng quên tự mình nhân vật ta. Vấn đề này độ khó bình thường, bất quá Sở Hà nếu như mời viết thay, lại không có hoa công phu đi nhớ kỹ nhân vật tên, vậy cũng phải gờ gờ. Khán giả tạm thời không đặt câu hỏi, tất cả đều đang thúc giục gấp rút, nhường Sở Hà tranh thủ thời gian trả lời, nhìn xem ống kính trả lời, đừng nhìn bản thảo. Sở Hà cười cười, nhân vật danh tự. Nhân vật nữ chính Bùi Nguyệt Ninh, nhân vật nam chính Vương Trọng, Viện Khoa học Mì S đặc biệt yêu, người ngoài hành tinh Đức Lợi Sở Hà từng cái nói tới, thậm chí còn nói từng cái nhân vật chức vụ. Chọn vẹn 10 cái chủ yếu nhân vật, một cái cũng không còn phạm sai lầm. Mưa đạn ít một chút, Sở Hà fan hâm mộ bắt đầu ngẩng đầu, nhao nhao khen Sở Hà 666. Bất quá tối hồng phấn y nguyên đông đảo, nói những này không tính là gì, ai cũng có thể nhớ kỹ. Sở Hà cũng không thèm để ý, ra hiệu hạ cái vấn đề. Lúc này, mưa đạn lần nữa bạo tăng, công tác nhân viên lại rút ra vấn đề mới. Thơ cùng biển bên trong ngoài hành tinh hải tử trước mắt mấy tuổi. Ngươi thế nhưng là một mực viết Bùi Nguyệt Ninh kiên trì cho hắn sinh nhật, qua mấy cái sinh nhật ta nha. 3 tuổi, nếu như chuẩn xác tính toán, là 3 năm số 02 tháng. Sở Hà lần nữa chuẩn xác trả lời. Mưa đạn khi nhiều khi ít, chập trùng không chừng. Tiếp lấy vấn đề thứ 3 vấn đề thứ 4 liên tiếp không ngừng, Sở Hà trọn vẹn trả lời 10 cái vấn đề, toàn bộ trả lời. Đến nơi đây, rất nhiều tối hồng phấn đã á khẩu không trả lời được, một số người cũng phát kinh nghi bất định mưa đạn, ta dựa vào, thật không phải viết hay. Có chút kỳ quái a, Sở Tiểu Hà làm sao hiểu rõ như vậy thơ cùng biển. Coi chúng ta ngốc xiên. Vấn đề đều là các ngươi tự mình chuẩn bị xong, sau đó nói là ngẫu nhiên bắt lấy. Vì cái gì 10 cái vấn đề ta không có ở trên màn hình trông thấy một cái? Căn bản không phải chúng ta hỏi. Có tối hồng phấn mạnh miệng, cách màn hình đều có thể phun phân. Sở Hà nghiêng người ngồi, cố ý trả lời cái này mưa đạn, bởi vì mưa đạn hàng ngàn hàng vạn đầu, ngươi chỉ có 2 con mắt, ngươi mở thiên nhãn đại khái liền có thể trông thấy kia 10 cái vấn đề. Sở Hà lần đầu đoán giận tối hồng phấn. Lập tức, rất nhiều fan hâm mộ sảng khoái, giúp đỡ Sở Hà đoán giận. Tối hồng phấn cũng bốc lửa, tiếp tục cuồng phún Sở Hà, cái gì thô tục cũng nói lên, mà lại muốn Sở Hà tiếp tục trả lời vấn đề. Sở Hà bình tĩnh cười một tiếng, vấn đề của các ngươi thật không có co dinh dưỡng, ta không muốn trả lời, cuối cùng cảm ơn các ngươi mang đến cho ta lưu lượng, chúng ta giang hồ gặp lại. Sở Hà cỡ nào cường thế, chớ nhìn hắn vừa rồi một mực cấm ngươi văn nhã, nhưng bây giờ không muốn trả lời liền không trả lời, quản ngươi là cái nào khỏa hành. Đám fan hâm mộ nhau nhau mở mày mở mặt, nhường Sở Hà không cần để ý, nghỉ ngơi thật tốt đi. Lúc này, có tối hồng phấn kêu gào, ngươi muốn chứng minh tự mình không phải mời viết thay rất đơn giản, hiện trường sáng tác chính là, viết một đoạn ngắn là được, hành văn tóm lại ở A. Cái này mưa đạn lập tức đánh trúng vào tối hồng phấn điểm D, đông đảo mưa đạn vậy mà thống nhất, có bản lĩnh hiện trường viết sách A, để chúng ta dám thưởng một chút đại tác gia bao nhiêu lợi hại. Yêu cầu này rất cơ trí rất thô bạo, nhưng là đơn giản nhất. Là con lửa là ngựa lôi ra đến lưu lưu liền biết. Người chủ trì thấy tình huống không đúng vội nói, ha ha, yêu cầu này quá mức à, mọi người phải biết, tác giả viết sách cần một cái an tĩnh hoàn cảnh, Sở tiên sinh không tiện ở chỗ này viết sách. Sở Hà nhìn xem mưa đạn, lộ ra một mặt xem thiểu năng biểu lộ, cái quỷ gì yêu cầu. Kỳ thật đổi vị suy nghĩ một chút, những này tối hồng phấn rất cơ trí, muốn bức Sở Hà hiện trường lộ tẩy, bọn hắn không trông cậy vào Sở Hà thật viết, thậm chí ước gì Sở Hà không viết. Bởi vì như vậy liền có thể thực nện Sở Hà chuẩn dạng. Nhưng đổi về Sở Hà vị trí lại suy nghĩ một chút, bọn này thiểu năng không phải cho Sở Hà trang bức cơ hội sao? Có thể a, vậy liền viết một đoạn đi, các ngươi muốn nhìn cái gì? Sở Hà cười tủm tìm hỏi, ước lượng lên tay nhỏ tay. Tối hồng phấn nhóm nhau nhau phát mưa đạn, muốn nhìn chủng loại tất cả đều khác biệt, khác thường hình, có tinh cầu thực dân, có đại chiến giữa các vì sao, rối tinh rối mù não đại động mở. Sở Hà xách một tiếng, cân đối không xong. Ta xem các ngươi đạp đi nghiêm đều phải cùng tay cùng chân.